hắn hỏi thăm, tiên đồ này bộ phim truyền hình còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khởi động máy, hắn quay chụp điện ảnh có thể ở kia phía trước đóng máy, mặt sau kia bộ muốn vào tổ phim văn nghệ cũng muốn chờ thời gian rất lâu, cho nên hành trình trống không ra tới. Chu Ngang nhấc tay, ta kiên nhẫn, ta nhưng kiên nhẫn. Ôn Lễ nhìn Chu Ngang liếc mắt một cái, yên lặng cầm thử kính bảng số ngồi xuống, chờ thử kính. Chờ đến Ôn Lễ muốn đi theo Phó Thành tố khổ thời điểm, hắn phát hiện Phó Thành đã tìm người, thay đổi một cái nam số 2 thử kính. Hảo tâm cơ một nam. Chu Ngang, ngươi không cùng hắn cương. Phó Thành, ngươi thanh tỉnh một chút. Mấy ngày trước Phó Thành cùng một vị đạo diễn cùng nhau ăn cơm, vị kia đạo diễn quả thực đem Ôn Lễ khen đến ba hoa trích tròe, còn nói Ôn Lễ lại nỗ lực, đó chính là giải thưởng đại mãn quán. Hắn đảo không phải không tài nguyên, hôn đến bọn họ trình độ này còn đương hồng, không đến mức tiếp không đến diễn, tới này thử kính một cái nam số 2, hắn chỉ là muốn cùng Khương Điềm hợp tác, bởi vì cùng Khương Điềm hợp tác thật sự thực thoải mái. Nhìn Chu Ngang cũng phải đi đổi nam số 2, Phó Thành chậm rãi mở miệng, ngươi nếu không đổi thành nam số 3, chờ đến nam số 3 đính xuống tới, ngươi khả năng chỉ có thể đổi nam số 4, thần bí khách mời, hoặc là người qua đường giáp. Chu Ngang, ngươi nói như vậy, làm ta hoài nghi ta chính mình không đỏ. Mau đi đổi nam số 3 đi. Mô diễn đàn. Lâu chủ, các ngươi có biết hay không, Khương Điểm là tiên đồ nữ 1, sau đó chuyển hình Ôn Lễ đi thử kính nam 1, Phó Thành thử kính nam số 2, Chu Ngang thử kính nam số 3. Ngoa tào. Bọn họ hảo sùng A, này ba cái tùy tùy tiện tiện, một cái có thể diễn đại chế tác điện ảnh nam 1, hai ngoại hai cái phim truyền hình một fan nam chủ, bọn họ đây là đang làm cái gì, ta cảm thấy này bộ phim truyền hình muốn bạo. Ta rất thích bọn họ ở bên nhau ở chung, thực ấm áp cảm giác. Các ngươi có biết hay không, phía trước Chu Ngang còn bồi Khương Điềm đi Ôn Lễ đoàn phim thăm ban. Đây đều là cái gì thần tiên hữu nghị a? Điềm Điềm chính phủ yên lặng tỏ vẻ, có thể là thích. A a a a a a a a a a a a a. Trên lầu hảo kích động cảm giác a. Ta cũng hảo kích động a, đây là thật sao? Các ngươi đang nói cái gì a? Có người ở tiên đồ thử kính phim trường nhìn đến Lục Trạch Xuyên. Có người suy đoán nói hắn là muốn đi thử kính nam 1, còn có người suy đoán nói, hắn là phải cho này bộ phim truyền hình đĩa nhạc đầu khúc cùng phiến đuôi khúc, còn có suy đoán nói Lục Trạch Xuyên cùng nhau đầu tư này bộ phim truyền hình, địa chỉ fm.net. Chương 72. Khương Điểm lần đầu tiên nhìn thấy nghệ sĩ thử kính, tràn ngập mới lạ, còn có chút khẩn trương. Nàng nhìn chính mình tả hữu người cũng học bọn họ bộ dáng ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc nhìn trên đài. Một ít nam nghệ sĩ thấy Khương Điểm ngồi ở giám khảo tịch thượng thời điểm, cùng Khương Điểm gật đầu chào hỏi. Liên tiếp thử kính mấy cái nam nghệ sĩ, Khương Điểm đều cảm thấy bọn họ diễn không có Ôn Lễ diễn đến hảo. Cấp Ôn Lễ thăm ban thời điểm, Khương Điểm là thật cảm giác được Ôn Lễ kỹ thuật diễn, thậm chí Ôn Lễ đứng ở kia, nàng liền cảm thấy chính mình cùng Ôn Lễ tuy rằng ở một cái phim trường bên trong, nhưng là Ôn Lễ chính là kịch bên trong người, nàng chính là người xem. Bất quá chờ đến Ôn Lễ ra diễn, nàng cũng liền không có cái loại cảm giác này. Lại thử kính mấy cái, Khương Điểm khẽ meo meo chọc chọc Thịnh Tử Hiên. Thịnh Tử Hiên ghé mắt, Khương Điểm hạ giọng, bọn họ diễn đều không có Ôn Lễ hảo. Hơi hơi sửng sốt một chút, Thịnh Tử Hiên hỏi, ngươi tưởng cùng Ôn Lễ hợp tác? Khương Điểm lắc lắc đầu, ta sẽ cho hắn kéo chân sau. Chu Ngang nói, Ôn Lễ hiện tại cái này sức mạnh, là hướng về phía giải thưởng đại mãn quán đi. Nhân viên công tác hô, thứ 23 vị. Thử kính phim trường môn bị đẩy ra, Ôn Lễ ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi quần dài đi đến, Khương Điểm nhìn đến hắn chớp chớp mắt. Tưởng không rõ ngày hôm qua Ôn Lễ còn ở trong núi đóng phim, như thế nào hôm nay liền xuất hiện ở cái này thử kính phim trường, thử kính nam 1. Ôn Lễ đứng ở sân khấu thượng tự giới thiệu, đại gia hảo ta là Ôn Lễ, thân cao 182, thể trọng 65, tốt nghiệp ở phim ảnh đại học biểu diễn hệ, ta tác phẩm tiêu biểu là. Chờ đến Ôn Lễ tự giới thiệu xong rồi về sau, Thịnh Tử Hiên cười nói, nghe nói ngươi tiếp mấy cái đại đạo điện ảnh, đẩy không ít cổ ngẫu, như thế nào sẽ đến nơi này thử kính? Ôn Lễ trả lời, vì Khương Điểm, tưởng cùng nàng hợp tác. Khương Điểm chỉ vào chính mình, theo sau lại cùng Ôn Lễ phất phất tay, Ôn Lễ trong nháy mắt lộ ra một ít ngượng ngùng tới cười, bất quá thực mau liền đặc biệt thong dong đứng ở sân khấu thượng. Ôn Lễ tới thử kính năm 1, đối với đạo diễn còn có mặt khác nhà đầu tư tới nói, quả thực chính là kinh hỉ, rốt cuộc vị này kỹ thuật diễn không thể chê, bộ dáng không thể chê, hắn diễn cổ ngẫu đây là tuyên truyền điểm, hắn cổ trang Mỹ Nam danh hiệu cũng không phải là lăng xê lên, là thật đánh thật. Đạo diễn đều vui vẻ. Ngươi kỹ thuật diễn ta là tán thành, cũng không cần ở diễn, trực tiếp trở về chờ chúng ta thông chi đi. Tiên đồ đạo diễn lời nói chính là ở bất công, thử kính đều không cần thử kính, trực tiếp trở về chờ thông chi. Đây là không sai biệt lắm muốn đem Ôn Lễ định ra tới, nhưng là còn muốn cùng mặt khác vài vị đang thương lượng một chút ý tứ. Ôn Lễ hơi hơi không lưng, hắn phải đi về thời điểm nhìn Khương Điềm liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Nhân viên công tác hô, thứ 25 vị. Tiến vào chính là Phó Thành, Phó Thành đứng ở sân khấu thượng về sau cũng là cùng Ôn Lễ giống nhau cùng nhau tự giới thiệu một phen, theo sau tỏ vẻ, bởi vì vừa mới Ôn Lễ tiến vào thử kính nam 1, cho nên ta lại đây thử kính nam số 2. Đạo diễn, ngươi thử kính nam số 2, vì cái gì? Phó Thành trả lời, tưởng cùng Khương Điềm hợp tác. Cái này đạo diễn Nhạc Liệt miệng, hảo, ngươi trở về đi, chờ thông chi. Nhân viên công tác hô, thứ 22 số 6. Thứ 20 số 6 là Chu Ngang, Chu Ngang vừa tiến đến, đạo diễn tò mò, ngươi cũng là vì Khương Điềm thử kính nam số 2. Chu Ngang cầm thử kính nam chủ khí thế trả lời, ta không cùng bọn họ đoạn, ta thử kính nam số 3. Tiên đồ đạo diễn càng vui vẻ. Hắn ngay từ đầu còn không hài lòng bởi vì Thịnh Tử Hiên là nhà đầu tư cho nên làm Khương Điềm diễn nữ 1, nhưng là hiện tại, hắn quá vừa lòng. Khương Điềm lặng lẽ cầm di động ở trong đàn mặt phát tin tức. Khương Điềm, xoay quanh biểu tình bao. Chu Ngang, một hồi ngươi thỉnh ăn cơm A. Khương Điềm, hảo. Xoay quanh biểu tình bao. Phó Thành, Chu Ngang nếu không thử kính thành công. Chu Ngang, ta cảm giác ta đã chịu vũ nhục. Ôn Lễ, ta phía trước đã đính hảo khách sạn, thỉnh các ngươi ăn cơm. Không cần ngươi thỉnh Khương Điềm. Chu Ngang Nga. Phó Thành Hảo. Thịnh Tử Hiên nhìn di động vẫn luôn sáng lên Khương Điềm. Hắn không nói chuyện, nhưng là Khương Điềm chủ động nói, ta một hồi muốn đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, liền không cần ngươi đưa ta đi trở về. Bọn họ nói chuyện đâu, nhân viên công tác nói, Lục Trạch Xuyên tới. Bởi vì thích Lục Trạch Xuyên sướng ca, Khương Điềm đối với Lục Trạch Xuyên tên này vẫn là rất mẫn cảm, nàng hướng tới lối vào vọng qua đi, không một hồi. Ăn mặc màu đen áo thun trang điểm điệu thấp Lục Trạch Xuyên đi đến, hắn không có đứng ở sân khấu thượng, trực tiếp đi giám khảo tịch không ra tới một vị trí. Bởi vì Lục Trạch Xuyên cùng Khương Điềm chi gian cách một người, Khương Điềm nhìn hắn thời điểm vai đầu nhỏ, kết quả Lục Trạch Xuyên hướng Khương Điềm bên kia vừa thấy, hai người ánh mắt liền đối thượng. Lục Trạch Xuyên cầm tờ giấy, khớp xương rõ ràng ngón tay đem màu sắc rực rỡ còn có đồ án giấy đẩy đến Khương Điềm trước mặt. Không một hồi, Lục Trạch Xuyên thu được một chương viết tự giấy, mặt trên viết có thể nói chuyện, không cần khẩn trương. Khương Điềm cho rằng Lục Trạch Xuyên cùng nàng giống nhau, là lần đầu tiên xem người thử kính, lần đầu tiên ngồi ở cái này giám khảo tịch, nàng ngay từ đầu lại đây thời điểm, đều là thực bưng, sau lại đại khái cảm thấy không ai nói nàng, hơn nữa người chung quanh cũng đều một chút tương đối tự tại bộ dáng, cho nên nàng mới thả bay tự mình. Thực mau, trên giấy mặt viết một chữ hảo lại đến Khương Điềm trước mặt. Ngồi ở hai người chi gian một vị nhà đầu tư đứng dậy, hắn khom lưng ở Lục Trạch Xuyên bên thai nói mấy câu, liền cùng Lục Trạch Xuyên thay đổi vị trí. Lục Trạch Xuyên còn mang theo mũ cùng khẩu trang, nếu không phải vừa mới nhân viên công tác nói Lục Trạch Xuyên lại đây, Khương Điềm đại khái cũng nhận không ra hắn là Lục Trạch Xuyên, hai người khoảng cách gần, Khương Điềm có thể ngửi được trên người hắn một cổ mát lạnh hương vị. Lục Trạch Xuyên đè xuống mũ, giúp ta ký cái tên. Khương Điềm, ta. Lục Trạch Xuyên, cảm ơn, phiền toái ngươi. Bắt được Khương Điềm ký tên về sau, Lục Trạch Xuyên lại ở thử kính phim trường bên trong đãi một hồi, liền đi trở về. Lúc này tiên đồ đạo diễn nhìn Khương Điềm ánh mắt đều sáng lên quang. Nay bộ kịch muốn hưởng A, diễn viên chính đội hình liền không nói, Lục Trạch Xuyên lâm thời rót vốn, còn nguyện ý hỗ trợ biểu diễn phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc, quả thực là quá kinh hỉ, này tuyệt đối là hắn làm đạo diễn tới nay, làm quá xa hoa nhất mình tinh đội hình. Mặt sau thử kính, mọi người đều không có gì tâm tư, rốt cuộc cơ bản đều định ra. Bất quá bọn họ tuyển một vị không tồi tân nhân biểu diễn một cái tiểu vai phụ. Bởi vì Khương Điềm liên tiếp nhìn về phía lối vào cũng là lối ra chỗ, Thịnh Tự Hiên thanh âm nghe không ra cảm xúc, không thích, liền đi về trước đi. Hắn lại điều chỉnh một chút chính mình ngữ khí, là rất nhàm chán. Bởi vì Ôn Lễ nói chính mình trước tiên đính khách sạn, cho nên Khương Điềm thỉnh ăn cơm biến thành Ôn Lễ thỉnh ăn cơm, đại gia đoàn người ngồi xe xuất phát, Khương Điềm là cùng Ôn Lễ ngồi một chiếc xe, bởi vì Thịnh Tự Hiên còn ở thử kính phim trường. Ôn Lễ là chính mình lái xe, Khương Điềm ngồi ở hắn trên ghế phụ, nàng nói: ta vừa mới gặp được Lục Trạch Xuyên, hắn cùng ta muốn ký tên, khẳng định là hắn muội muội, hoặc là bằng hữu linh tinh muốn ta ký tên, cho nên Lục Trạch Xuyên liền thuận tiện hỗ trợ muốn. Nói xong vừa mới sự tình, Khương Điềm lại đáng thương hề hề nhìn Ôn Lễ, Ôn Lễ, nếu ngươi diễn nam chủ, ta thật sự sẽ không cho ngươi kéo chân sau sao. Ta mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn ở học tập diễn kịch, nhưng là ta cảm thấy ta diễn căn bản là so ra kém ngươi cùng nhau diễn kịch khẳng định sẽ cho ngươi kéo chân sau. Ôn Lễ trả lời đặc biệt trịnh trọng. Ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Ôn Lễ, ngươi thật tốt, vậy ngươi có nguyện ý hay không, ăn ta làm cơm chiên trứng? Ta nguyện ý. Khương Điềm cầm di động cấp Khương Diệu gọi điện thoại khoe ra, có người nguyện ý ăn ta làm cơm chiên trứng, vẫn là thực vui vẻ trả lời, lêu lêu lêu. Khương Diệu, vị nào dũng sĩ? Khương Điểm, là Ôn Lễ Nga. Khương Diệu, muội muội ngươi nghe ta nói. Ta không nghe, ta không nghe. Hắn hận, thế nhưng bởi vì một cái xào trứng gà, làm người nhặt của hời. Khương Diệu cảm thấy nếu hiện tại Khương Điểm trước mặt có cái hảo cảm biết giao diện, khẳng định chi Ôn Lễ hảo cảm độ 10, ca ca hảo cảm độ. Bất biến, vĩnh viễn mãn phân. Nhưng là chính là như vậy, làm người nhặt của hời, vẫn là thực không vui a. Khương Diệu, Bí Thư Trịnh. Bí Thư Trịnh lộ ra chức nghiệp mỉm cười, Khương Tổng, ta tin tưởng ở đại tiểu thư trong lòng ngươi bài đệ nhất vị, rốt cuộc ngươi là một vị đặc biệt tốt ca ca. Khương Diệu nhìn ăn mặc chức nghiệp trang còn thực tinh xảo Bí Thư Trịnh, cho ngươi thêm tiền lương. Khương Điểm cảm thấy Ôn Lễ là cái thứ nhất phi thường nguyện ý không miễn cưỡng ăn nàng xào trứng gà người. Khương Điểm, ta làm xào trứng gà thật sự cũng không tệ lắm. Ôn Lễ, ta khi nào có thể ăn đến? Tức khắc Khương Điểm càng sung sướng, ngươi có rảnh, cho ta gọi điện thoại, ta liền đi làm cho ngươi ăn. Tới rồi khách sạn về sau, Ôn Lễ nhanh chóng xuống xe cấp Khương Điểm mở ra cửa xe, sau đó đi theo Khương Điểm cùng nhau đi phía trước đi, Chu Ngang cùng Phó Thành hai người kia so với bọn hắn trước tiến đến, đã sớm ở trong đàn mặt đã phát không ít tin tức. Buổi tối này bữa cơm, bọn họ ăn khá dài thời gian, cũng chưa uống rượu, chẳng qua nói rất nhiều về Khương Điểm kỹ thuật diễn sự tình, Chu Ngang cùng Phó Thành đều tưởng giáo Khương Điểm, kết quả đều bị Ôn Lễ cấp phủ định, hắn nói hắn sẽ giáo. Đại gia phải đi về thời điểm, Chu Ngang đề nghị, muốn hay không đi ca hát. Ôn Lễ hỏi Khương Điểm, muốn hay không đi siêu thị. Ở ca hát đi theo siêu thị chi gian, Khương Điểm lựa chọn người sau, đi siêu thị có thể mua rất nhiều ăn, nàng đối ca hát không có gì quá lớn chấp nhất. Ôn Lễ cười nói, vậy các ngươi đi ca hát, ta cùng Khương Điểm đi siêu thị. Chu Ngang. Nhìn Khương Điểm cùng Ôn Lễ càng đi càng xa, Chu Ngang cái kia ủy khuất, ngươi nói, Ôn Lễ khi nào như vậy tâm cơ à, quá tâm cơ. Không nghĩ cùng đi ca hát liền không đi ca hát, hắn đi siêu thị không mang theo chúng ta có ý tứ gì à. Phó Thành vô vỗ Chu Ngang bả vai, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Chu Ngang học Phó Thành bộ dáng cười lạnh hỏi, ngươi như thế nào không cần người kia quạt điện giống nhau ngữ khí cùng Ôn Lễ nói, chúng ta cùng nhau đi. Phó Thành, ngươi hảo hấu chi a. Chu Ngang. Ôn Lễ nói mang theo Khương Điểm dạo siêu thị là thật sự mang theo Khương Điểm dạo siêu thị, bọn họ hai cái đều mang theo mũ khẩu trang. Bất quá không mang kính râm, lúc này siêu thị đều mau đóng cửa, dạo siêu thị cũng không có bao nhiêu người. Ôn Lễ đẩy mua sắm xe đi theo Khương Điểm mặt sau, hắn nhìn Khương Điểm đem thứ gì ném vào mua sắm trong xe mặt liền yên lặng nhớ kỹ, cuối cùng đi tính tiền thời điểm, mua sắm bên trong đồ vật đều phải đi xuống rớt, bất quá Khương Điểm động tác mau, đem muốn từ mua sắm trong xe mặt rớt đi ra ngoài đồ ăn vặt tiếp được, lại ôm cùng nhau ném tới trên quầy thu ngân mặt. Khương Điểm, được rồi, có thể tính tiền. Cuối cùng tính tiền thời điểm là Ôn Lễ kết, Khương Điểm muốn tính tiền Ôn Lễ không làm, Khương Điểm muốn để đồ vật, Ôn Lễ cũng không làm, bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài. Ôn Lễ nghiêm túc, ta có tiền. Khương Điểm biết Ôn Lễ có tiền, nàng nghe được Ôn Lễ nói như vậy, cho rằng Ôn Lễ là cảm thấy chính mình vừa mới không nghĩ làm hắn tính tiền là có chút khách khí, nàng gật đầu, kia về sau tới siêu thị, đều làm ngươi tính tiền. Ôn Lễ khỏe miệng hướng lên trên giường, ân. Khương Điểm nhìn thấy có bán đường hồ lô. Bước nhanh chạy qua đi mua một chỗ rồi, còn kêu Ôn Lễ tính tiền, Ôn Lễ thanh toán tiền bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đến Ôn Lễ đem ở siêu thị mua sắm đồ vật toàn bộ phóng tới cốp xe về sau, hắn không núp nhích. Ôn Lễ, Khương Điểm. Khương Điểm, a. Khẩn trương lòng bàn tay đều ra mồ hôi Ôn Lễ rôi tay lau một chút Khương Điểm khỏe miệng, đem khỏe miệng nàng mặt trên sơn cha đường cha lau xuống dưới, sau đó không dám nhìn tới Khương Điểm, chúng ta trở về đi. Khương Điểm đứng ở kia không núp nhích. Nàng nhìn Ôn Lễ thân ảnh, siêu nhỏ giọng, Ôn Lễ, ngươi đi đường cùng tay cùng chân, địa chỉ fm.net. Chương 73. Tiên đồ tuyển giác ngày hôm sau liền định ra tới vài vị, Phó Thành bắt được nam số 2, Chu Ngang bắt được nam số 3, chẳng qua Ôn Lễ thử kính nam một chậm chạp không có định ra tới. Cái này làm cho Phó Thành cùng Chu Ngang đều cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết, bọn họ nếu là nhà đầu tư, cái thứ nhất đính xuống khẳng định là Ôn Lễ mới đúng. Khương Điểm hỏi Thịnh Tử Hiên chuyện này. Còn hỏi có phải hay không có so Ôn Lễ lợi hại hơn người muốn thử kính nam một. Thịnh Tử Hiên cảm thấy hiện tại Ôn Lễ đối Khương Điểm liền kém đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ, hắn không nghĩ làm Ôn Lễ đi diễn nam một, cho nên đem sự tình áp xuống tới, đây cũng là vì cái gì nam một mỗi không định ra tới nguyên nhân. Làm một vị chuyên nghiệp người đại diện, không nên như vậy. Cùng Ôn Lễ hợp tác một chút, Khương Điểm giả vị quả thực chính là ở bay vọt, nếu Ôn Lễ lấy thưởng về sau, tiên đồ ở bá gia, càng là có thể cho này bộ phim truyền hình gia tăng nhiệt độ. Khương Điểm không chờ đến Thịnh Tử Hiên trả lời, nàng túm sofa cái đệm, nếu Ôn Lễ không thể làm nam một, hẳn là sẽ thực thương tâm đi. Thịnh Tử Hiên mím môi, nam một là ôn lễ, vừa mới định ra tới. Khương Điểm hoàn mỹ thay đổi chính mình biểu tình, ta nói cho hắn. Chờ đến Khương Điểm cấp ôn lễ đã phát tin tức, Thịnh Tử Hiên mới bắt đầu cùng Khương Điểm nói muốn vào tổ những việc cần chú ý, ta biết ngươi cùng bọn họ quan hệ hảo, nếu không phải như vậy bọn họ cũng sẽ không tới chụp này bộ phim truyền hình, nhưng là vấn đề là, các ngươi đều là công chúng nhân vật, cho nên một chút sự tình thượng vẫn là bảo trì một ít khoảng cách tương đối hảo. Khương Điểm ân ân đáp ứng, nhưng là Thịnh Tử Hiên không cảm thấy Khương Điểm là đem chuyện này cấp đặt ở trong lòng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thịnh Tử Hiên, Khương Điểm, dưới lầu gà rán cửa hàng ra tân phẩm. Khương Điểm đem điện thoại bông, chúng ta đi ăn đi. Nam một định ra tới về sau, Tiên Đồ chính thức quan tuyên diễn viên chính đội hình, Lục Trạch Xuyên biểu diễn phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc trên mạng đã có tin tức, bọn họ cũng không cất giấu, còn vì Lục Trạch Xuyên đơn độc đã phát một cái Weibo. Tiên Đồ bên này vừa mới quan tuyên kết thúc, Khương Điểm phía trước tham gia chân nhân tú cũng bá ra, nàng ở Lý Đạo kinh doanh đồ cổ cửa hàng bên trong dò hỏi đồ cổ muốn mua đồ cổ. Ở kinh doanh phản quán bên trong còn lại là diễn tới rồi nàng có được một cái khách sạn, giống như giáo nàng nấu ăn đầu bếp cũng rất lợi hại. Trên mạng bình luận, đây là cái gì nhân sinh người thắng, trận mắt há hốc mồm. Ta thật là sợ ngây người. Khương Điểm lấy chính là hào môn thiên kim mạ di sở kịch bản đi, ha ha ha ha ha. A a a a a a, hôm nay cũng ở vì Khương Điểm thét chói tai, tiên đồ này bộ kịch nhất định phải truy. Hào tưởng thăm ban A. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm động còn ở quay chụp chứ danh đạo diễn điện ảnh ôn lễ đi bồi Khương Điểm chụp cổ ngẫu. Tiên đồ muốn vào tổ thời điểm, đã là cuối mùa thu. Khương Điểm trước tiên thu thập quần áo, bởi vì nàng phía trước tham gia những cái đó tiết mục, này nàng lần này thu thập chính mình dương hành lý đặc biệt cẩn thận. Nàng đem chính mình muốn đồ vật ném ra, Hà quản gia còn có người hầu ở hỗ trợ điệp quần áo, chờ Khương Điểm nàng đem đồ vật chọn lựa hảo cũng đi theo cùng nhau. Bởi vì thu đông quần áo tương đối rắn chắc, nàng ước chừng trang mười mấy cái dương. Khương Điểm rèn luyện mau kết thúc, Hà quản gia còn cùng Khương Điểm đề ra một chút, bất quá hiện tại liền tính kết thúc, Khương Điểm khả năng cũng không cần Khương gia hỗ trợ làm sáng tỏ tẩy trắng, bởi vì Khương Điểm nàng chính mình làm được. Hà quản gia, đại tiểu thư, lần này đóng phim khả năng thời gian rất lâu mới có thể trở về, ngươi muốn hay không trở về một chuyến? Khương Điểm, trở về, ta hậu thiên tiến tổ, hôm nay đem hành lý thu thập hảo, ngày mai trở về trụ một ngày, sau đó hậu thiên ở xuất phát đi đoàn phim. Bọn họ là trước tiên tiến tổ, không phải tiến tổ liền phải bắt đầu quay chụp. Khương Điểm lần này trở về không có trước tiên cùng Khương gia nói, kết quả nàng trở về thời điểm nàng cha mẹ ca ca cũng chưa ở nhà, nàng chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát ở trong phòng khách mặt xem TV, còn muốn điểm tâm ăn, sau lại làm đầu bếp cho nàng làm bánh bao ướt, bởi vì bánh bao ướt thật sự là ăn quá ngon, Khương Điểm đem chính mình ăn chống được không nghĩ muốn ăn cơm chiều. Trở về Khương mẫu cấp Khương Điểm bưng một chén ngao chế sơn cha nước, người đứa nhỏ này như thế nào ăn xong tam thế bánh bao ướt nha, mau đem cái này uống lên, tiêu tiêu thực. Khương Điểm ôm ôm gối lắc đầu, uống không được. Khương Mậu dứt khoát đem sơn trà nước đặt ở một bên, làm Khương Điểm một hồi lại cấp uống lên, nàng nhìn trong TV mặt diễn phim thần tượng, đang nhìn Khương Điểm xem mùi ngon cười cười, đứng dậy đi ăn cơm. Khương Điểm không ăn cơm, bọn họ vẫn là muốn ăn. Khương Diệu ăn một lát cơm, liền chạy đi tìm Khương Điểm, các ngươi cái kia kịch bản, diễn tình yêu xuất diễn nhiều hay không? Tiên đồ này bộ kịch giảng thuật chính là thiên tài thiếu nữ Lục Giả Dích bị vị hôn phu phản bội thiết kế phế bỏ tu vi về sau từ thiên tài biến thành phế vật, cuối cùng lại dựa vào chính mình kiên cường tính cách, trở về đỉnh, càng là trở thành vạn năm sau cái thứ nhất phi thăng tu sĩ, cái thứ hai phi thăng tu sĩ là nam chủ. Này bộ diễn bởi vì là đại nữ chủ diễn, cho nên nữ chủ tu luyện đánh nhau xuất diễn sẽ nhiều một ít, nhưng là tình yêu bộ phận cũng không ít, bằng không cũng sẽ không kêu cầu ngẫu. Khương Điểm thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi ở trong phim mặt có hay không ca ca? Không có. Kia còn hảo. Ghen ghét Khương Diệu biết Khương Điểm ở kịch bên trong không cần Điểm Điểm kêu người ca ca vẫn là thực vui vẻ, nhưng là tưởng tượng đến Khương Điểm muốn cùng ôn lễ ở phim truyền hình bên trong yêu đương, hắn cả người lại bắt đầu chua xót. Nhưng là, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, có thể không cho muội muội yêu đương kết hôn. Khương Diệu, ngươi biết ngươi đại tráng ca đi, hắn muội muội kết hôn về sau đều không để ý tới hắn, hắn hảo đáng thương. Khương Điểm, ta hôm nay trở về thời điểm gặp được đại tráng ca, hắn mở ra xe thể thao bên trong còn phóng hoa hồng, ta hỏi hắn, hắn nói hắn yêu đương, ca ca, ngươi chừng nào thì yêu đương a? Khương Diệu nghĩ đến tẩu tử khi dễ cô em chồng sự tình, lắc lắc đầu, không nóng nảy. Nhất định phải chậm rãi tìm mới có thể, hắn muốn thích, càng muốn cho nàng cũng thích Khương Điểm đối Khương Điểm hảo. Hắn biết hắn khả năng không phải một cái đặc biệt tốt trượng phu, nhưng là hắn thật sự không có biện pháp làm chính mình muội muội chịu ủy khuất ta. Khương Điểm vừa sinh ra như vậy tiểu, sau đó hắn lại cùng nhau chiếu cô Khương Điểm đến bây giờ, hắn như thế nào bỏ được đâu. Khương Diệu lại cùng Khương Điềm nói rất nhiều, còn cấp Khương Điềm cầm vài kiện áo lông vũ làm Khương Điềm đi đoàn phim đóng phim thời điểm xuyên. Tuy rằng lúc này xuyên cổ trang đóng phim còn rất giữ ấm, nhưng là ở ấm áp cũng không có áo lông vũ ấm áp à. Khương Diệu, đừng vì xinh đẹp xuyên thiếu, chờ ngươi về sau lão thấp khớp làm sao bây giờ. Khương Điềm, ca ca. Ân, ngươi cũng nhớ rõ quần tây bên trong xuyên quần mùa thu. Hảo, ta đã biết. Khương Điềm cầm chính mình mười mấy cái dương đi phim ảnh thành, lần này nàng đi đóng phim còn mang lên chính mình bảo tiêu kiêm chức trợ lý Trần Nhất cùng Trần Nhị. Bất quá bởi vì bọn họ là hai cái đại nam nhân, có một số việc rốt cuộc là không có phương tiện, liền tỉ như đổi khăn trải giường chuyện này, Khương Điềm vẫn là cùng phía trước giống nhau tới rồi khách sạn liền bắt đầu cho chính mình đổi khăn trải giường. Ôn Lễ lại đây thời điểm, Khương Điềm sự tình vừa mới làm một nửa, Ôn Lễ tiến lên giúp Khương Điềm đem bốn kiện bộ cấp đổi hảo, lại giúp Khương Điềm đem chăn cái gì toàn bộ sửa sang lại chỉnh tề. Hắn nói, chúng ta đối diễn đi. Tuy nói Khương Điềm ở tiến tổ phía trước cơ hồ mỗi ngày đều ở đánh tạp học tập biểu diễn, nhưng là nghĩ đến là cùng Ôn Lễ đối diễn, vẫn là có chút khẩn trương. Khương Điềm lấy ra kịch bản, tìm được rồi bọn họ hai cái lần đầu tiên tương ngộ xuất diễn, kết quả lúc này mới nhớ tới, trận đầu diễn phân là nam chủ phát hiện Tu Vi bị phế đi về sau nhu nhược đáng thương nàng, sau đó đem nàng công chúa ôm lên, nhìn kịch bản Khương Điềm lâm vào trầm tư. Phía trước Khương Điềm diễn kịch đều là cùng chính mình biểu diễn lao sư cùng nhau diễn, nàng biểu diễn lao sư là nữ, cho nên căn bản là không diễn quá loại này xuất diễn. Khương Điềm, chúng ta đi xem Chu Ngang hay không từng có đến đây đi. Ôn Lễ tiến lên một bước, hắn đem Khương Điềm bế lên tới thời điểm, Khương Điềm theo bản năng ôm vòng lấy Ôn Lễ cổ, Ôn Lễ mắt nhìn thẳng, nhị tiêm nóng lên, nhưng là nói ra lời nói khi cùng ngày thường không sai biệt lắm, không cần lo lắng cho ta, ta ôm đến động. Khương Điềm, hảo, hảo. Vài phút về sau, Khương Điềm, Ôn Lễ, ta biết ngươi có thể ôm đến đụng đến ta, nhưng là ngươi có thể hay không trước đem ta buông xuống. Chờ đến Khương Điềm làm Ôn Lễ buông xuống về sau, Chu Ngang lại đây, Chu Ngang lại đây muốn mang theo Khương Điềm đi ăn cơm. Hắn căn bản là không cho Ôn Lễ cơ hội phản bác, cũng không cho Khương Điềm cơ hội phản bác, trực tiếp cùng Khương Điềm vẫn luôn miêu tả hắn nói tiệm cơm thật tốt ăn. Khương Điềm hự hự đi theo Chu Ngang mặt sau đi ra ngoài, Khương Điềm mặt sau còn lại là đi theo hự hự Ôn Lễ. Chu Ngang, lại có thể cùng ngươi cùng nhau công tác, thật là vui vẻ a. Chu Ngang, đúng rồi, ngươi biết này bộ kịch nữ số 2 đi, nữ số 2 là Trần Hàm. Phía trước Trần Hàm là muốn lấy lòng Khương Điềm. Hắn lo lắng Khương Điềm bởi vì này bộ kịch có Thịnh Tử Hiên đầu tư, không cho nàng diễn, lúc ấy Chu Ngang liền cảm thấy buồn cười, hắn cảm thấy Khương Điềm hiện tại khả năng căn bản là đã quên Trần Hàm người này. Khương Điềm, ta biết, ta người đại diện có hỏi qua ta. Phía trước Tiên Đồ đạo diễn coi trọng Trần Hàm làm nữ số 2, hắn cảm thấy Trần Hàm đặc biệt thích hợp biểu diễn này bộ kịch nữ số 2. Thịnh Tử Hiên là không nghĩ, nhưng là hắn chỉ cần làm, kia bối nổi khẳng định chính là Khương Điềm, cho nên hắn hỏi Khương Điềm ý tứ. Khương Điềm chỉ tỏ vẻ không can thiệp. Nói thật, Trần Hàm không nợ nàng, nàng chính mình đã làm sai chuyện tình, chính mình gánh vác hậu quả, sự nghiệp xuống dốc không thanh, cho nên Khương Điềm sẽ không làm cái gì. Bọn họ cũng liền đề ra Trần Hàm một chút, không có tiếp tục Trần Hàm đề tài. Ăn xong rồi cơm trở về, Chu Ngang lại cầm bài bộ kẻ, muốn cùng Khương Đường Ôn Lễ còn có Phó Thành cùng nhau đánh bài bộ kẻ, bọn họ bốn người, hai người một đội, sau đó so thắng bại. Chu Ngang, ta suy nghĩ một chút, chúng ta thua thắng làm cái gì đâu? Khương Điềm, ta còn chưa nói muốn chơi đâu. Chu Ngang, Khương Điềm, Khương Khương ngọn, Khương Điềm ngọn, Khương Điềm. Cuối cùng Khương Điềm cùng Ôn Lễ đối diện biến thành đại gia cùng nhau đánh bài bộ kẻ, thắng thua điểm có tiền là, thua phải cho đại gia biểu diễn khiêu vũ. Chu Ngang hy vọng cùng Khương Điềm một đội, còn thổi phồng chính mình như thế nào hảo. Kết quả hắn chịu đến cùng Ôn Lễ một đội, Khương Điềm còn lại là cùng Phó Thành một đội. Chu Ngang suy nghĩ nửa ngày, đã lên mạng tuyển chính mình khiêu vũ nhạc đệm. Phó Thành, ta không quá biết chơi. Chu Ngang, ta cùng phản đồ một tổ, ngươi làm ta thắng Khương Điềm. Ôn Lễ khẳng định sẽ giúp đỡ Khương Điềm, hắn một lòng hướng về Khương Điềm. Khương Điềm, các ngươi nói cái gì? Phó Thành, Chu Ngang nói muốn cùng ta một tổ. Khương Điềm cùng ai một tổ không sao cả, nàng nói, vậy ngươi cùng Chu Ngang một tổ, ta cùng Ôn Lễ một tổ, nhưng là Chu Ngang, ngươi vừa mới còn tưởng cùng ta một tổ a? Chu Ngang, trừ bỏ ủy khuất, không biết nói cái gì, địa chỉ fm.net. Chương 74. Sơ xong rồi bài, Khương Điềm động tác chậm gì gì sửa sang lại, nàng tuy nói không quá biết chơi, nhưng là trình độ cũng không phải đặc biệt thấp. Ngồi ở nàng một bên Chu Ngang ở vai một vai, phỏng chừng đều có thể đem Khương Điềm tệ đến quăng ngã ở trên sofa. Chờ đến Ôn Lễ ra tiếng nhắc nhở Khương Điềm tùy tay đẩy, Chu Ngang từ trên sofa quăng ngã đi xuống, Khương Điềm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nàng nỗ lực đem chính mình đẩy Chu ngang tay sau này cất giấu. Khương Điểm ủy khuất khuất, ngươi nhìn lén ta bài, còn ăn vạ. Chu ngang cảm giác chính mình quăng ngã đều có thể ứ thanh, hắn nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện chính mình thế nhưng không ai có thể tố khổ, cuối cùng phi thường kiên cường chính mình ngồi dậy, ra bài, 3-4-5-6. Quả thực không mắt thấy. Bọn họ chơi bài phương thức là tỷ số, điểm trước hết đặt tới, tính thắng được. Mấy cục xuống dưới, Khương Điểm cùng Ôn Lễ thắng hiểm. Khiêu vũ cái gì khó không đến Chu ngang, rốt cuộc nam nghệ sĩ, luôn là đa tài đa nghệ, hắn phía trước còn chuyên môn học quá vũ đạo, hiện tại làm hắn dạng thẳng chân đều được. Kết quả Phó Thành hỗ trợ cất cao giọng hát thời điểm, thả một cái quảng trường vũ ca. Phó Thành, xin lỗi, phía trước về nhà phóng ca. Nhìn đã ở xả cà vạt dài nút thắt Chu ngang, Ôn Lễ, liền nhảy quảng trường vũ đi. Chu ngang. Ôn Lễ đứng dậy, hắn giúp Chu ngang đem áo sơ mi nút thắt hệ tới rồi cuối cùng một viên. Trước nay không hệ quá như vậy cao nút thắt Chu ngang lôi kéo chính mình áo sơ mi. Khương Điểm quan tâm, nhưng là lại không cẩn thận bổ đao, có phải hay không hắn cổ quá thô lạp. Vào lúc ban đêm, Chu ngang đã phát ấy bổ tố khổ, kể ra chính mình chơi bài thua về sau, vượt qua một cái thế nào thời gian, cùng Phó Thành cùng nhau nhảy quảng trường vũ, nút thắt làm Ôn Lễ khấu tới rồi cuối cùng một viên, hắn xả áo sơ mi, kết quả Khương Điểm nói hắn cổ thô, quả thực là quá thương tâm. Vì thế, giả các fan không chỉ có không có đồng tình Chu ngang, còn bắt đầu thảo luận Chu ngang cổ. Hắn cổ còn hành đi. Ta cảm thấy hắn cổ không thô a. Nhưng là ta giống như chưa thấy qua hắn đem nút thắt khấu đến cuối cùng một viên. Nhan giá trị phấn đâu, ta không cho phép các ngươi nói Chu ngang cổ thô. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu ngang cùng Phó Thành trở về sau, Khương Điểm còn không đây, Ôn Lễ dứt khoát tiếp tục giáo Khương Điểm diễn kịch. Hắn giáo một hồi về sau, Khương Điểm phát hiện Chu ngang vì cứu lại chính mình hình tượng, chính mình ở trong phòng cho chính mình thu một đoạn vũ đạo video. Hắn phát tới rồi trong đàn mặt, lại ở ấy bộ mặt trên đã phát một lần, còn ở cuối cùng chứng màu lượng một chút chính mình cổ, tỏ vẻ chính mình cổ một chút đều không thô. Ôn Lễ, Khương Điểm, ta cho ngươi khiêu vũ xem đi. Khương Điểm lập tức làm được đoan chính, còn phi thường cổ động cổ trưởng. Khiêu vũ Ôn Lễ cùng ngày thường không quá giống nhau, lại a lại táp, bởi vì Khương Điểm khoảng cách Ôn Lễ thật sự là thân cận quá, sau lại Khương Điểm thấy được trong truyền thuyết cơ bụng. Nàng nhìn về phía nơi khác thời điểm, Ôn Lễ bởi vì vũ đạo động tác một cái xoay người, lại về phía trước, cuối cùng thế nhưng khoảng cách Khương Điểm chỉ có mấy cm vị trí. Khương Điểm cảm thấy, vừa mới nàng ở trong đàn mặt xem Chu ngang khiêu vũ video, giống như không có Ôn Lễ nhảy đến đẹp. Ôn Lễ toàn bộ lỗ thai đều là hồng, hắn gợi cảm hầu kết giật giật, ta khiêu vũ, đẹp sao? Khương Điểm kéo kéo chính mình nơ con bướm, hảo, đẹp. Ngày kế, Khương Điểm ngủ đến ngày phơi ba xào. Nàng tỉnh ngủ về sau, cơm sáng đều tỉnh, bởi vì đều mau ăn cơm trưa. Nàng hai vị bảo tiêu kiêm chức trợ lý căn bản là không có nơi dụng võ, Khương Điểm nhiều nhất làm cho bọn họ chạy chạy chân, mặt khác cũng không cần bọn họ làm, liền cơm đều không cần bọn họ mua. Bọn họ cảm giác chính mình nhàn đều mau thất nghiệp. Thịnh Tử Hiên cho bọn hắn gọi điện thoại hỏi bọn hắn Khương Điểm đang làm cái gì thời điểm, bọn họ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có thể trả lời chính là Khương Điểm đều làm cho bọn họ làm cái gì. Buổi chiều thời điểm, Khương Điểm cùng đoàn phim võ thuật chỉ đạo học tập, bọn họ loại này tiên hiệp kịch, chỉ cần không phải đánh diễn đặc biệt kém, mặt sau hậu kỳ đặc hiệu đều có thể hỗ trợ kéo phân. Đoàn phim võ thuật chỉ đạo lại nghiêm túc lại nghiêm túc, Khương Điểm cảm xúc cũng đi theo không sai biệt lắm, nàng chán ghét treo dây thép, chính là suy nghĩ một chút chính mình không thể kéo chân sau, suy nghĩ một chút chính mình muốn giải thưởng, nỗ lực cực kỳ, một động tác có thể lặp lại làm rất nhiều biến. Nàng luyện tập kết thúc thời điểm, võ thuật chỉ đạo khen nàng vài câu. Luyện tập kết thúc ra tới, Khương Điểm đụng phải Trần Hàm, Trần Hàm nhìn thấy Khương Điểm về sau ánh mắt né tránh, không dám cùng Khương Điểm nhiều lời, nhanh chóng chạy chậm đi tìm võ thuật chỉ đạo. Tiệc rượu thượng, mọi người thôi bôi hoang trản, bám vào quan hệ. Khương Diệu bên cạnh vây quanh một đám người, Khương Diệu lạnh lùng trên mặt không thấy được mỉm cười, ngay cả đi theo hắn bên cạnh bí thư Trịnh cũng là ít khi nói cười. Khương Diệu từ trong đám người mặt đi ra, mặt sau mang giày cao gót bí thư Trịnh đi theo phía sau hắn không sai biệt lắm nửa thước tả hữu khoảng cách. Bí thư Trịnh, Khương tổng, hôm nay Trần Hương hướng không ít người hỏi thăm quá ngươi, còn mua ngươi muốn đi đấu giá hội vé vào cửa. Nàng muốn làm gì, quả thực không cần nói cũng biết. Khương Diệu, ta nhìn giống người tùy tiện. Vẫn luôn đi theo Khương Diệu bên người bí thư Trịnh, biết Khương Diệu là người, nàng thậm chí cảm thấy, nếu không đàm luận tình yêu, cái nào hào môn thiên kim gả cho Khương Diệu, đơn thuần liên hôn, Khương Diệu thật sự là lại thích hợp bất quá người được chọn. Gả cho Khương Diệu, nàng có thể nói ra 100 loại chỗ tốt. Bí thư Trịnh, ta thông chi đấu giá hội người, đem nàng ngăn lại tới. Khương Diệu, không cần, một hồi tùy thân mang một chương ta sinh nhật sẽ thiệp mời. Cầm di động, Khương Diệu cấp Khương Điểm gọi điện thoại. Lúc này Khương Điểm vừa mới tắm rửa xong ở xoa tóc, trong tivi mặt còn ở bá phim ảnh kịch, nàng một chuyển được điện thoại liền nghe được chính mình ca ca hỏi, Khương Khương, ngươi có nhớ hay không quá mấy ngày là ngày mấy? Khương Điểm, là ca ca sinh nhật ta. Tức khắc Khương Diệu cảm động cực kỳ, hắn muội muội còn nhớ rõ hắn sinh nhật. Một bên bí thư Trịnh Mặc không lên tiếng nhìn ngoài cửa sổ. Khương Diệu, ca ca sinh nhật tiến hội, ngươi nhất định phải trước tiên xin nghỉ trở về a. Khương Điểm, hảo. Chờ đến cắt đứt điện thoại, Khương Diệu lại khôi phục chính mình ngày thường bộ dáng, ta ở ta muội muội nơi đó địa vị thật là không thể dao động. Bí thư Trịnh cảm giác Khương Diệu thực kiêu ngạo, nàng vẫn luôn đều biết, Khương Diệu là làm cho ca ca, nhưng là lại có được lao phụ thân tâm thái, nàng gật đầu, Khương Tổng ở ngươi muội muội nơi đó, địa vị vẫn luôn rất cao. Kỳ thật bí thư Trịnh nhận thức Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm còn không có tốt nghiệp đâu, lúc ấy nàng thường xuyên đi tiếp Khương Điểm đến Khương Diệu văn phòng làm bài tập. Khương gia người đều vội, Khương Diệu lo lắng Khương Điểm chính mình trở về khiến cho quản gia người hầu bồi, thơ hấu không khoái hoạt, cho nên liền luôn thích đem Khương Điểm nhận được chính mình văn phòng. Khi đó Khương Điểm liền rất đáng yêu, khi đó Khương Điểm không gọi nàng bí thư Trịnh, vẫn luôn kêu nàng Trịnh tỷ tỷ. Đáng tiếc sau lại đã xảy ra một chút sự tình, Khương Điểm mới đem xưng hô cấp sửa lại. Khương Diệu, chúng ta đi đấu giá hội đi. Bí thư Trịnh đi theo Khương Diệu mặt sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Khương Diệu ở đấu giá hội bên ngoài gặp được Trần Hương. Trần Hương không đứng vững hướng tới Khương Diệu ngã qua đi, Khương Diệu loại này thủ đoạn kiến thức nhiều, nếu là phía trước Khương Diệu khẳng định trực tiếp né tránh mặc kệ, nhưng là lần này hắn cấp Bí Thư Trịnh một ánh mắt, Bí Thư Trịnh tiến lên đem người cấp đỡ. An mặc công chúa váy Trần Hương cùng Bí Thư Trịnh nói lời cảm tạ, sau đó lại cùng Khương Diệu nói lời cảm tạ. Nàng biết Khương Diệu, biết Khương gia, nhưng là nàng không biết Khương Diệu bộ dáng thế nhưng như thế đẹp, chỉ là nàng cảm thấy Khương Diệu bộ dáng có chút quen mắt, lại nghĩ không ra. Nàng cảm thấy đại khái là đẹp người, bộ dáng đều tương tự đi. Nàng không thể làm Lục Trạch Xuyên trở thành chính mình fans, giúp đỡ chính mình ở giới giải trí phát triển, càng không thể cùng Lục Trạch Xuyên ở bên nhau, cho nên nàng liền nhớ tới Khương Diệu. Nàng vẫn luôn thực thích Lục Trạch Xuyên, nhưng là hiện tại Trần Hương cảm thấy chính mình lâm vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, cho nên nàng mới tính toán đổi một cái lộ. Nàng trọng sinh, không phải vì cùng đời trước giống nhau. Nếu nàng cùng Khương Diệu ở bên nhau, cũng là có thể được đến nàng muốn. Trần Hương tự giới thiệu Khương Diệu nhưng vẫn nhìn nàng váy cùng nơ con bướm, cuối cùng lộ ra một cái tươi cười, ta nhận thức ngươi, xem qua ngươi diễn phim truyền hình, ta thực thích. Hắn nói, Bí Thư Trịnh, cho nàng một chương ta sinh nhật mở tiệc chiêu đãi thiếp. Bí Thư Trịnh cầm thiệp mời đôi tay đưa cho Trần Hương, đây là chúng ta Khương Tổng sinh nhật tiến hội thiệp mời. Mãi cho đến Khương Diệu cùng Bí Thư Trịnh vào đấu giá hội, Trần Hương đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng nhìn quần áo của mình, cảm giác chính mình lần này là đi đúng rồi. Đời trước, Trần Hương nghe người ta nói, có người ở Khương Thị tập đoàn đầu tư phim truyền hình bị khi dễ, kết quả Khương Diệu hỗ trợ, còn nhìn cái kia nữ diễn viên một hồi, sở hữu có người suy đoán, Khương Diệu thị thích đáng yêu công chúa phong nữ hải. Nàng cầm thiệp mời, nghĩ Khương Diệu cái kia tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê muội. Nếu không phải Lục Trạch Xuyên con đường kia thật sự là đi không thông, nàng cũng sẽ không như vậy mạo hiểm, bất quá cũng may, nàng thành công. Gắt gao nhéo Bí Thư Trịnh cho chính mình thiệp mời. Nàng tính toán lại đi mua một cái cùng đặc biệt quý váy mới có thể. Tiên Đổ khởi động máy cùng ngày, Khương Điểm sáng sớm liền rời giường đi làm tạo hình, bởi vì là tiên hiệp kịch, cho nên nàng tạo hình đặc so tiên, ở bởi vì nàng ngay từ đầu thân phận, quần áo ở tiên đồng thời lại có một ít hoa lệ, nàng tạo hình làm 3-4 giờ mới thành công. Một hồi khởi động máy yến kết thúc về sau, còn có phóng viên cuộc họp báo, phía trước chỉ cần có phóng viên hỏi Khương Điểm vấn đề, khẳng định đều là đang hỏi cái gì về nàng thai tiếng sự tình. Lần này khẳng định sẽ không, suy nghĩ một chút Khương Điểm liền cảm thấy vui vẻ. Khương Điểm từ tạo hình thất đi ra ngoài, liền nghe được cách vách tạo hình thất thanh âm, nàng nghe được chu ngang thanh âm qua đi gõ gõ môn, ôn lễ trợ lý Tiểu Trần cho nàng mở cửa về sau, Khương Điểm hỏi Tiểu Trần làm sao vậy? Tiểu Trần, chu ngang nói hắn ủy khuất. Ủy khuất cái gì? Hắn nói phó thành cây châm đẹp, đem hắn cây châm đoạn. Lần này đoàn phim trang phục làm vốn dĩ liền tinh xảo hoa lệ, hơn nữa diễn viên giả vị cao. Bọn họ trang phục cũng không thiên vị, nhưng là cố tình chu ngang coi trọng phó thành cây châm, nói cảm giác phó thành cây châm so với chính mình đẹp, sau đó liền bắt đầu bị khuất. Khương Điểm ra bên ngoài bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy chu ngang ngồi ở trên sofa kiểu chân bắt chéo, một đầu trà sữa một tay cây châm, ta nhưng quá bị khuất. Thật là rất bị khuất. Ôn lễ không có cùng Khương Điểm bọn họ cùng nhau quay chụp ảnh tạo hình, bọn họ chụp ảnh tạo hình thời điểm ôn lễ còn ở trong núi đóng phim đâu, cho nên Khương Điểm không biết ôn lễ tạo hình là bộ dáng gì. Nàng hướng bên trong nhìn nhìn, kết quả ôn lễ chủ động hướng tới Khương Điểm đi qua đi. Lần này ôn lễ đóng vai nhân vật là ma đạo người, cho nên hắn ăn mặc một thân màu đen lại hơi mang hoa lệ quần áo, màu đen tóc cao cao buộc chặt lên. Cảm nhận được Khương Điểm tầm mắt, Ôn Lễ hướng tới Khương Điểm đi qua đi, sau đó ở Khương Điểm bên cạnh ngừng lại. Ôn Lễ mím môi mới hỏi nói, có phải hay không so ngày thường đẹp một ít? Khương Điểm gật đầu, thời điểm trên đầu mang châu thoa đi theo len ken rung động. Ôn Lễ nghiêm túc, ngươi cũng so ngày thường đẹp. Ôn Lễ nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải đặc biệt thẹn thùng, hắn nói xong, lại cảm thấy chính mình nói không đúng, vội vàng sửa miệng, ngươi mỗi ngày đều phải càng đẹp mắt một ít. Một bên Tiểu Trần Phi thường hiểu nhan sắc đi ra ngoài, kết quả đụng phải Khương Điểm, Khương Điểm một cái lảo đảo, làm Ôn Lễ tiếp được ôm ở trong lòng ngực. Bùm bùm bùm. Khương Điểm ngây ngốc nói, ngươi tim đập thật nhanh nha. Ôn Lễ, ta cũng cảm giác được. Chu Ngang, nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Bởi vì Chu Ngang tiếng cười, Ôn Lễ đỡ Khương Điểm làm Khương Điểm đứng vững vàng, lại cùng nàng nói, một hồi phóng viên cuộc họp báo, phóng viên hỏi ngươi cái gì ngươi không nghĩ trả lời, ngươi liền không cần trả lời, ta giúp ngươi. Khương Điểm tổng cảm giác Chu Ngang là đang cười chính mình, nàng hướng tới Chu Ngang chạy tới, Chu Ngang. Chu Ngang vòng qua Khương Điểm liền phải chạy, kết quả chạy đến cửa thời điểm làm Ôn Lễ túng chặt, hắn thử tránh thoát khai, kết quả không tránh thoát khai. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, Ôn Lễ hiện tại tự hạn chế quả thực đáng sợ, liền tính rất bận, cũng sẽ tập thể hình. Chu Ngang hô to một tiếng, đánh ta có thể, không được vả mặt, địa chỉ fm.net. Chương 75. Tiên đồ đoàn phim dựa theo một loạt lưu trình kết thúc khởi động máy nghi thức về sau, chính là phóng viên vấn đề phân đoạn. Đoàn phim chủ sang đứng ở trung gian sân khấu thượng, dưới đài phóng viên tung ra từng cái vấn đề, bọn họ này bộ kịch đội hình thật sự là xa hoa, đề tài độ càng là cao, cho nên các phóng viên muốn vấn đề đặc biệt nhiều. Làm đại nữ chủ một phen, Khương Điểm bị hỏi vấn đề rất nhiều, có thể trả lời nàng đều trả lời, không thể trả lời, Ôn Lễ cũng đều giúp đỡ viên đi qua. Phóng viên cuộc họp báo kết thúc, cũng liền chính thức tiến vào quay chụp giai đoạn. Trận đầu trình diễn viên nhóm đều phải vô cùng nghiêm túc, tốt nhất tất cả đều một cái quá mới có thể, tiên đồ đạo diễn vì toàn bộ một cái quá, tuyệt khó khăn không phải đặc biệt cao suất diễn. Trải qua trước một đoạn thời gian học tập, cùng với Ôn Lễ hỗ trợ đối diễn, Khương Điểm đã có thể nói là kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc. Nàng cùng Ôn Lễ quay chụp hai người ở kịch bên trong sơ ngộ về sau, đạo diễn hô tạp, nhạc đầy mặt tươi cười. Này bộ diễn khẳng định có thể hướng A. Trải qua một buổi sáng quay chụp, đoàn phim tiến vào phát cơm hộp đại gia ăn cơm trưa thời điểm, bởi vì này bộ kịch đầu tư cao, cơm hộp cái gì đoàn phim một chút cũng chưa trách móc nặng nghề, hai món chay hai món mặn, còn cung cấp một lọ nước trái cây, cái này thức ăn ở đoàn phim bên trong xem như tốt, bởi vì bọn họ món ăn mặn làm không tồi. Ăn cơm thời điểm, Khương Điểm bọn họ đều ở đỉnh hóng gió bên trong. Cơm hộp không phải Khương Điểm chính mình muốn ăn nhiều ít liền lấy nhiều ít, cơm hộp đều là dựa theo giống nhau lượng đóng gói tốt, mấu chốt là bên trong đến đồ ăn, nàng cũng có không thích. Cơm hộp vừa mới mở ra không một hồi, Ôn Lễ dùng tân từ đóng gói túi bên trong lấy ra tới chiếc đũa, cùng Khương Điểm thay đổi đồ ăn, đem Khương Điểm thích ăn kẹp cho Khương Điểm không thích ăn kẹp tới rồi chính mình cơm hộp bên trong, lại đem chính mình nước trái cây cùng Khương Điểm thay đổi một chút, bởi vì khẩu vị không giống nhau. Khương Điểm siêu nhỏ giọng, chúng ta lần sau không ăn cơm hộp đi. Tổng không thể mỗi ngày đều cùng Ôn Lễ đổi đồ ăn đi, hơn nữa cơm hộp khẩu vị xác thật không phải nàng muốn ăn. Ôn Lễ nói, hảo. Thể sắc và tinh thần mỏi mệt Chu Ngang nhìn Khương Điểm cùng Ôn Lễ liếc mắt một cái, an an tính tính ăn cơm, hắn thật không biết Khương Điểm vì cái gì sức lực đại giống như cử tạ. Ăn xong rồi cơm, Khương Điểm hồi chính mình bảo mẫu trong xe mặt ngủ trưa, nhưng là nàng nằm ở bảo mẫu trong xe mặt trên giường căn bản là ngủ không được. Khương Điểm cảm thấy lần này đóng phim khá tốt, nếu trừ bỏ nàng vẫn luôn ở treo dây thép liền càng tốt. Nàng hôm nay chụp diễn đại khái chỉ có 1/3 thời gian là chân đụng tới mặt đất, mặt khác xuất diễn đều ở phi phi phi. Thật vất vả ngủ rồi, Khương Điểm nằm mơ chính mình thật sự có thể bay, không cần dây thép là có thể bay lên tới. Nàng ở đoàn phim bên trong kêu ta không cần treo dây thép, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tỉnh ngủ thời điểm, Khương Điểm thở dài, sau đó từ trên giường bỏ dậy, muốn từ bảo mẫu trên xe đi xuống. Bảo mẫu ngoài xe mặt Ôn Lễ nhìn Khương Điểm kia hai vị bảo tiêu kiêm chức trợ lý cao mày, hai người kia khá tốt, nhưng là hắn cảm thấy không quá phương tiện. Lúc trước Thịnh Tử Hiên làm hai người kia lại đây chiếu cô Khương Điểm, chủ yếu chính là làm cho bọn họ đương bảo tiêu, nhưng là bởi vì Khương Điểm còn muốn cho bọn họ làm mặt khác sự tình, lại tạm thời không có trợ lý, cho nên bọn họ liền cùng nhau kiêm chức trợ lý. Ôn Lễ hỏi Khương Điểm, ngươi không tìm cái nữ trợ lý sao? Khương Điểm nhìn thoáng qua Trần Nhất cùng Trần Nhị, lắc lắc đầu, không cần. Nàng không cần lại tìm cá nhân chiếu cố chính mình, nói nữa, Trần Nhất cùng Trần Nhị cầm cái dương nhưng nhẹ nhàng, này nếu là đổi một vị bình thường nữ trợ lý, có lẽ Khương Điểm đều ngượng ngùng làm cho bọn họ làm việc. Ôn Lễ không nói chuyện, chẳng qua trở về thời điểm cho hắn người đại diện gọi điện thoại. Khách sạn bên trong, Khương Điểm tắm rửa thời điểm phát hiện chính mình bởi vì treo dây thép, hơn nữa nàng mảnh mai mẫn cảm, trên người đều ma đỏ, nàng hôm nay đóng phim liền cảm thấy không thoải mái, nhưng là bởi vì đây mới là ngày đầu tiên đóng phim, cho nên vẫn luôn chịu đựng, nàng cảm giác chính mình nước mắt mau ra đây, chạy nhanh xoa xoa đôi mắt. Nàng trọng sinh trở về sau cảm xúc vẫn luôn mẫn cảm, hôm nay cũng là vẫn luôn ở chịu đựng, nàng cảm thấy hiện tại cũng nhất định có thể nhịn xuống. Ngoài cửa Ôn Lễ gõ gõ môn, hắn nhìn chính mình người đại diện nghiêm túc lại mặt đỏ mà nói, ngươi đừng loạn xem nàng. Ôn Lễ người đại diện. Hiện tại nàng cái này công cụ người đã cái này địa vị. Ta phải đi về. Biểu tỷ. Nga. Khương Điểm mở cửa về sau, Ôn Lễ đem chính mình người đại diện đẩy đi vào, liền đem Khương Điểm phòng môn đóng lại, cái này làm cho Khương Điểm mở mịt trong nháy mắt. Ôn Lễ người đại diện, Ôn Lễ nói, bên cạnh ngươi không có nữ trợ lý không có phương tiện, làm ta lại đây cho ngươi bôi thuốc cao. Phía sau lưng vị trí chính ngươi sát không đến. Khương Điểm nàng sờ sờ chính mình phía sau lưng, sau đó cảm thấy chính mình mềm mại có thể cho chính mình bôi thuốc cao, còn thực kinh hỉ, ngươi xem, ta có thể chính mình sát. Ôn Lễ người đại diện ý đồ sờ sờ chính mình phía sau lưng, răng rác một tiếng, xương cốt vang lên một tiếng. Công cụ người người đại diện. Tuy nói Khương Điểm có thể sát đến, nhưng lại như thế nào có thể có Ôn Lễ người đại diện sát cẩn thận, cho nên Ôn Lễ người đại diện giúp Khương Điểm leo thuốc mỡ, đồng thời có chút khiếp sợ. Khương Điểm như vậy kiểu kiểu nhược nhược, thế nhưng chụp một ngày diễn cũng chưa kêu mệt. Ôn Lễ người đại diện, nếu không, ngươi làm ngươi người đại diện cùng đạo diễn nói nhiều cho ngươi tìm mấy cái thế thân. Một ít chuyên nghiệp động tác không có biện pháp làm, khẳng định là muốn tìm thế thân, nhưng là cũng có một ít là nghệ sĩ có thể làm cũng có thể tìm thế thân. Khương Điểm lắc đầu, không cần, ta chính mình có thể chụp, vì cái gì tìm thế thân. Ôn Lễ người đại diện cười, còn rất chuyên nghiệp. Sát hảo thuốc mỡ Khương Điểm cảm thấy thoải mái một ít. Ôn Lễ người đại diện làm Khương Điểm đóng phim thời điểm ở xuyên hơi chút hậu một ít, có thể tốt một chút, còn làm nàng tìm một cái nữ trợ lý. Khương Điểm thật sự không nghĩ tìm trợ lý, tìm một cái hợp tâm ý không dễ dàng. Nói nữa, nàng thật không cần chuyên môn tìm một người giúp chính mình bôi thuốc cao, nàng có thể chính mình sát, cho nên Khương Điểm lại cùng Ôn Lễ người đại diện biểu diễn một chút nàng chính mình có thể cho chính mình phía sau lưng bôi thuốc cao. Chu Ngang Tún Phó Thành lại đây tìm Khương Điểm. Sau đó liền biến thành bọn họ ba cái cùng nhau đang chờ Khương Điểm, Ôn Lễ chỉ nói hắn người đại diện ngươi tìm Khương Điểm hỏi một chút sự tình, mặt khác cũng chưa nói. Chu Ngang, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn khuya, sau đó ở bên nhau chơi cái trò chơi. Khương Điểm ra tới thời điểm cự tuyệt Chu Ngang đề nghị, bởi vì nàng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, như vậy mới có thể đủ càng tốt đóng phim. Khương Điểm đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi biết đứng ở đài lanh thường thượng, cầm cúp là cái gì cảm thụ, đó là vinh quang A. Chu Ngang, ta biết A. Ta lấy quá rất nhiều. Ôn Lễ, ta lấy cũng rất nhiều. Nháy mắt Chu Ngang hết trô nói rồi, biết Ôn Lễ lấy giải thưởng so với hắn nhiều. Không cần tưởng, Phó Thành khẳng định cũng lấy quá rất nhiều giải thưởng. Khương Điểm tức khắc càng dồn hết sức lực, tính toán hảo hảo đóng phim, tốt nhất dựa vào một bộ diễn, trực tiếp bắt lấy tốt nhất nữ chính. Nàng biết nàng đang nằm mơ, nhưng là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tổng có thể lấy một cái đi. Thịnh Tử Hiên đem chính mình đặt ở người đại diện vị trí thượng, chính là rốt cuộc là có chút thất thần. Nghĩ đến Khương Điểm treo dây thép sự tình, hắn vội vàng tiến đến phim ảnh thành. Gặp được Khương Điểm, Thịnh Tử Hiên đem thuốc mỡ cho Khương Điểm, còn hỏi có cần hay không cấp Khương Điểm tìm một vị nữ trợ lý. Nắm thuốc mỡ, Khương Điểm cười tủm tỉm nói, ngày hôm qua Ôn Lễ người đại diện lại đây giúp ta bôi thuốc cao. Thịnh Tử Hiên cùng Khương Điểm nói xin lỗi, công ty nhận lời mời trợ lý người không ít, ta đem bọn họ tư liệu chia ngươi, ngươi xem một chút, nếu có thích hợp ngươi nói cho ta. Cảm giác được Thịnh Tử Hiên suy sút, Khương Điểm nói, ngươi không cần áy náy. Huống chi, những việc này cũng không hề công tác của ngươi phạm chủ trong vòng nha, huống hồ ta cũng lau thuốc mỡ. Làm Khương Điểm như vậy an ủi, Thịnh Tử Hiên cười cười, hắn nói, ta đi cho ngươi mua tiểu bánh kem ăn đi. Khương Điểm nhấc tay, hảo. Thịnh Tử Hiên có chuyện muốn vội, hắn gần nhất muốn khai giải trí công ty, cho nên mỗi ngày muốn vội sự tình đặc biệt nhiều. Hắn bồi Khương Điểm ăn cơm sáng, lại bồi Khương Điểm đi phim trường, cùng đạo diễn nói một chút Khương Điểm là tân tiến tổ, làm đạo diễn không cần giống hắn, tận lực ôn nhu một ít. Bằng không Khương Điểm sẽ càng khẩn trương. Hắn là này bộ kịch nhà đầu tư, những lời này quyền vẫn phải có, đạo diễn nói hảo, lại khen Khương Điểm một phen, hắn khen chính là Khương Điểm kỹ thuật diễn. Chờ đến Thịnh Tử Hiên đi trở về, Chu Ngang hỏi Khương Điểm, ngươi người đại diện khai giải trí công ty về sau, ngươi muốn đi theo ngươi người đại diện cùng nhau. Khương Điểm gật đầu, nếu không phải Thịnh Tử Hiên ngày đó mang theo nàng đi lễ trao giải, khả năng nàng căn bản là sẽ không tiếp tục tiếp cái gì thông cáo, chụp cái gì diễn. Nàng khả năng liền phải lui vòng. Cho nên chỉ cần không phải Thịnh Tử Hiên không muốn làm nàng người đại diện, hoặc là bọn họ chi gian có cái gì vấn đề, Khương Điểm sẽ vẫn luôn đi theo Thịnh Tử Hiên. Chu Ngang, rất không tồi, hắn tài nguyên thật sự rất nhiều. Lại là một ngày quay chụp, ở quay chụp một tuần kịch phân, liền có thể kết thúc công việc. Chu Ngang cầm kịch bản cùng Khương Điềm lộ ra tươi cười, một hồi trận này diễn ngươi cùng ôn lễ hôn diễn a. Một hồi xuất diễn là ở nữ chủ hôn mê thời điểm, nam chủ nhìn nàng ngủ nhan, trộm hôn một cái nàng gương mặt, Khương Điềm nhìn kịch bản, lại nhìn ôn lễ, cuối cùng lại nhìn đạo diễn, loại này xuất diễn khẳng định không thể tá vị, nếu là hôn môi có thể tá vị, nhưng là loại này thân gương mặt, trừ phi tìm thế thân. Ở Khương Điềm phía trước, ôn lễ đi tìm đạo diễn, trận này diễn có thể hay không đổi thành giúp nàng hợp lại tóc, hoặc là mặt khác động tác. Đạo diễn khó xử, này, chúng ta này không phải kịch bản, đây là cải biên, bên trong chính là như vậy viết, chúng ta sửa lại liền cùng nguyên tắc có chút khác nhau. Hơn nữa này nghiêm buồn bên trong, cũng liền này một cái hôn diễn. Ôn lễ thích Khương Điềm, hắn cũng biết đây là một cái thực tốt cơ hội, nhưng là hắn không cần cơ hội như vậy, hắn nghiêm túc, đạo diễn, trận này diễn nếu không mặt sau tìm thế thân, nếu không mặt sau ta cùng nàng bổ trụ. Đạo diễn, kia hành đi, trận này diễn chúng ta tạm thời trước sau này hơi chút dịch một chút, cái này cảnh tượng cũng không có gì khó khăn, đều không cần đoàn phim nhiều làm cái gì. Ôn lễ đi tìm Khương Điềm nói trận này diễn không cần chụp thời điểm, Chu Ngang quả thực sợ ngây người, sau đó hắn lôi kéo Phó Thành đi một bên bắt quái. Chu Ngang, này nếu là ta, thật tốt cơ hội a. Phó Thành ngữ khí như cũ thực lãnh, đều có thể vì một người đi thay đổi, làm ra chuyện như vậy cũng không tính cái gì. Cùng Khương Điềm nói cuối cùng một tuần kịch không cần chụp, đây là đại biểu cho Khương Điềm cùng hắn hôm nay có thể kết thúc công việc, bởi vì tiết mục tổ cho bọn hắn mang theo đồ vật lại tinh xảo lại trầm. Hắn hỗ trợ đem Khương Điềm mang theo những cái đó châu thoa đi xuống lấy, hắn đem đồ vật đều bắt lấy tới, lúc này mới nói, trở về thay quần áo đi. Khương Điềm cười nói, ôn lễ, ôn lễ, ân. Khương Điềm nhón mũi chân, giúp ôn lễ vấn tóc châm cải cũng cấp cầm xuống dưới, ngươi cũng đi thay quần áo đi, địa chỉ fm.net. Chương 76. Khương Điềm diễn phục mặc vào tới rườm ra thay thế cũng giống nhau, còn có kia phức tạp kiểu tóc, chờ nàng thay đổi quần áo ra tới, bên ngoài sắc trời đều tối sầm xuống dưới. Khương Điềm cùng ôn lễ bọn họ cùng nhau xuất phát đi ăn cơm, kết quả bị cho biết, bọn họ quá mấy ngày muốn toàn bộ xin nghỉ, đi tham gia một cái lễ trao giải. Nghe bọn họ nói để danh giải thưởng, Khương Điềm trong ánh mắt có chút hâm mộ. Chu Ngang, về sau ngươi cũng sẽ lấy thưởng. Khương Điềm nắm tay, còn chưa nói lời nói, Chu Ngang một cái đi nhanh hướng bên cạnh đi qua đi, đứng ở Phó Thành một khắc sườn, làm Phó Thành cùng Khương Điềm dựa gần. Phó Thành không có gì biểu tình, nàng lại không phải muốn đánh ngươi, ngươi chạy cái gì? Chu Ngang, Khương Điềm. Phó Thành, ngươi nói thêm nữa, nàng thật liền đánh ngươi. Chu Ngang. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi tới, bọn họ bóng dáng nhường đường đèn kéo khá dài. Khương Điềm nghĩ chính mình về sau tham gia lễ trao giải, muốn nói gì đoạt giải cảm nghĩ. Khẳng định là muốn cảm tạ ca ca, cha mẹ cũng muốn cảm tạ, người đại diện cũng muốn cảm tạ, ôn lễ cũng muốn cảm tạ. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình đoạt giải cảm nghĩ khẳng định sẽ rất dài, ít nhất muốn nói cái 3-4 phút. Ôn lễ nhìn Khương Điềm phía trước lộ, bởi vì Khương Điềm phía trước thụ, ôn lễ đi qua đi, đối mặt Khương Điềm đứng, Khương Điềm vừa vặn đến hắn bả vai vị trí, nàng đụng phải ôn lễ bả vai. Ôn lễ, tổng có thể đứng ở trên sân khấu, ngày mai nếu ta cầm cút, liền đem cút tặng cho ngươi. Khương Điềm nói, chính là, ta lần sau bắt được cút, khả năng luyến tiếc đem cút tặng cho ngươi. Nếu Khương Điềm có thể dựa vào này bộ tiên đồ bắt được cút, đó chính là nàng ở giới giải trí bắt được cái thứ nhất cút, nàng thật sự luyến tiếc, nàng muốn đem cút chân quý lên. Ôn lễ cười, không quan hệ. Lần này ôn lễ cũng không có nhiều ít nắm chắc, cho nên mới nói nếu có thể bắt được cút, liền đem cút đưa cho Khương Điềm. Bởi vì lần này hắn có một cái rất lợi hại đối thủ cạnh tranh, bọn họ không phải một cái tuổi tác chính tự, lúc trước ôn lễ mới ra đời thời điểm, hắn cũng đã đương đỏ. Ôn lễ, Khương Điềm, nếu ta lần này không bắt được, vậy lần sau cút cho ngươi. Khương Điềm, hảo. Lễ trao giải ngày đó, ôn lễ bọn họ đều xin nghỉ, bởi vì phim truyền hình liền ở bản địa phim ảnh thành quay chụp, lễ trao giải cũng ở bổn thị, cho nên tuy nói là xin nghỉ, nhưng là căn bản là không có ảnh hưởng quay chụp. Hơn nữa tiên đồ đạo diễn cũng phải đi lễ trao giải, hắn phía trước đạo diễn một bộ tác phẩm, cũng để danh. Phía trước ở phim trường đều là ôn lễ bọn họ cùng nhau bồi Khương Điềm, mọi người đều đi lễ trao giải, chính mình ở B tổ quay chụp Khương Điềm thất thần, bất quá cũng may nàng vẫn là thực chuyên nghiệp, bởi vì nàng tưởng dựa vào này bộ tác phẩm, lần sau cũng có thể đủ đi lễ trao giải lấy thưởng. Đoàn phim phó đạo diễn hô kết thúc công việc đi một bên tiếp điện thoại. Phó đạo diễn, tốt, ta bên này vừa mới kết thúc công việc. Ta hiện tại qua đi đi. Gọi điện thoại lại đây chính là tiên đồ đạo diễn. Tiên đồ đạo diễn đem điện thoại cùng danh thiếp dừng ở đoàn phim, làm phó đạo diễn đem điện thoại cấp đưa qua đi. Lễ trao giải cũng là giữ gìn quan hệ cùng mở rộng quan hệ địa phương. di động loại này thông tin công cụ không mang, danh thiếp cũng không mang này như thế nào giao tê a. Phó đạo diễn nhìn thấy Khương Điểm, còn hỏi nói, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi thành phố A, ta cấp đạo diễn tặng di động liền trở về, ngươi nếu là cùng đi, chúng ta cùng nhau ăn cái ăn khuya, ôn lễ bọn họ không phải cũng đi lễ trao giải, bọn họ lấy thưởng, coi như làm đại gia cùng nhau chúc mừng một chút. Đảo không phải vị này phó đạo diễn tự tin, là nhiều người như vậy, luôn có người có thể bắt được thưởng đi. Khương Điểm chỉ chính mình, nghĩ nghĩ gật gật đầu, hảo nha. Phó đạo diễn mang theo Khương Điểm cùng nhau xuất phát đi lễ trao giải, bởi vì hắn nghĩ một hồi cùng nhau trở về, khai vẫn là một chiếc đoàn phim xe thương vụ. Khương Điểm cầm di động muốn ở trong đàn mặt gửi tin tức, nàng nghĩ nghĩ, lại không có gửi tin tức, chờ đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Khương Điểm nhìn đến Khương Diệu ở trong nhà đàn phát tin tức. Khương Diệu, hôm nay ta là ở cơm chụp trên bản vẽ nhìn thấy muội muội một ngày QR. Khương Phụ, ngươi không phải ở mở họp, còn nói không trở lại ăn cơm. Khương Diệu, ta một cái đương ca ca, hôn thành fans cũng là đáng thương. Khương Diệu, Khương Khương, cho ta phát một cái tự chụp, trên mạng không có, ta muốn cho bọn họ sùng bái ta. Khương Phụ, nữ nhi, nhớ rõ cho ta ký tên chiếu A, công ty cuối năm rút thăm trúng thưởng khen thưởng. Khương Điểm, thẹn thùng GVG. Khương Mẫu, Khương Khương, ta ở cùng người đề cử ngươi diễn phim truyền hình đâu. Khương Điểm, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cho các ngươi thất vọng. Khương Mẫu, đã thực kiêu ngạo. Khương Diệu, muội muội, nhất định phải nhớ rõ ta sinh nhật Nga. Khương Điểm cùng phó đạo diễn tới rồi lễ trao giải về sau, lễ trao giải đã bắt đầu rồi, tiên đồ đạo diễn ra tới cầm di động cùng danh thiếp thời điểm, nhìn thấy Khương Điểm nói thẳng, có phòng trống, ngươi muốn hay không đi vào ngồi một hồi. Khương Điểm lắc lắc đầu, ta cùng phó đạo diễn ở bên ngoài chờ là được. Tiên đồ đạo diễn, cũng đúng, lễ trao giải liền mau kết thúc. Đứng ở bên ngoài, cũng có thể đủ ẩn ẩn nghe được lễ trao giải bên trong thanh âm. Khương Điểm cùng phó đạo diễn trở về thời điểm, thấy được không ít ở bên ngoài fans, nàng nhìn đến ôn lễ fans, thấy được chu ngang fans, còn có phó thành fans, bởi vì bọn họ đều ở dơ tiếp ứng đèn bài. Khương Điểm mang theo khẩu trang mũ, hôm nay cũng không có mặc váy, cho nên không ai nhận ra Khương Điểm. Một hồi nếu ôn lễ không bắt được giải thưởng cũng không quan hệ, đại gia nhất định phải vì hắn cố lên A. Nói nữa, hắn điện ảnh dân quốc là muốn nghỉ đông đương chiếu, đến lúc đó trực tiếp liên hoan phim lấy một cái tốt nhất nam một nhiều đồng A. Đối thủ lần này có chút lợi hại. Không có quan hệ, chúng ta tin tưởng hắn. Khương Điểm hỏi phó đạo diễn, ôn lễ có thể bắt được thưởng sao? Phó đạo diễn, cái này thưởng A, hắn phía trước đã bắt được qua, lần này lại để danh, nếu có thể tiếp tục bắt lấy, đó chính là có thể liên tiếp hai lần bắt lấy, nếu chúng ta tiên đồ ở bắt lấy, đó chính là liên tục tam giới. Liên tục tam giới, nghe liền rất lợi hại. Phó đạo diễn, bất quá, lần này hắn gặp được cường thế tái nhậm chức Tô Hách. Hai người kia rốt cuộc ai có thể bắt lấy giải thưởng, này ai có thể nói được chuẩn A. Khương Điểm, phó đạo diễn, ta một hồi trở về. Lễ trao giải hiện trường, ôn lễ gắt gao cao mày, ngồi ở hắn một bên Chu Ngang đều làm hắn đừng khẩn trương. Lần này Chu Ngang cũng để danh ôn lễ cái này giải thưởng, bất quá hắn biết hắn chính là một cái bồi chạy, hắn chủ yếu là bắt lấy cái kia niên độ được hoan nghênh nhất nam nghệ sĩ giải thưởng. Mấu chốt là, cái này phó thành cũng để danh. Chu Ngang, các ngươi như thế nào đều cùng tân nhân giống nhau A. Khẩn trương cái gì? Phó Thành xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, ngươi như thế nào tính cách càng ngày càng giống 18-9 tuổi lúc? Chu Ngang, cùng Khương Điểm ở chung thời gian dài. An mặc chính trang ôn lễ sửa sang lại một chút chính mình âu phục áo khoác, ngươi đây là dùng nàng đương lấy cớ. Chu Ngang sau này một dựa, kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, như thế nào cảm giác, các ngươi đều ở khi dễ ta à? Hắn lại học Khương Điểm bộ dáng nhéo một chút nắm tay. Các mê ra vừa lúc chụp đến Chu Ngang nơi này. Chu Ngang. Bởi vì cái này nhạc đệm, bọn họ chi gian không khí hảo rất nhiều. Lễ trao giải tiếp tục, Chu Ngang bởi vì chính mình niết quyền kia một chút, thành công ở tinh quang lộng lấy lễ trao giải thượng hot seat up. Đại khái cùng Khương Điểm đợi đến thời gian tương đối trường, càng ngày càng giống Khương Điểm, ha ha ha ha ha ha ha. Ai có thể tưởng được đến đâu, đã từng nghe nói đã cảnh cáo Khương Điểm không được xào hai tiếng nam nhân, thế nhưng bắt đầu hướng Khương Điểm học tập. Bọn họ chi gian hoàn toàn không thấy được cạnh tranh quan hệ. Hôm nay cũng là hâm mộ Khương Điểm một ngày, ta nếu là Khương Điểm ta thật là chỉ cần không còn rảnh rỗi, liền xem bọn họ mặt. Toan, đều cho ta toan. Chu Ngang cùng Phó Thành chi gian cạnh tranh Chu Ngang thắng được, Chu Ngang đứng lên thời điểm còn an ủi Phó Thành, sau đó nghiêm trang bộ dáng cùng màn ảnh, còn có ở đây người chào hỏi, hướng tới sân khấu thượng đi qua. Chu Ngang, đầu tiên cảm tạ một chút Phó Thành, đa tạ. Hắn nói xong, mọi người đều cười. Dám đứng ở đài lãnh thưởng thượng cảm tạ chính mình đối thủ cạnh tranh đa tạ, nếu không chính là cố ý, nếu không chính là quan hệ là thật sự hảo. Theo sau Chu Ngang đoạt giải cảm nghĩ rất dài, nhưng là không phải thực bình thường, hắn quả thực là đem lễ trao giải sân khấu trở thành chính mình kể ra tâm tình sân khấu, chờ đến hắn nói xong đoạt giải cảm nghĩ, mặt sau lưu trình lại hoàn thành về sau, chính là tốt nhất nam một giải thưởng trao giải. Này xem như nghệ sĩ đại mãn quán bên trong trong đó một cái giải thưởng, hàm kim lượng rất cao. Người chủ trì đứng ở sân khấu thượng nói đạt được lần này tốt nhất nam chính đề danh về sau, ánh đèn chiếu vào các vị đạt được đề danh nam nghệ sĩ nơi đó, sân khấu trên màn hình lớn mặt, còn có tên của bọn họ cùng ảnh chụp. Công bố đoạt giải giả luôn là chậm một chút, người chủ trì cầm tấm cạt nói đến đoạt giải giả thời điểm còn tạm dừng một chút. Phó thành tưởng cùng Ôn Lễ nói chuyện, kết quả bởi vì bọn họ chi gian cách một cái Chu Ngang, cho nên hắn chưa nói thành. Chu Ngang lại trực tiếp cùng Ôn Lễ nói, bắt được liền bắt được, không bắt được liền không bắt được, phía trước ngươi không phải đã cầm một cái này cút. Ôn Lễ cười cười nói một tiếng cảm ơn, hắn muốn không phải cái này giải thưởng, là bởi vì cùng Khương Điểm nói nếu bắt được, liền đem cái này cút đưa cho Khương Điểm. Người chủ trì cầm mịt rổ phổn tiếp tục nói, chúc mừng Tô Hách. Ôn Lễ, một hồi các ngươi đi về trước, ta phải đi về lấy vài thứ. Bắt được cái này giải thưởng Tô Hách ở đại gia vỗ tay hạ hướng tới sân khấu thượng đi qua. Chu Ngang, ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm. Này xem như đang an ủi Ôn Lễ, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, hơn nữa hắn dùng chính mình ánh mắt đi xem, cũng không cảm thấy Ôn Lễ sẽ thua. Tô Hách đứng ở sân khấu thượng thời điểm, một đại thúc hoa hướng Dương Hoa xuất hiện ở Ôn Lễ trước mặt, hắn ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy Khương Điểm đôi mắt sáng lấp lánh nói, chúc mừng ngươi, được đến Khương Điểm hoa hướng Dương Hoa một bó. Nàng nhìn đồng thời nhìn chính mình ba nam nhân, muốn đem chính mình khẩu trang hái xuống, kết quả làm Ôn Lễ một phen ôm ở trong lòng ngực. Khương Điểm cầm gác ở Ôn Lễ trên vai, nàng cảm giác được ánh đèn chiếu lại đây thời điểm, còn nghe được hiện trường có chút kinh hô thanh âm, Ôn Lễ nói thanh cảm ơn, sau đó cầm hoa hướng Dương Hoa phân biệt phân cho Chu Ngang cùng Phó Thành một người một chi, sau đó chỉ bên ngoài. Hắn vì Khương Điểm hảo, huống chi Khương Điểm cũng nhất định không nghĩ truyền thải tiếng đi. Bọn họ bốn người cùng nhau ly tràng. Chờ đến lên xe, Ôn Lễ đem cấp Chu Ngang cùng Phó Thành hoa hướng Dương Hoa lại toàn bộ cầm trở về, động tác phi thường cẩn thận đem hoa cấp cắm trở về, giống như liền vị trí cũng chưa sai. Chu Ngang, quá mòi, còn không phải là hoa hướng Dương Hoa. Chu Ngang, Khương Điểm, ta cạnh tranh tốt nhất nam chính cũng thất bại, ngươi cũng cho ta mua một bó hoa hướng Dương được không? Ôn Lễ cùng Khương Điểm chỉ Chu Ngang cút, sau đó làm tài xế ở phía trước vị trí đem hắn cùng Khương Điểm buông xuống xe, Chu Ngang muốn truy đi xuống, Phó Thành cho người ta túng chặt, không làm Chu Ngang đi xuống. Chu Ngang, ngươi buông ra a. Phó Thành thật sự là bất đắc dĩ, hắn từ cửa sổ xe nhìn bên ngoài Khương Điểm cùng Ôn Lễ, ta cho ngươi mua, ngươi an tĩnh một ít đi. Ôn Lễ còn ôm Khương Điểm cho hắn hoa hướng Dương, hắn nhìn Khương Điểm đôi mắt, xin lỗi, ta không bắt được cút, không thể đem cút đưa ngươi, cho nên ta đem ta phía trước bắt được cút toàn bộ đều cho ngươi, được không? Một bó hoa hướng Dương hoa, đổi Ôn Lễ toàn bộ cút. Khương Điểm, Ôn Lễ, ngươi đừng không vui, ta không cần cút, ngươi đi cho ta mua đường ăn đi. Nói xong, nàng ý bảo Ôn Lễ xem một bên cửa hàng tiện lợi. Nếu là nàng không có bắt được cút, Ôn Lễ khẳng định cũng sẽ an ủi chính mình đi, suy nghĩ một chút chính mình nếu để danh nhưng là không bắt được cút, Khương Điểm liền sẽ cảm thấy thực thương tâm. Toàn bộ cửa hàng tiện lợi đường tất cả đều làm Ôn Lễ mua, Khương Điểm cầm kẹo que đi ở phía trước, Ôn Lễ ôm một đại túi đường theo ở phía sau. Ôn Lễ, lần sau ta tham gia lễ trao giải, ngươi cũng cho ta mua một bó hoa hướng Dương hoa đi, nếu không bắt được, ngươi liền đem hoa hướng Dương hoa tặng cho ta. Hảo! Ôn Lễ, chúng ta hiện tại đi đâu a? Ta đi bắt ngươi cút cho ngươi. Khương Điểm xoay người, nàng mũ cùng khẩu trang đã sớm bắt lấy tới, nàng ai đầu nhỏ có chút không hiểu lắm, ta cút. Ôn Lễ, ta tặng cho ngươi cút, chính là ngươi cút. Khương Điểm khó xử một chút, lúc này mới nói, liền đưa cái ta một cái đi, ta không cần ngươi toàn bộ cút. Ôn Lễ, Khương Điểm. A, ta về sau có thể hay không kêu người Khương Khương? Có thể nha. Ôn Lễ công cụ người người đại diện lại đây thời điểm, còn tưởng an ủi một chút Ôn Lễ. Kết quả liền nhìn đến Ôn Lễ đầy mặt tươi cười, một chút cũng không có không bắt được giải thưởng thương tâm. Công cụ người người đại diện đem bọn họ đưa đến Ôn Lễ trụ biệt thự, Khương Điểm trước hạ xe, Ôn Lễ muốn xuống xe thời điểm, thật sự không nhịn xuống, hắn nói, biểu tỷ, nàng đồng ý ta về sau kêu nàng Khương Khương. Công cụ người người đại diện mỉm cười, nàng ở Ôn Lễ phía trước xuống xe, còn ôm Khương Điểm bả vai, Khương Khương, ngươi một hồi có muốn ăn hay không điểm cái gì à? Ha ha ha ha ha ha, sảng. Khương Điểm. Chúng ta vừa mới hẹn Chu Ngang bọn họ nói ở phim ảnh thành chờ chúng ta trở về ăn cơm. Ôn Lễ người đại diện, kia Khương Khương, chúng ta lần sau cùng nhau ăn cơm, địa chỉ fm.net. Chương 77. Ôn Lễ biệt thự trang hoàng phong cách giản lược nhưng là lại mang theo chút ấm áp, thực phù hợp phong cách của hắn. Tuy nói Ôn Lễ không thường trở về, nhưng là có A Di định kỳ quét tước, cho nên đặc biệt sạch sẽ sạch sẽ. Ôn Lễ một đường mang theo Khương Điểm đi hắn phóng cúp thư phòng, nơi đó mặt phóng hắn từ xuất đạo đến nay sở hữu cúp cùng vinh dự giấy chứng nhận. Hắn cầm chính mình cái thứ nhất cúp cho Khương Điểm, là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Khương Điểm đôi tay ôm cúp, Ôn Lễ, ta sẽ hảo hảo trân quý. Nàng tính toán về sau đem cái này cúp cùng chính mình cúp đặt ở cùng nhau. Ôn Lễ thần sắc nhu hòa, hắn rôi tay xoa xoa Khương Điểm sợi tóc, hảo. Chờ đến Ôn Lễ bắt tay thu hồi đi thời điểm, Khương Điểm sờ sờ chính mình sợi tóc, theo sau theo bản năng muốn túm chính mình nơ con bướm, sau đó mới nhớ tới chính mình hôm nay không mang. Ôn Lễ người đại diện lái xe đem bọn họ đưa về phim ảnh thành về sau, dứt khoát cũng ở phim ảnh thành bên kia trụ hạ, còn cùng Khương Điểm bọn họ cùng nhau ở phim ảnh thành ăn cơm. Ngủ phía trước Ôn Lễ người đại diện đi giúp Khương Điểm lau thuốc mỡ. Bởi vì trong khoảng thời gian này Khương Điểm đánh diễn có chút nhiều, mặt trên thế nhưng có mấy chỗ kết vảy, bất quá cũng may, phía trước cởi ra tới cũng chưa lưu sẹo, còn không có cởi ra tới, hẳn là cũng sẽ không lưu sẹo. Ôn Lễ người đại diện, ngươi về sau vẫn là không cần chụp loại này tiên hiệp kịch. Khương Điểm tổng cảm thấy giống như khi nào nghe qua cùng loại nói, nhưng là nàng nghĩ không ra. Loại cảm giác này Khương Điểm thực không thích. Thật giống như là phía trước nàng luôn là có thể mơ thấy một chút sự tình sau lại mộng không đến, lại ở cùng Thịnh Tử Hiên ở bên nhau thời điểm, nhớ tới như vậy một chút cùng Thịnh Tử Hiên ký ức, sau đó lại nghĩ không ra. Cảm giác được Khương Điểm cảm xúc, Ôn Lễ người đại diện dò hỏi một chút, Khương Điểm chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Trên mạng Khương Điểm cấp Ôn Lễ đưa hoa hướng dương hoa video thực hồng, tuy nói Khương Điểm toàn bộ võ trang, nhưng là có video, muốn nhận ra tới nàng vẫn là rất đơn giản. Chính là này một đợt nhiệt độ đi lên không bao lâu, đã bị triệt hạ đi, còn có mặt khác minh tinh tình yêu bạo ra tới, cái này so Khương Điểm cấp Ôn Lễ đưa một bó hoa hướng dương hoa, thảo luận độ muốn cao đến nhiều. Thịnh Tử Hiên vội một ngày, bị cùng nhau khai giải trí công ty hợp tác đồng bọn hỏi cập chuyện này thời điểm, hắn chỉ là trả lời, loại này tin tức, chỉ cần không phải công khai tình yêu, giống nhau trở thành giả xử lý. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hỏi Khương Điểm, lúc này hỏi Khương Điểm, trừ bỏ làm nàng minh bạch Ôn Lễ tâm, không khác chỗ tốt. Hắn đem cái này nhiệt độ đi xuống áp là được. Bất quá nhìn trong video mặt Ôn Lễ đem hoa hướng dương hoa cấp chu ngang bọn họ hành động, Thịnh Tử Hiên trầm mặc khá dài thời gian. Ôn Lễ thực vì Khương Điểm suy nghĩ, nếu không phải hắn hành động, kia hôm nay hắn chính là áp nhiệt độ, cũng không có hiện tại cái này hiệu quả. Khương Điểm hôm nay này nhất cử động, quả thực là đem không ít người đều cấp làm mất ngủ, này trong đó liền bao gồm Khương Diệu. Khương Diệu, nàng đây là có ý tứ gì? Khương Phụ cũng ngủ không được, nếu không... Ngươi sinh nhật tiến hội thời điểm, làm nàng đem Ôn Lễ mang theo, ta xem người còn chưa đi mắt quá, cùng hắn ở chung một chút, không sai biệt lắm liền biết là cái gì là người. Hai phụ tử cộng lại khá dài thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định, án binh bất động. Không biết bọn họ chi gian giấy cửa sổ có hay không đâm thủng, dù sao bọn họ là không muốn làm cái trợ công, đặc biệt là Khương Diệu, suy nghĩ một chút chính mình sinh nhật trong yến hội còn muốn gặp đến Ôn Lễ, hắn cảm thấy chính mình đau lòng. Lại không bỏ được Khương Điểm. Lại không yên tâm Khương Điểm, sớm biết rằng hắn lúc trước liền cấp Khương Điểm tìm cái thanh mai trúc mã, như vậy còn có thể hiểu biết một ít, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên. Khương Diệu tâm tình không hảo ném nổi, trách ngươi. Khương Phụ, chẳng lẽ không trách ngươi? Khương Mẫu một chút lâu, Khương Phụ lập tức đi cáo trạng, ngươi xem ngươi nhi tử, hiện tại thế nhưng khi dễ ta. Khương Diệu, ngươi như vậy, thật sự có thể. Khương Phụ cáo trạng, Khương Diệu liền tìm Khương Điểm tố khổ. Đem chính mình không có địa vị sự tình cùng Khương Điểm nói một lần, cuối cùng còn tỏ vẻ, ca ca yêu cầu ngươi an ủi. Khương Điểm thanh âm ngọt mềm, cho nên, vì cái gì cáo chẳng nha. Nói xong, nàng nghĩ chính mình ca ca tính tình, lập tức sửa miệng, khẳng định không phải ca ca sai. Thật tốt quá, cái này muội muội quả thực là thật tốt quá, quá cảm động. Khương Diệu, không sai, đều không phải ta sai. Được đến Khương Điểm an ủi Khương Diệu cảm giác chính mình tự tin 10 phần, chính mình gia đình địa vị cũng đều đề cao. Khương Phụ hơi hơi mỉm cười, hắn lấy qua Khương Diệu di động, Khương Khương, ta không có khi dễ ca ca ngươi, ngươi tin hay không ta. Khương Điểm đều không mang theo do dự, tin. Khương Mẫu đều nhìn không được này hai cha con khó xử Khương Điểm, nàng cười nói, được rồi, đều đừng buộc nàng đương cái gì đoan thủy đại sư, nàng đóng phim rất mệt. Khương Điểm đặc biệt ngoan ngoãn thổi Khương Mẫu cầu vồng thí, chờ đến cắt đứt điện thoại thời điểm, Khương Điểm còn lau mồ hôi. Con hảo, lần này đoan thủy phi thường thành công. Khoảng cách Khương Diệu sinh nhật tiến hội càng ngày càng gần, Khương Điểm còn không có tưởng hảo muốn tặng cho Khương Diệu cái gì lễ vật, nàng biết Khương Diệu cái gì cũng không thiếu, tuy rằng nàng cũng biết chỉ cần là nàng mua, Khương Diệu liền nhất định sẽ thích, nhưng là vẫn là phải có tâm ý mới có thể a. Khương Điểm vì thế cùng Ôn Lễ bọn họ mở một cuộc họp, hội nghị chủ đề chính là, ta muốn đưa cái ca ca ta cái gì quà sinh nhật. Đại gia mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Khương Điểm. Khương Điểm, nếu các ngươi là ca ca, kia hy vọng muội muội đưa cho chính mình cái gì lễ vật. Mấy người này bên trong, đều không có muội muội, vấn đề này không có cách nào trả lời. Chu Ngang, trực tiếp đưa tiền đi. Khương Điểm tưởng nói chính mình ca ca căn bản không thiếu tiền, nhưng là nàng nghĩ đến chính mình ca ca phía trước ra tới dốc sức làm kiếm lời cho nàng, nàng liền nhớ tới chính mình lần này thù lao đóng phim, tuy nói lần này thù lao đóng phim không có toàn bộ thanh toán, nhưng là cũng có một ít, nàng trực tiếp đem lần này thù lao đóng phim cho nàng ca ca đi. Nghĩ kỹ rồi về sau, Khương Điểm lại chủ động mời bọn họ, nếu ngày đó các ngươi không có xuất diễn muốn quay chụp, muốn hay không cùng đi ca ca ta sinh nhật tiến hội. Chu Ngang là cái minh bạch người, đừng cho ngươi ca ngột ngạt. Tuy rằng không có muội muội, nhưng là nếu Khương Điểm là hắn muội muội, sau đó ở chính mình sinh nhật thời điểm, Khương Điểm đem Ôn Lễ cùng nhau mang qua đi, hắn thật là hận không thể muốn cùng Ôn Lễ một mình đấu. Hội nghị kết thúc về sau, Khương Điểm đi cho chính mình thẻ ngân hàng đóng gói trang, này trương thẻ ngân hàng bên trong là Khương Điểm lần này đóng phim thủ lao đóng phim. Ngay kế sáng sớm, Khương Điểm cùng Ôn Lễ bọn họ theo thường lệ đi khách sạn ăn bữa sáng thời điểm, đoàn phim mới tới nữ số 3 ngượng ngùng ở cách đó không xa nhìn Ôn Lễ, sau đó còn qua đi tìm Ôn Lễ muốn ký tên. Vị này nữ số 3 xem như nhà đầu tư tắc người, phía trước không chụp quá diễn, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tiến tổ, nàng nói chính mình là Ôn Lễ fans. Ôn Lễ đối với nàng gửi một chút nói cảm ơn duy trì. Nàng tự giới thiệu về sau lại cùng Ôn Lễ nói, ta là vì ngươi, mới đến cái này đoàn phim. Ôn Lễ tươi cười phai nhạt, ta là vì Khương Khương tới. Nữ số 3 trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, ta biết, bởi vì ngươi tin tức ta đều có chú ý. Nàng lấy về Ôn Lễ cho chính mình ký tên, sau đó một không cẩn thận hướng tới Ôn Lễ quăng ngã qua đi. Ôn Lễ động tác nhanh chóng đứng lên, còn đem Khương Điểm ngồi ghế dựa sau này kéo một chút. Quăng ngã ở Ôn Lễ trên ghế nữ số 3. Ôn Lễ hỏi Khương Điểm, không dọa đến đi. Khương Điểm chỉ trên bàn sữa đậu nành, Ôn Lễ chạy nhanh đem sữa đậu nành đưa cho Khương Điểm. Khương Điểm uống một hớp lớn sữa đậu nành, lúc này mới lắc lắc đầu. Ngồi ở bọn họ đối diện Chu Ngang cùng Phó Thành ánh mắt đều nhìn bọn họ. Ôn Lễ lo lắng Khương Điểm sẽ hiểu lầm chính mình, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Khương Điểm, ta không nói qua luyến ái. Khương Điểm, ta cũng không có. Chu Ngang tò mò, các ngươi nói cái gì? Khương Tiểu trả lời, ta cùng Ôn Lễ cũng chưa nói qua luyến ái. Chu Ngang, nga nga nga nga nga nga. Cười một hồi lâu Chu Ngang mới phản ứng lại đây, hắn cũng không nói qua luyến ái, cho nên, hắn đang cười cái gì à? Một bên còn quăng ngã ở Ôn Lễ trên ghế nữ số 3 xấu hổ cực kỳ, nàng vội vàng đứng dậy, cùng Ôn Lễ xin lỗi liền đi trở về. Khương Điểm ăn no, nàng xoay người đi lấy chính mình đắp ở trên ghế áo khoác, kết quả quay người lại Ôn Lễ đã giúp nàng đem áo khoác lấy hảo, lại giúp nàng đem áo khoác mặc vào. Ôn Lễ, Khương Khương, chúng ta đi phim trường đi. Khương Điểm không biết nghĩ như thế nào kéo kéo Ôn Lễ ống tay áo. Ôn Lễ, ngươi lần sau không cần đối người khác cười như vậy đẹp. Ôn Lễ dùng sức méo ghế dựa chỗ tựa lưng, hắn nhìn chằm chằm Khương Điểm con ngươi thấp giọng trả lời nói, hảo, ta về sau không đối người khác cười đẹp, địa chỉ fm.net. Chương 78. Từ khách sạn ra tới đi phim trường về sau, Khương Điểm nói đặc biệt thiếu, ngày thường Chu Ngang cùng nàng nháo nàng còn có thể nói thượng vài câu. Nhưng là hôm nay quả thực có thể xưng được với là mặc không hé răng. Tới rồi phim trường, Khương Điểm càng là trực tiếp đi làm tạo hình, cùng ngày thường quả thực là khác nhau như hai người. Chu Ngang kỳ quái, hắn cùng Phó Thành trước từ khách sạn đi ra ngoài, không biết Khương Điểm cùng Ôn Lễ chi gian làm sao vậy, hắn nhìn Ôn Lễ thấy Ôn Lễ cũng là căng chặt bộ dáng, đến miệng nói toàn bộ nuốt đi trở về. Phó Thành, chúng ta đi phòng hóa trang đi, ta hôm nay ở bê tổ, giữa trưa ăn cơm thời điểm. Ta trực tiếp ở bảo mẫu trong xe mặt chờ các ngươi. Đi phòng hóa trang thời điểm, Chu Ngang cố ý lôi kéo Phó Thành thủ đoạn đem hắn sau này đủ túm, chờ đến bọn họ cùng Ôn Lễ khoảng cách càng ngày càng xa, hắn mới hỏi ra chính mình vấn đề. Bọn họ hai cái làm sao vậy, không phải cãi nhau đi. Ngươi nhiều lo lắng. Như thế nào liền nhiều lo lắng, ta nói không nhiều lự chính là không nhiều lự. Khương Điểm ghé vào bàn trang điểm thượng, tạo hình sư Tiểu Lý lại đây, liền nói thẳng nói, chúng ta đoàn phim mới tới vị kia nữ số 3. Quả thực là quá bá đạo, đầu tiên là muốn cái gì đơn người phòng hóa trang, lại là coi trọng nữ số 4 chuyên viên trang điểm, đem chuyên viên trang điểm cấp đoạt. Nhưng là ai làm nàng là nhà đầu tư nhét vào tới người A, nghe nói gần nhất được sủng ái đâu. Khương Điểm là đơn độc phòng hóa trang, đây là Thịnh Tử Hiên phía trước liền an bài tốt, kỳ thật hẳn là Khương Điểm cùng nữ số 2 một cái phòng hóa trang, nhưng là bởi vì Khương Điểm cùng Trần Hàm quan hệ, nàng lại là này bộ kịch một fan nữ một, chính mình một gian phòng hóa trang cũng nói được qua đi, chỉ là vị kia nữ số 4, quả thực là làm ra vẻ. Tiểu Lý lấy ra hóa trang thủy muốn ở giúp Khương Điểm bảo ướt một chút, kết quả phát hiện Khương Điểm có chút nôn nóng bộ dáng, nàng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không gần nhất đánh diễn chụp quá nhiều, tương đối mệt ta. Khương Điểm thuận miệng có lệ một câu, kỳ thật nàng liền Tiểu Lý nói gì đó cũng không biết, nàng tưởng tượng đến chính mình vừa mới lời nói, liền cảm thấy nói không nên lời cảm xúc, vừa phiền vừa muộn, một lòng như là bị nắm lại bung ra. Tiểu Lý tiếp tục cấp Khương Điểm làm tạo hình, Khương Điểm cơ cơ chính mình đầu nhỏ, làm chính mình tĩnh hạ tâm, cầm kịch bản xem hôm nay muốn quay chụp xuất diễn. Hôm nay nàng muốn quay chụp trận đầu diễn là nữ chủ Tu Vi bị phế về sau Hoa Lệ trở về tham gia gia tộc đại bỉ, bởi vì nàng Tu Vi càng cao biểu hiện ra ngoài thiên phú làm người kinh ngạc cảm thán, cùng nữ chủ đối lập gia tộc trưởng lão động phế đi nàng Tu Vi ý tưởng, nàng vượt cấp khiêu chiến, không có làm trưởng lão đánh bại, nhưng là cũng là bị thương bay đi ra ngoài. Nam chủ lúc này ra tới một tay từ không trung ôm lấy nàng, sau đó cùng nhau rơi xuống đất. Khương Điểm đi ra ngoài thời điểm, nhân viên công tác đưa cho Khương Điểm trà sữa, nói là đoàn phim nữ số 3 thỉnh đại gia uống, buổi tối còn muốn thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm. Khương Điểm tuy nói dáng người vừa lúc, cũng ăn không mập, nhưng là nàng lo lắng thượng kính béo tăng cân, cho nên gần nhất ở ăn mặt trên thực chú ý muốn giảm béo, đặc biệt là trà sữa nàng không uống. Khương Điểm nàng chỉ mặt sau đi theo chính mình chuyên viên trang điểm, sau đó nàng chuyên viên trang điểm được đến 2 ly trà sữa. Khương Điểm tới rồi phim trường về sau liền bắt đầu quay chụp, nàng treo dây thép bay tới bay lui, còn có các loại đánh diễn, này đó diễn đều tương đối khó chụp, nàng chụp hơn 2 giờ, mới toàn bộ quay chụp thành công, ngay sau đó chính là ôn lễ lên sân khấu. Tiên đồ đạo diễn, các ngươi trước đối một chút diễn. Khương Điểm, trực tiếp chụp đi, không cần đối. Nhân viên công tác lại kiểm tra rồi một chút Khương Điểm dây thép, Khương Điểm bay ra đi trong nháy mắt, ôn lễ hô nhân viên công tác một tiếng, cho nên hắn so trong phim mặt cốt truyện nhanh một bước, trực tiếp đem Khương Điểm một tay ôm lấy, chờ đến hai người rơi xuống thời điểm đạo diễn hô tạp. Ôn lễ nói, ngươi đừng trốn ta được không? Khương Điểm đảo không phải có tâm muốn trốn ôn lễ, nàng thanh âm thấp thấp, ta không có. Nàng chính là cảm thấy cùng ôn lễ nói câu nói kia về sau, có chút thẹn thùng, còn có chút, không biết muốn như thế nào cùng ôn lễ ở chung. Khương Điểm chạy trốn mau, cùng chính mình bảo tiêu bọn họ đứng chung một chỗ, uống thủy. Đoàn phim mới tới nữ số 3 vẫn luôn nhìn ôn lễ, vốn dĩ ở phim trường chờ đóng phim Trần Hàm đi qua đi, lời nói lạnh nhạt, đừng nhìn, Khương Điểm là nữ 1, ngươi là nữ tam. Ngươi bạn trai là nhà đầu tư, nhưng là Khương Điểm người đại diện cũng là nhà đầu tư, ngươi nếu vì ôn lễ đem người cấp đắc tội, có hại chính là ngươi. Nói xong, nàng phi thường an tĩnh về tới chính mình vị trí, tiếp tục chờ đóng phim. Suốt mấy ngày, Khương Điểm cùng ôn lễ bọn họ vẫn là cùng phía trước ở chung giống nhau, chẳng qua lại có chút không giống nhau. Khương Diệu sinh nhật trước một ngày Khương Điểm đóng phim kết thúc công việc về sau liền đi trở về, cũng may đạo diễn bên này dễ nói chuyện, nàng có thể xin nghỉ, nhưng là đạo diễn cùng Thịnh Tử Hiên nói Khương Điểm xin nghỉ sự tình, cho nên lại đây tiếp Khương Điểm trở về chính là Thịnh Tử Hiên. Bởi vì khai giải trí công ty sự tình phía trước liền ở chuẩn bị, cho nên Thịnh Tử Hiên công ty thực thuận lợi, công ty lập tức là có thể đủ khai đi lên, hắn hỏi Khương Điểm về đến hắn giải trí công ty sự tình, Khương Điểm cũng chưa tưởng liền gật gật đầu. Bảo mẫu xe tiếp tục đi phía trước mở ra, Khương Điểm ăn đồ ăn vặt. Thịnh Tử Hiên tiếp một chiếc điện thoại về sau gắt gao ninh mi, hắn nói, Trần Hương phía trước bắt lấy một cái bình thường đại ngôn, kết quả cái kia sản phẩm một cái hệ liệt bạo hồng, cái kia hệ liệt là Trần Hương đại ngôn, nàng diễn một cái ép giả mạ, kết quả lại đỏ. Hắn không biết, phía trước Trần Hương là một lòng muốn đi Khương Điểm lộ tuyến, muốn làm Lục Trạch Xuyên trở thành nàng fans, vì nàng hộ giá hộ tống, nhưng là hiện tại nàng đã thay đổi ý tưởng, nàng là lợi dụng chính mình trọng sinh. Đi tiếp những cái đó chính mình cảm thấy sẽ hồng tài nguyên. Thịnh Tử Hiên phía trước đã không đem Trần Hương trở thành là Khương Điểm uy hiếp, ai có thể nghĩ đến Trần Hương thế nhưng còn có thể đánh ra làm chính mình hồng ra vòng ép giả mạ. Khương Điểm trở lại Khương gia thời điểm, kinh hỉ phát hiện Bí Thư Trịnh cũng ở, Bí Thư Trịnh là lại đây hỗ trợ lấy Khương Diệu đồ vật, nàng cùng Khương Điểm chào hỏi, lại dò hỏi Khương Điểm gần nhất tình hình gần đây. Khương Điểm thân mật túm Bí Thư Trịnh đi nàng phòng sân phơi, một bộ nói chuyện tâm bộ dáng. Còn cầm một hộp thuần sữa bò cấp Bí Thư Trịnh, chính mình cũng cầm một hộp thuần sữa bò. Đứng ở Khương Điểm sân phơi thượng, có thể vọng đến Khương gia trang viên nội phong cảnh, còn có thể nhìn đến nơi xa mặt trời lặn, đẹp không sao tả xiết. Khương Điểm, Bí Thư Trịnh, ngươi có hay không muốn một người chỉ đối với ngươi cười, chỉ đối với ngươi hảo, nếu hắn đối người khác hảo, ngươi liền sẽ sinh khí. Vì thế, Khương Điểm phi thường ảo não, như vậy là không đúng, quả thực là quá ích kỷ. Bí Thư Trịnh tươi cười cứng đờ, a. Như thế nào lạc? Đại tiểu thư, ngươi xác định. Đúng vậy. Khương Điểm đôi tay niết quyền, công chúa váy ở gió đêm hạ hơi hơi đong đưa, nàng nói, ta còn tưởng đưa cho hắn lâu đài, ngươi nói, ta có phải hay không thích hắn? Bí thư Trịnh hoài nghi chính mình trả lời một cái là, liền có thể từ trước. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm thấy Khương Điềm nếu yêu đương cầm chính là mảnh mai bá tổng kịch bản? Di động tiếng chuông vang lên, bí thư Trịnh nhìn đến muội khống lao bản mấy chữ tay không cầm chắc, di động rơi xuống đất, nàng đem điện thoại nhặt lên, lộ ra chức nghiệp mỉm cười tiếp nghe điện thoại, Khương Tổng. Khương Diệu, đồ vật không cần, ngươi có thể tan tầm. Bí thư Trịnh, tốt, Khương Tổng. Chờ đến Khương bí thư đem điện thoại cắt đứt, bí thư Trịnh nói, đại tiểu thư, nếu ngươi cảm thấy thích, nhưng là lại không quá xác định, ngươi có thể suy nghĩ biện pháp xác định một chút chính mình tâm ý. Thì như đâu? Tỷ như, không liên hệ hắn, nhìn xem ngươi có thể hay không tưởng hắn, lại hoặc là cùng người khác ở chung thử một lần. Khương Điểm Phi thường nghe lời đem điện thoại tắt máy. Bí thư Trịnh lại nói, đại tiểu thư, nếu hắn ném công chúa của ngươi váy sẽ thế nào? Khương Điểm sắc mặt khẽ biến, ủy khuất khuất, váy lại không có làm sai cái gì, vì cái gì phải dùng cái này làm so sánh? Nếu không cẩn thận xả hỏng rồi đâu? Không quan hệ, hắn sẽ phùng váy. Bí thư Trịnh không ở nhiều lời, nàng sờ sờ Khương Điểm tóc, đại tiểu thư nhất định sẽ thực hạnh phúc. Khương Điểm từ nhỏ bị Khương gia hai cha con quản quá nghiêm, Khương Diệu lại quá mức với loa mắt, còn có kia vài vị đi học thời điểm là giáo thảo biểu ca. Cái này làm cho Khương Điểm liền ngây thơ mở mịt trải qua đều không có quá, chung quanh nàng tiếp xúc đến người đều không bằng chính mình ca ca, không bằng chính mình biểu ca, như thế nào tâm động. Lập tức cảm giác chính mình cảm xúc bị nắm cảm giác, Khương Điểm chính mình cũng là có chút nói không rõ. Nàng không biết là bởi vì cùng Ôn Lễ ở chung thời gian dài, Ôn Lễ lại đối nàng đặc biệt hảo cho nên nàng mới có loại cảm giác này, lại hoặc là bởi vì thích Ôn Lễ. Nếu không thể xác định rốt cuộc có phải hay không thích, Khương Điểm thật sự không biết muốn như thế nào cùng Ôn Lễ ở chung. Khương Diệu không biết Khương Điểm trước tiên về nhà, không ai nói với hắn. Bí thư Trịnh cho rằng hắn biết, nói nữa, bí thư Trịnh lòng mang bọn họ Khương Tổng muội muội khả năng thích thượng người khác bí mật, cảm giác đối mặt bọn họ Khương Tổng thời điểm đều sẽ trột dạ. Chờ đến Khương Diệu về nhà thời điểm đã là hơn 11 giờ, hắn hôm nay có chút vội, kết quả tới rồi phòng ngủ cửa thời điểm, Khương Điểm ăn mặc váy ngủ vây được đôi mắt hồng hồng ra tới. Khương Điểm, ca ca. Khương Diệu, Khương Khương. Khương Điểm xoa xoa đôi mắt, nếu không đây, chờ ta bồi ngươi ăn sinh nhật đi. Dưới lầu phòng khách đèn sáng lên, Khương Diệu không gọi người khác, chính mình cho chính mình nấu ăn khuya, còn mang theo Khương Điểm, chờ đến hắn đem ăn khuya lấy ra tới thời điểm, đã sắp qua 12 giờ. Khương Điểm ăn một lát hương vị còn tính có thể cơm chiên, liền nhìn đồng hồ mặt trên thời gian, chờ đến đồng hồ bấm dây qua 12, nàng hô, ca ca sinh nhật vui sướng. Nàng đem đã chuẩn bị tốt lễ vật, đưa cho Khương Diệu. Khương Diệu mở ra lễ vật về sau, phát hiện bên trong là một trương thẻ ngân hàng. Khương Điểm đã bắt đầu nói, này trương trong thẻ mặt là ta lần này đóng phim thủ lao đóng phim, cho ngươi làm quà sinh nhật, ta cũng có thể chiếu cấu ngươi. Từ trên lầu xuống dưới Khương Phụ cùng Khương Mẫu cũng chúc phúc Khương Diệu sinh nhật vui sướng, cho hắn lễ vật, bọn họ nhìn thấy Khương Điểm lễ vật, đều là có chút hâm mộ a. Khương Diệu, ăn cái gì cái này ăn khuya, ca ca mang ngươi đi ăn ngon, này đó chúng ta không ăn. Khương Điểm thiên chân cho rằng Khương Diệu thật là mang theo chính mình đi ăn khuya, nhưng là sự thật là. Các ngươi thấy hay không thấy được này trương tạp, ta muội muội thù lao đóng phim, tặng cho ta làm sinh nhật lễ vật. Đây là ta muội muội thù lao đóng phim, nàng cho ta làm sinh nhật lễ vật. Muội muội có tiền đồ, ta cái này ca ca cũng đi theo thâm lây. Ha ha ha ha ha, ai làm ta từ nhỏ liền đau ta muội muội đâu. Chờ đến Khương Điểm vài vị biểu ca bị kêu ra tới thiên chân cho rằng Khương Điểm tưởng bọn họ. Kết quả liền đã chịu Khương Diệu tú muội muội thao tác. Một bên ăn Khương Diệu cho chính mình lột tốt tôm hùm đất Khương Điểm ngáp một cái, ca ca ăn sinh nhật, hắn vui vẻ liền hảo. Ngày kế sáng sớm, Khương Diệu đem Khương Điểm thù lao đóng phim thẻ ngân hàng cấp bí thư Trịnh xem, đây là ta muội muội đưa ta quà sinh nhật, là nàng kiếm thù lao đóng phim. Bí thư Trịnh, đại tiểu thư đối Khương tổng thật tốt. Nhất định không thể nói với hắn, Khương Điểm còn tưởng cấp nam nhân khác đưa lâu đài, nhất định không thể, địa chỉ fm.net. Chương 79. Vì Khương Diệu sinh nhật tiến hội, Khương Điểm trước tiên chuẩn bị, thay đổi phía trước Khương Mẫu cho nàng chọn tốt lễ phục, lại làm tạo hình, lúc này mới cùng Khương gia hai vợ chồng xuất phát đi yến hội. Bởi vì lo lắng vẫn luôn tắt máy, có người muốn liên hệ chính mình liên hệ không thượng, Khương Điểm đem ngày hôm qua gặp qua bí thư Trịnh về sau vẫn luôn tắt máy di động khởi động máy, di động liên tiếp vang lên vài thanh, tất cả đều là tin tức nhắc nhở. Có trong đàn mặt tin tức, có Thịnh Tử Hiên tin tức, còn có Ôn Lễ tin tức. Ôn Lễ cấp Khương Điểm phát tin tức là hắn ở phim trường hàng ngày, còn có mặt trời lặn ảnh chụp. Ngón tay ở trên màn hình lướt qua, Khương Điểm không hồi phục, nhưng là lại có chút chờ mong Ôn Lễ cho chính mình phát tin tức, bất quá cũng may tới rồi Khương Diệu sinh nhật tiến hội nơi sân, cái này làm cho Khương Điểm không có tiếp tục ở loạn tưởng. Khương Điểm đi theo Khương Phụ còn có Khương Mẫu mặt sau đi phía trước đi, vốn dĩ Khương Diệu lần này sinh nhật tiến hội là muốn ở trong nhà một chỗ không xuống dưới vùng ngoại thành trang viên tổ chức, nhưng là Khương Diệu bên này tân khai một nhà khách sạn, dứt khoát liền trực tiếp đem sinh nhật tiến hội ở chính mình khách sạn tổ chức. Khoảng cách tiến hội bắt đầu còn có một hồi, Khương Điểm cầm phòng tạp đi trong phòng nghỉ ngơi, chờ một hồi ở đi ra ngoài. Khách sạn dưới lầu, Trần Hương cầm thư mời xuất hiện thời điểm, cảm giác chính mình sống lưng đều đáng giá không ít. Khương Diệu không đề cập ngành giải trí, mời đến người có ở ngành giải trí đảo quanh, nhưng là đều là một ít nhà đầu tư hoặc là lão bản. Trần Hương cảm thấy lại đây minh tinh, cũng liền chính mình này một vị. Từ nàng không ở đi Khương Điểm lộ, không cần Lục Trạch Xuyên trở thành chính mình fans về sau, tham gia không ít hoạt động, mới nhất diễn web giả mạ càng là ra vòng, đi đường đều mang theo phong cảm giác. Nàng không cần học Khương Điểm, cũng không cần trở thành Khương Điểm, nàng cảm thấy chính mình có thể siêu việt Khương Điểm. Vào yến hội về sau, Trần Hương liền đang chờ Khương Diệu lên sân khấu, nàng còn cấp Khương Diệu chuẩn bị quà sinh nhật. Ngồi ở trên sofa, Trần Hương nhìn tiệc rượu hiện trường, nàng cảm thấy đây mới là nàng yêu cầu xã giao vòng, cảm nhận được một đạo ánh mắt, Trần Hương vừa nhấc đầu, liền thấy được hướng tới chính mình đi tới Lục Trạch Xuyên. Lục Trạch Xuyên cầm chạm bình, hắn uống một ngụm về sau đem chạm bình gác ở Trần Hương trước mặt trên bàn, chính mình cũng ở Trần Hương bên cạnh ngồi xuống. Lục Trạch Xuyên là thật sự đẹp, đặc biệt là hắn khí chất. Cái này làm cho Trần Hương cảm giác tim đập đều nhanh hơn. Lục Trạch Xuyên, bắt trước bữa. Trần Hương thân mình hơi hơi dừng một chút, chẳng lẽ trên thế giới này, chỉ có nàng Khương Điểm có thể này một bộ trang điểm. Lục Trạch Xuyên, có phải hay không học nàng, ngươi trong lòng rõ ràng. Một viên độc nhất vô nhị ngôi sao, không phải ngươi một cái váy, một cái nơ con bướm là có thể đủ học giống. Hắn nói đến này ngữ khí có chút cảnh cáo, nếu ngươi dám ở tiệc rượu thượng làm cái gì, ngày mai ngươi cũng không cần ở giới giải trí lan lộn. Hắn cùng Trần Hương tiếp xúc muốn từ một đoạn thời gian trước kia nói lên, Trần Hương ngày đó cũng là này một bộ trang điểm, ở hắn uống say thời điểm xuất hiện, ý đồ cùng chính mình làm một ít ổn định quan hệ sự tình, bị cự tuyệt về sau ngày hôm sau lại lấy cớ chính mình cũng là uống say. Sau lại Trần Hương lại lục tục ở Lục Trạch Xuyên nơi này xuất hiện quá vài lần, mỗi lần hành vi cử chỉ đều đặc biệt giống Khương Điểm, hắn cũng đại khái biết Trần Hương là có ý tứ gì, chẳng qua hắn không biết, vì cái gì hắn là Khương Điểm fan sự tình, Trần Hương sẽ biết. Ngay cả hắn người đại diện cũng không biết chuyện này. Lục Trạch Xuyên trở về sau, mang theo Lục Trạch Xuyên tiến vào Khương Diệu phát, nàng lấy thật sự thời điểm Khương Diệu kia phân tự mình viết thư mời, Khương Diệu muốn làm cái gì a? Nói xong, hắn lại chạy nhanh nói, người đi theo ta cọ tiến vào, ngàn vạn đừng ở tiệc rượu thượng làm cái gì, nếu không Khương Diệu một hai phải cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Vừa mới uy hiếp quá Trần Hương Lục Trạch Xuyên cảm giác có chút vi diệu, hắn nhướng mày không nói chuyện. Khương Điểm ở khách sạn trong phòng cùng chính mình người đại diện đã phát một hồi về công tác thượng tin tức về sau, lúc này mới đi tìm Khương Phụ Khương Mẫu bọn họ, chuẩn bị đi yến hội hiện trường. Chờ đến Khương Điểm ra tới thời điểm, nhận được Chu Ngang điện thoại. Chu Ngang có chút lo lắng, ngươi là cùng Ôn Lễ cãi nhau. Nói đến này, hắn lại phong cách vừa chuyển đặc biệt tún, ngươi cùng hắn cãi nhau liền cãi nhau, ta cũng không nói cái gì, nhưng là đừng liên lụy ta. Khương Điểm lộ ra tươi cười, không có cãi nhau. Chu Ngang, vậy hành, trời lạnh. Ngươi nếu không mang hậu quần áo, trở về thời điểm mang vài món. Khương Điểm còn chưa tới yến hội hiện trường, liền gặp được vài vị hào môn thiên kim, bọn họ đối Khương Điểm đặc biệt thân thiện, Khương Điểm biết, bọn họ đều muốn làm chính mình tẩu tử, loại này tiền lãi Khương Điểm không ăn ít, rất nhiều thích Khương Diệu còn có Khương Điểm biểu ca những cái đó, đối Khương Điểm thái độ vẫn luôn là như vậy. Ở mọi người vây quanh hạ, Khương Điểm tới rồi yến hội hiện trường. Khương Phụ cùng Khương Mẫu tiến yến hội thính, Khương Điểm những cái đó biểu ca liền tới cùng bọn họ chào hỏi. Bọn họ đem này hai vợ chồng đều xem sừng sốt, đặc biệt là Khương Mẫu. Khương Mẫu, các ngươi này như thế nào đều quầng thâm mắt, không phải nói, tận lực thiếu thức đêm, liền tính muốn công tác cũng không thể như vậy đùa, một hồi các ngươi đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi, không cần lại này làm chờ. Khương Điểm vài vị biểu ca lộ ra chua xót tươi cười, bọn họ không thức đêm, bọn họ thật sự không thức đêm, bọn họ là bị Khương Diệu buộc thức đêm, còn muốn nghe Khương Diệu khoe ra muội muội quà sinh nhật. Không ít người đều lại đây cùng Khương Điểm chào hỏi, Khương Điểm này đó xã giao kỹ năng vẫn phải có, nhưng là kỳ thật bởi vì Khương gia địa vị ở kia, đại đa số thời gian Khương Điểm đều là ở làm cho bọn họ khen, có một ít không biết tình huống, còn phải cho Khương Điểm đại ngôn, đều làm Khương Điểm cười huyền chuyển từ chối. Khương Điểm cho chính mình cầm một ly nước trái cây muốn đi nghỉ ngơi thời điểm, nàng thấy được Trần Hương cũng thấy được Khương Điểm, bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ ở tiệc rượu thượng gặp được lẫn nhau. Khương Điểm là không thể tưởng được Trần Hương sẽ xuất hiện ở Khương Diệu trong yến hội, Trần Hương càng là không thể tưởng được Khương Điểm thế nhưng có tư cách tới cái này yến hội. Liên tính là hào môn, cũng là phân vòng, phân đỉnh cấp cùng tầng dưới chót. Loại này đến hội, Trần Hương vẫn là lần đầu tiên tới, nàng nhìn chính mình ăn mặc, đang nhìn Khương Điềm ăn mặc, có chút lo lắng, theo sau nàng châm chọc nói, ngươi thật là có bản lĩnh, có thể xuất hiện ở cái này tiệc rượu thượng. Khương Điềm, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này tiệc rượu thượng? Nhắc tới cái này, Trần Hương đắc ý, là Khương Diệu cho ta thư mời. Khương Điềm, nàng ca ca cấp Trần Hương thư mời. Lại từng có tới cùng Khương Điềm chào hỏi, kết quả ở nhìn đến Trần Hương thời điểm, thật sự không biết người này là ai, nhưng là nhìn Trần Hương cùng Khương Điềm cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới trang điểm, nàng có chút vô ngữ, tới tham gia Khương gia yến hội, lại trang điểm cùng Khương Điềm không sai biệt lắm, đây là muốn làm cái gì a? Thường xuyên tham gia Khương gia yến hội, cái nào không biết Khương Điềm mỗi lần lên sân khấu quần áo phối hợp đều là không sai biệt lắm, và năm bất biến công chúa váy nơ con bướm hai kiện bộ, chẳng qua mỗi lần công chúa váy đều không giống nhau. Nơi xa, Lục Trạch Xuyên nhìn Khương Điềm mặt mày mang theo chút ý cười, hắn nghĩ tới đi kết quả bị Khương Diệu phát tiểu túng chặt. Đừng đương Phan Tư Sinh. Ta qua đi giúp nàng một chút. Đây là Khương gia tiệc rượu, ta thật sự không nghĩ làm Khương Diệu đem ta chân đánh gãy, hắn chính là cái muội khống, ngươi tới hắn sinh nhật trong yến hội cùng hắn muội muội đến gần, ngươi vẫn là ta mang lại đây. Khương Điềm là không quá tin tưởng Khương Diệu sẽ cho Trần Hương thư mời, bởi vì bọn họ hẳn là không có gì giao thoa. Hơn nữa Khương Diệu vẫn luôn chú ý Khương Điềm ở giới giải trí phát triển, cũng khẳng định là biết nàng cùng Trần Hương chi gian sự tình. Nhưng là Trần Hương có thể tiến vào, kia khẳng định là có thư mời. Trần Hương đứng lên, ngươi là vào bằng cách nào, cũng là Khương Diệu mời ngươi. Khương Điềm gật gật đầu, xem như đi. Đứng ở Khương Điềm một bên muốn cùng Khương Điềm chào hỏi Thiên Kim không nhịn cười ra tới, đây là cái gì trường hợp, ở Khương Điềm trước mặt hỏi Khương Điềm, nàng có phải hay không Khương Diệu mời lại đây? Nàng suy nghĩ cái gì a, bất quá vị này Thiên Kim là không rảnh để ý tới Trần Hương, nàng thân mật ôm lấy Khương Điềm cánh tay. Ta đều đã lâu không có nhìn thấy ngươi, nhưng là ngươi tham gia tiết mục còn có phim truyền hình, ta đều có ở truy. Nghe được lời này, Trần Hương nghĩ thầm, chẳng lẽ Khương Điềm cái gọi là hào môn Thiên Kim, là đã có thể đánh vào đỉnh cấp vòng cái loại này. Nếu thật là như vậy, kia nàng càng muốn nắm chắc được Khương Diệu mới có thể. Nhìn thấy Bí Thư Trịnh lại đây, Trần Hương chạy nhanh ở vạn chúng chú mục hạ. Đối với Bí Thư Trịnh nói, Bí Thư Trịnh, ngươi lại đây à, Khương Tổng khi nào ra tới à? Khương Diệu đã sớm hẳn là lại đây, nhưng là hắn bên kia khai cái video hội nghị còn muốn một hồi, nếu không hắn chính là cùng Khương Điềm còn có Khương Phụ Khương Mẫu bọn họ cùng nhau tới yến hội. Bí Thư Trịnh đường kính hướng tới Khương Điềm đi qua đi, nàng cười nói, đại tiểu thư, Khương Tổng lại đây làm ta cùng ngươi nói, nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi về trước, hắn không có quan hệ. Khương Điềm, cũng không có thực nhàm chán. Nhưng là vì cái gì ca ca sẽ cho nàng thư mời? Bí Thư Trịnh, mấy ngày trước ở đấu giá hội đụng tới, hình như là ở đánh Khương Tổng chủ ý, nhưng là bởi vì nàng xuyên giống ngươi, lại đặc biệt đáng thương, cho nên Khương Tổng cho nàng một chương yến hội thư mời, muốn cho nàng biết cái gì gọi là không cần vọng tưởng. Mới không phải như vậy đâu, chính là vì làm nàng lại đây, biết Khương Điềm Khương gia đại tiểu thư thân phận. Bởi vì Bí Thư Trịnh kêu một câu đại tiểu thư, Trần Hương cảm thấy chính mình có chút mộng bức, đại tiểu thư. Bí Thư Trịnh kêu Khương Điềm đại tiểu thư, Khương Điềm còn hỏi hắn ca ca vì cái gì cho nàng thư mời, kia Khương Điềm. Khương Điềm là Khương gia đại tiểu thư. Trần Hương, ngươi là Khương gia đại tiểu thư. Lại đây cùng Khương Điềm chào hỏi hào môn Thiên Kim, hiện tại người nào đều dám đánh Khương Tổng chủ ý, ngươi đánh Khương Tổng chủ ý còn không biết Khương Tổng muội muội là ai. Trần Hương sao có thể biết, nàng chưa thấy qua Khương gia đại tiểu thư, nàng chỉ là nghe nói qua, nếu Khương Điềm là Khương gia đại tiểu thư. Kia vì cái gì đời trước còn đặc biệt nỗ lực dốc sức làm a, nàng trực tiếp dựa vào chính mình thân phận, không phải ở giới giải trí trở thành tài nguyên giả. Nàng vẫn luôn không cảm thấy Khương Điềm là thật sự hào môn không phải không có lý do gì, bởi vì Khương Điềm đời trước một ít không tồi tài nguyên đều là dựa vào chính mình thử kính bắt được. Lúc này Trần Hương giống như cũng biết Khương Diệu ý tứ, nàng cảm giác chính mình gương mặt nóng lên, nàng nhìn chung quanh, sau đó từ tiệc rượu bên trong chạy ra đi. Cái này nhạc đệm kết thúc về sau. Khương Diệu sinh nhật yến hội tiếp tục tiến hành, trong lúc này ở không có phát sinh quá sự tình gì, Khương Điềm lại ở Khương Diệu sinh nhật trong yến hội đãi một hồi, liền phải xuất phát hồi phim ảnh thành, nàng ngày mai còn muốn tiếp tục đóng phim đâu. Bí Thư Trịnh cùng Khương Điềm nói, đại tiểu thư, cố lên a. Khương Điềm, Trịnh tỷ tỷ, ngươi cũng muốn cố lên nha. Nghe được Trịnh tỷ tỷ cái này xưng hô, Bí Thư Trịnh cười cười, nàng nói, không cần kêu Trịnh tỷ tỷ, Bí Thư Trịnh là được. Khương Điềm trở lại phim ảnh thành thời điểm, cầm di động nhìn một chút trong đàn mặt tin tức, lúc này bọn họ còn ở phim trường tiếp tục đóng phim đâu. Khương Điềm bởi vì ngày mai buổi sáng muốn đóng phim, cho nên liền tính toán sớm chút trở về nghỉ ngơi. Tới rồi khách sạn dưới lầu thời điểm Khương Điềm gặp được Ôn Lễ trợ lý Tiểu Trần. Tiểu Trần chờ đến Khương Điểm đi xa, vội vàng cấp Ôn Lễ gọi điện thoại. Về tới khách sạn không một hồi, Khương Điểm muốn đi tắm rửa thời điểm, Ôn Lễ lại đây. Khương Điểm nói, Ôn Lễ, ta muốn nghỉ ngơi lạc. Ôn Lễ đi vào đem khách sạn môn đóng lại, hắn xem Khương Điểm muốn sau này lui, một phen túm chặt Khương Điểm đem người mang vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm, hắn trong lòng bàn tay mặt tràn đầy mồ hôi, nói chuyện thanh âm rất thấp còn có chút thượng hỏa về sau khàn khàn, đừng, đừng trốn ta, cũng đừng không để ý tới ta, ta làm sai cái gì, ta đều sửa lại. Nói xong, hắn dùng hống người ngữ khí hỏi, được không a, Khương Cương. Khương Điểm chạm thẳng tắp cũng không lộn xộn, nàng trả lời, người trước buông ra. Chờ đến Ôn Lễ buông ra, Khương Điểm đem người đẩy đi ra ngoài, nàng ngượng ngùng xoắn xít nói, Ôn Lễ, ngủ ngon, địa chỉ fm.net. Chương 80. Hạ cả đêm Vũ ngày hôm sau cũng không có muốn dừng lại ý tứ, nay quấy rầy tiên đồ đoàn phim quay chụp kế hoạch, bất quá cái này Vũ, cũng có thể chụp mặt khác diễn, bọn họ kịch bản bên trong có ngày mưa diễn, đoàn phim sáng sớm liền cho đại gia đã phát tân đoàn phim thông cáo. Từ Trần Nhất nơi đó bắt được đoàn phim thông cáo, Khương Điểm nhìn một chút, chính mình xuất diễn còn có thể. Hôm nay quay chụp buổi sáng một tuần kịch phân, buổi chiều ở trong nhà quay chụp mấy chàng diễn liền có thể nghỉ ngơi. Trần Nhất đã cầm bình giữ ấm cấp Khương Điểm chuẩn bị nước ấm, muốn chờ Khương Điểm một hồi quay chụp kết thúc uống, không chỉ có như thế, còn cấp Khương Điểm cầm một kiện đặc biệt hầu áo khoác. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, lại quá mấy ngày liền phải bắt đầu mùa đông. Này đó đều là Thịnh Tử Hiên công đạo hắn làm. Khương Điểm không ăn cơm sáng tới rồi phim trường liền chạy nhanh làm tạo hình, bởi vì lo lắng hết mưa rồi. Phim trường bên trong cũng không có gì nhân viên công tác, bên ngoài Vũ thật sự là có chút đại, nàng cảm thấy chính mình xuyên rất nhiều, nhưng là vẫn là có chút lánh. Tiểu Lý, hôm nay ngươi tạo hình, nhất định phải không thấm nước mới được, nếu không một hồi trời mưa, ngươi không phải thoát trang. Nàng nói xong ánh mắt ở Khương Điểm kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng nhìn một hồi, lại sửa lại chủ ý, mắt trang không thấm nước đi, trang dung ở đạm một ít, mặt khác liền không cần, như vậy chờ phim truyền hình bá ra, ngươi cũng không cần bị người phun tảo. Phía trước Tiểu Lý ở trên mạng xem qua một cái phun tảo nữ minh tinh ở trong mưa mặt đóng phim vậy bù. Khương Điểm dò hỏi, hôm nay Ôn Lễ muốn hay không đóng phim A? Tiểu Lý, hôm nay không có hắn xuất diễn, hắn chuyên viên trang điểm đều nghỉ ngơi. Trần Nhất lại đây cấp Khương Điểm cầm bữa sáng, Khương Điểm một bên ăn bữa sáng một bên làm tạo hình. Ôn Lễ đánh ô che mưa lại đây, hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, hắn lo lắng Khương Điểm là phát hiện cái gì, vì làm chính mình không cần ở tiếp tục, cho nên cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thậm chí khả năng về sau bọn họ đều phải vẫn duy trì loại này khoảng cách cảm, xa cách cảm. Đứng ở Khương Điểm phòng hóa trang bên ngoài, Ôn Lễ ôm bình giữ ấm không có đi vào. Bình giữ ấm bên trong là hắn đi khách sạn phòng bếp ngao ra tới canh gừng, bên trong còn bỏ thêm táo đỏ. Cái này tuy rằng có chút hương cay độc, nhưng là lại có chút ngọt ngào, Khương Điểm hẳn là có thể uống. Khương Điểm đẩy mở cửa ra tới, liền thấy được Ôn Lễ, hai người đều vô cùng câu nệ. Ôn Lễ yên lặng không nói lời nào đi theo Khương Điểm cùng nhau. Còn giúp Khương Điểm đánh ô che mưa, cơ hồ toàn bộ ô che mưa đều nghiêng ở Khương Điểm bên kia, bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn đường, Khương Điểm cơ hồ cũng chưa như thế nào ước. Khương Điểm thanh âm cự thấp, Ôn Lễ, ta chính mình lấy rủ. Nàng mở ra chính mình ô che mưa, lại đem Ôn Lễ ô che mưa hướng bên cạnh đẩy đẩy, ngay lập tức đi phía trước đi. Đoàn phim nữ số 3 hôm nay cũng muốn quay chụp, trải qua lần trước Trần Hàm cảnh cáo nàng thành thật không ít, Trần Hàm nói đúng, ở cái này đoàn phim, đạo diễn là thiên hướng Khương Điểm. Nàng so ra kém. Chỉ là nàng là thật sự thích Ôn Lễ, còn không có tiến giới giải trí thời điểm liền thích Ôn Lễ, là Ôn Lễ fans, thậm chí còn cấp Ôn Lễ đánh bảng, cho nên ở đoàn phim nhìn thấy Ôn Lễ, nàng tổng hội theo bản năng để sát vào. Phim trường nhìn đến Khương Điểm cùng Ôn Lễ một trước một sau đi vào tới, vị này nữ số 3 nói, Ôn Lễ, ngươi muốn hay không trở về nhiều xuyên một kiện áo khoác. Ôn Lễ trên mặt không có một tia cười bộ dáng, liền trả lời cũng chưa trả lời. Hắn không có xuất diễn. Cho nên muốn ở một bên chờ Khương Điểm, tiên đồ đạo diễn còn hỏi Ôn Lễ như thế nào lại đây, Ôn Lễ chỉ nói ở phim trường học tập. Tiên đồ đạo diễn biết gần nhất có một cái không tồi trò chơi ở tìm người phát ngôn, hỏi lại Ôn Lễ muốn hay không đi thử kính, bọn họ nói chuyện công phu, một kiện màu đen áo lông vũ bị khoác ở Ôn Lễ trên người, trên quần áo có nhàn nhạt mùi hương, Ôn Lễ rất quen thuộc. Khương Điểm ngón tay gắt gao nắm chặt, nàng không mặt mũi cùng Ôn Lễ nói chuyện, trực tiếp cùng đạo diễn nói, ta chuẩn bị hảo. Khương Điểm trận này diễn phân là làm người phản bội về sau, ở trong mưa mặt đi rồi khá dài thời gian, cuối cùng làm đồng tông môn sư tỷ mang theo cùng nhau trở về tông môn, vị này sư tỷ chính là đoàn phim nữ số 3. Tiên đồ đạo diễn nhìn bên ngoài Vũ, tranh thủ một lần quá. Kỳ thật có thể tìm thế thân, nhưng là Khương Điểm không muốn. Khương Điểm đứng ở trong mưa, đi phía trước đi tới, đạo diễn cầm loa kêu chỉ đạo nàng. Khương Điểm vừa mới đã luyện tập quá rất nhiều lần, cho nên biểu diễn không có gì vấn đề, thậm chí bởi vì làm nước mưa cấp tới nước, cả người có một loại yêu ớt cảm giác, Ôn Lễ đều trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên. Mọi người đều không muốn trận này diễn một lần nữa chủ, nữ số 3 cũng là lao lực tâm tư đi diễn, chờ đến đạo diễn hô tạp, Ôn Lễ cầm ô che mưa liền xông ra ngoài, so Khương Điểm bảo tiêu tốc độ còn muốn mau một ít, hắn cấp Khương Điểm đánh ô che mưa, đem chính mình nấu canh gừng cấp Khương Điểm uống. Lúc này canh gừng không phải đặc biệt nhiệt, có thể trực tiếp uống xong đi. Khương Điểm uống một ngụm liền không muốn uống lên, tuy rằng có chút ngọt từ từ hương vị. Ôn Lễ hướng nàng, Khương Khương, không thể lãng phí. Kia cho ngươi nói xong, Khương Điểm đỏ mặt, cầm bình giữ ấm, đem một chỉnh ly canh gừng đều cấp uống lên. Trở về tắm rửa phía trước, Khương Điểm ở phòng hóa trang trước thay đổi một bộ làm quần áo, nàng không biết bởi vì nàng hành động, nữ số 3 còn phun tào nàng, nói nàng tiểu khí, trên thực tế nàng bất quá là ghen ghét Ôn Lễ đối Khương Điểm chiếu cố. Khương Điểm ở khách sạn bên trong tắm rồi, lại thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Trong phòng càng là khai điều hòa ấm hô hô. Khương Diệu cấp Khương Điểm đã phát video trò chuyện, hắn biết Khương Điểm ở trong mưa mặt đóng phim hỏi han ân cần, nếu không phải Khương Điểm ngăn đón, hắn đều phải đi đoàn phim. Đương diễn viên đối với Khương Điểm tới nói khẳng định là khổ, rốt cuộc ngàn tiểu vạn sủng nuôi lớn muội muội, cuối cùng Khương Diệu cấp Khương Điểm điểm không ít cơm hộp, còn có canh gừng. Khương Điểm đã có thể nghỉ ngơi, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại. Cuối cùng Bí Thư Trịnh cầm di động cấp Bí Thư Trịnh gọi điện thoại, Bí Thư Trịnh tiếp điện thoại thời điểm đang ở Khương Diệu văn phòng. Khương Điểm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thường thẹn thùng, Bí Thư Trịnh, làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta muốn cho hắn ở tại lâu đài bên trong, làm hắn chỉ cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng không nghĩ Ôn Lễ đối người khác cùng đối chính mình giống nhau, nàng thực chán ghét như vậy. Bí Thư Trịnh, nếu không phải mấy năm nay đi theo Khương Diệu rèn luyện ra tới, Bí Thư Trịnh cảm thấy chính mình hiện tại là sẽ điên, cái kia muội không còn tự cấp Khương Điểm điểm cơm hộp đâu. Bí Thư Trịnh, chờ một lát ta một chút. Cầm di động đi ra ngoài, Bí Thư Trịnh mới nói, đại tiểu thư, ngươi xác định. Đây là cái gì luyến ái quan, đây là cái gì chiếm hữu dục? Nga, đối, Khương Điểm đối chính mình thích, chiếm hữu dục vẫn luôn là rất mạnh, tỉ như váy nơ còn bướm, lại tỉ như chính mình ca ca, này cũng may mắn Khương Diệu liền Khương Điểm này một cái muội muội. Bằng không một cái muội không cùng chiếm hữu dục cường muội muội, không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Khương Điểm, ô ô ô ô ô ô ô. Nàng tưởng đem đoàn phim nữ số 3 một quyền cấp đánh bay. Bí Thư Trịnh cũng không quá dám nói bậy, đại tiểu thư. Khương Diệu ra tới nghe thế một câu đại tiểu thư, không thể tin tưởng, hắn muội muội cấp Bí Thư Trịnh gọi điện thoại không cho chính mình gọi điện thoại, vừa mới video thời điểm vẫn là nàng muội muội có lệ cấp cắt đứt. Bí Thư Trịnh mỉm cười, đại tiểu thư, Khương tổng tuy rằng thực lo lắng ngươi, nhưng là cũng sẽ nghiêm túc ăn cơm trưa, nếu hắn không muốn ăn, ta khẳng định buộc hắn ăn, ngươi yên tâm. Đây là cái gì đáng yêu muội muội nha? Hiện tại Khương Diệu tưởng tượng đến hắn muội muội phải gả người, muốn quan tâm một cái khác nam nhân, hắn liền muốn cho nàng muội muội ở tại lâu đài bên trong, làm vui sướng thiên chân tiểu công chúa, không cần gả chồng, nhưng lại như vậy là không đúng. Khương Diệu cảm động, hắn cầm Bí Thư Trịnh di động cùng Khương Điểm nói, muội muội, ta sẽ ăn cơm trưa. Một hồi ta ước ngươi biểu ca bọn họ cùng nhau ra tới ăn cơm trưa. Bí Thư Trịnh mỉm cười, Khương Điểm những cái đó các biểu ca, hảo đáng thương a. Giữa trưa thời điểm, Khương Diệu mang theo Bí Thư Trịnh cùng đi cùng Khương Điểm những cái đó biểu ca ăn cơm, hắn đem sự tình hôm nay cùng bọn họ nói một lần, Bí Thư Trịnh ở một bên phụ họa, hai người phối hợp phi thường hảo. Khương Điểm các biểu ca, hâm mộ ghen ghét, còn hận. Bởi vì Khương Diệu này một thao tác, Khương Điểm làm hắn các biểu ca đã phát không ít tin tức. Khương Điểm chậm gì gì hồi phục bọn họ tin tức. Giữa trưa Khương Điểm cũng là muốn ăn cơm, nhưng là bởi vì bên ngoài trời mưa, nàng lại không nghĩ đi ra ngoài, cho nên Chu Ngang làm Khương Điểm chờ bọn họ cùng đi Khương Điểm phòng tìm nàng, cho nàng mang ăn. Hôm nay buổi sáng Chu Ngang cũng đóng phim, nhưng là hắn ở bê tổ quay chụp đều là ở trong nhà quay chụp xuất diễn. Nghe được tiếng đập cửa, Khương Điểm đi mở cửa, nàng nhìn thấy là Ôn Lễ về sau nghiêng thân mình tránh ra, làm Ôn Lễ tiến vào, trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Hiện tại tiên đồ không có giết thành, cho nên liền tính Khương Điểm cùng Ôn Lễ xa cách, bọn họ cũng là ở bên nhau ở chung, nhưng là tiên đồ đóng máy, Ôn Lễ cảm thấy nếu Khương Điểm ngọt trốn tránh hắn, bọn họ khả năng thật lâu mới có thể thấy một lần. Thật lâu mới có thể thấy một lần a. Ôn Lễ làm chính mình bình tĩnh, hắn đối với Khương Điểm cười kêu nàng, Khương Khương, chúng ta còn cùng phía trước giống nhau được không? Khương Điểm một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, này đem Ôn Lễ sợ tới mức vội vàng không dám tiếp tục nói. Nhưng là Ôn Lễ nghĩ như thế nào cũng không biết chính mình làm sai ở nơi đó, nhưng là Khương Điểm sinh khí, cùng hắn xa cách kia khẳng định chính là hắn làm sai. Là hắn đối đoàn phim nữ số 3 cười đẹp, nhưng là hắn đã không đối vị kia nữ số 3 cười. Ăn mặc màu trắng váy ngủ Khương Điểm nhón chân, nhẹ nhàng hôn một chút Ôn Lệ gương mặt, hai người đều đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Khương Điểm đúng lý hợp tình, nàng túm chính mình váy, sau đó lại chỉ vào chính mình gương mặt, ta không cẩn thận thân đến ngươi, làm ngươi thân trở về. Ôn Lễ tim đập lợi hại, từ cổ vẫn luôn hồng đến mặt. Hắn túi người ôn nhu ở Khương Điểm trên má rơi xuống một hôn, sau đó lại đụng phải nàng ngôi. Ôn Lễ, ta không cẩn thận. Khương Điểm, Nga. Chu Ngang cùng Phó Thành lại đây thời điểm, Khương Điểm cùng Ôn Lễ hai người ngồi cùng học sinh tiểu học đi học giống nhau, khoảng cách còn rất xa, ăn cơm thời điểm cũng là đều không hé răng. Chu Ngang, các ngươi làm gì vậy a? Dùng mình. Khương Điểm cùng Ôn Lễ cơ hồ là đồng thời trả lời, không có. Chu Ngang, vậy các ngươi như thế nào không nói lời nào a? Khương Điểm cùng Ôn Lễ lại là cơ hồ cùng nhau nói chuyện, không có. Chu Ngang, địa chỉ fm.net. Chương 81. Chu Ngang thật sự là nhìn không được Khương Điểm ở mấy thức viên ăn cơm, chỉ là hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Khương Điểm cùng Ôn Lễ chi gian như thế nào càng ngày càng quái. Hắn gấp một cái gà rán chân đến Khương Điểm trong chén, còn làm Khương Điểm mau ăn, kết quả cái kia đùi gà làm Ôn Lễ kẹp tới rồi chính mình trong chén. Đem chiếc đũa bông, Chu Ngang nói, đại gia có chuyện gì liền nói khai, ngươi này không phải khi dễ người. Đùi gà đều không cho Khương Điểm ăn. Phó Thành đỡ chán, hắn tuy rằng mặt lãnh nhưng là tâm vẫn là rất tế, Khương Điểm ăn cái gì chưa bao giờ cơm thừa, trong khoảng thời gian này hắn cùng Khương Điểm cùng nhau ăn cơm cũng đều dưỡng thành cái này thói quen. Nhưng là Khương Điểm lại ăn không vô như vậy nhiều đồ vật, Chu Ngang kẹp cấp Khương Điểm đùi gà, một hồi Khương Điểm khẳng định muốn ăn căng, cho nên Ôn Lễ đem đùi gà kẹp đi qua. Huống hồ, loại này kho đùi gà Khương Điểm không ăn, nàng đều là ăn gà rán chân. Khương Điểm thẹn thùng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Khương Điểm những lời này tin tức lượng có điểm đại. Khương Điểm nói không nên lời thích nói, nàng phía trước đóng phim thật sự lưu lại bóng ma, nàng cũng lo lắng nếu là phun ra, này có vẻ thật sự là quá miễn cưỡng. Nàng không nghĩ cùng Ôn Lễ bảo trì phía trước quan hệ, nàng tưởng cùng Ôn Lễ ở bên nhau. Khương Điểm dần dần tới gần Ôn Lễ, ở Ôn Lễ bên cạnh ngồi, Ôn Lễ hai tay đã đặt ở chính mình trên đùi, Chu Ngang rõ ràng cảm giác được Ôn Lễ banh quá lợi hại. Là thích hắn, vẫn là bởi vì mặt khác. Ôn Lễ thậm chí đều không thể tự hỏi này đó, hắn một lòng nói không nên lời cảm thụ, như là làm Khương Điểm gắt gao nắm chặt ở trong tay, Khương Điểm vừa động, hắn tâm liền đi theo động. Ôn Lễ, ta 182, thể trọng 65. Không có tiền nhiệm, đối với ngươi là. Khương Khương, ngươi chờ ta trở lại. Chờ đến Ôn Lễ đi ra ngoài, Chu Ngang hướng trên sofa một nằm, bởi vì hắn thiểu năng trí tuệ hành vi, hoán một hồi đối với Khương Điểm nói, chúc mừng chúc mừng. Nói xong, hắn một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, kết quả cái gì cũng chưa nói khiến cho Phó Thành túm chặt. Phó Thành túm hắn đi ra ngoài đồng thời cùng Khương Điểm nói, không cần để ý đến hắn, yêu đương chuyện này ta kiến nghị ngươi trước không cần cùng ngươi người đại diện nói. Phó Thành là thành thục. Hắn cấp Khương Điểm kiến nghị cũng là trải qua suy xét. Khương Điểm người đại diện mang nghệ sĩ không có một cái ở hắn thủ hạ thời điểm công khai quá cái gì tình yêu, ngay cả thai tiếng đều là cực nhỏ. Nếu Khương Điểm cùng hắn người đại diện nói, Phó Thành đảo không phải lo lắng hắn người đại diện không cho công khai, cái này ở minh tinh chi gian thực thường thấy, hắn là lo lắng Khương Điểm người đại diện sẽ làm cái gì. Khương Điểm cùng Ôn Lễ hai người kia cảm tình không ổn định xuống dưới phía trước, tốt nhất đều đừng nói. Khương Điểm mở to hai mắt của mình. Còn có chút không thể tưởng tượng, ta yêu đương. Phó Thành cười một tiếng, ân, ngươi yêu đương. Đi ra ngoài phía trước, Phó Thành lại cùng Khương Điểm nói một lần đừng làm nàng đem yêu đương sự tình nói cho chính mình người đại diện, lúc này mới túm Chu Ngang cùng nhau đi ra ngoài. Ta còn không có cơm nước xong đâu, ngươi lãng phí a. Chúng ta đây trở về đóng gói. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít hai người kia ở cùng Khương Điểm ở chung mấy ngày này, tính cách đều là có chút biến hóa, bọn họ vẫn như cũ thành thục, vẫn như cũ lý trí. Nhưng là càng thêm tin tưởng trên thế giới này có rất nhiều tốt đẹp, có rất nhiều thuần túy, thậm chí còn càng tin tưởng tình yêu. Khương Điểm buổi chiều đến phim trường tiếp tục đóng phim thời điểm, thật sự không nhịn xuống, cấp bí thư Trịnh đã phát tin tức, bí thư Trịnh đối với Khương Điểm tồn tại đại khái chính là một cái có thể giúp chính mình xử lý rất nhiều chuyện bằng hữu, phía trước Khương Điểm một chút sự tình, đều là làm bí thư Trịnh hỗ trợ xử lý. Nàng đối bí thư Trịnh cũng đủ tín nhiệm. Yêu đương không biết muốn như thế nào cùng người trong nhà nói. Cũng không nghĩ cùng những cái đó tiểu tỷ muội nói, nhưng là cùng bí thư Trịnh nói là có thể. Khương Điểm, ta yêu đương. Bí thư Trịnh, đại tiểu thư, nếu Khương Tổng muốn đem ta sa thải, ngươi nhất định phải giúp ta. Khương Điểm, ta ca sẽ không sa thải ngươi. Yêu đương, thương đương Ôn Lễ là nàng người. Khương Điểm ám chọc chọc siết chặt tiểu nắm tay, nàng nhất định có thể bảo hộ Ôn Lễ. Nhìn đến ở phim trường thỉnh đại gia uống trà sữa nữ số 3, Khương Điểm lại đem chuyện này cùng bí thư Trịnh nói. Bí thư Trịnh cầm di động nhìn Khương Diệu, sau đó nhanh chóng hồi phục Khương Điểm, làm Khương Điểm đi mua phim ảnh thành phụ cận siêu thị tạp đưa cho tiết mục tổ người. Nàng đây là ở làm Khương Điểm cảnh cáo vị kia nữ số 3. Khương Điểm chiếm hữu dục là cường, nhưng là cũng là nhằm vào một ít người, nàng là lý trí, vị kia nữ số 3 nhìn Ôn Lệ ánh mắt là không đúng cờ ác cờ. Khương Điểm làm Trần Nhất đi mua siêu thị tạp, nữ số 3 ở đoàn phim vừa mới phát xong trà sữa, mặt sau Khương Điểm liền đưa siêu thị tạp, cái này làm cho nữ số 3 sắc mặt thật không đẹp, rốt cuộc cũng là có nhà đầu tư bạn trai, sao có thể chịu đựng Khương Điểm như vậy khi dễ chính mình. Nữ số 3 đi tìm Khương Điểm, Khương Đại Tiểu Thư, ngươi đây là muốn cùng ta so với ai khác mời khách thỉnh giá cả cao. Khương Điểm rối rắm cực kỳ, nàng đứng lên đặc biệt miễn cưỡng, giống như làm nữ số 3 cấp khi dễ giống nhau. Ngươi có thể hay không cùng ta đi một chuyến đỉnh hóng gió nơi đó? Hiện tại đỉnh hóng gió vị trí không có người, đại gia cũng đều ở vội vàng, nữ số 3 sửa sang lại quần áo của mình, không nói chuyện dẫn đầu hướng tới đỉnh hóng gió vị trí đi qua đi, nàng không biết Khương Điểm là có ý tứ gì, nhưng là nàng cảm thấy Khương Điểm là muốn cùng nàng xé rách mặt. Nàng tưởng xé rách mặt liền xé rách mặt, nàng không sợ Khương Điểm. Khương Điểm cầm một bọc nhỏ hạch đào, gục xuống bả vai theo ở phía sau. Tới đỉnh hóng gió, nữ số 3 còn nhìn chung quanh. Theo sau đứng trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở cục đá trên ghế mặt Khương Điểm, ta biết ngươi có tiền, là hào môn thiên kim, nhưng là ta không sợ ngươi. Ta cũng biết ngươi người đại diện là này bộ phim truyền hình nhà đầu tư, nhưng là ta bạn trai cũng là, ta còn có thể làm hắn trở thành này bộ kịch lớn nhất nhà đầu tư. Giang giác, một cái hoạch đào làm Khương Điểm bóp nát. Giang giác, Khương Điểm cầm hai cái hoạch đào cùng nhau bóp nát. Ngươi có ý tứ gì? Ta ăn hoạch đào nha. Khương Điểm thanh âm mềm mại. Ngươi có bạn trai, ngươi còn dùng cái loại này ánh mắt xem hắn, như vậy là không đúng. Nữ số 3, đúng vậy, là không đúng. Khương Điểm giảng đạo lý, ngươi không cần cùng người khác nói, ta có thể bóp nát hoạch đảo nha. Khương Điểm, ngươi uy hiếp ta. Khương Điểm lắc lắc đầu, là ngươi không đúng, ngươi có bạn trai, nhưng là ngươi cố ý muốn hướng Ôn Lễ trong lòng ngực ngã, dùng ái mội ánh mắt nhìn hắn. Hơn nữa ngươi làm như vậy, ngươi bạn trai cũng sẽ thực thương tâm. Liên tính Ôn Lễ không cùng Khương Điểm ở bên nhau. Khương Điểm cũng không thể làm nàng làm như vậy, nếu vị này nữ số 3 bạn trai tìm tới đoàn phim, kia Ôn Lễ nhiều ủy khuất nhà. Thương tâm cái gì, bất quá một cái đồ tiền một cái đồ mặt, nhưng là lời này nữ số 3 là nói không nên lời, bởi vì lộ là nàng chính mình tuyển, nàng trừng mắt nhìn Khương Điểm liếc mắt một cái, chạy chối chết. Ra, hôm nay là thành công bảo hộ Ôn Lễ một ngày. Khương Điểm trở về tiếp tục đóng phim, lần này nữ số 3 không phải nói thành thật, là trực tiếp héo. Nàng còn tưởng rằng Khương Điểm là mềm quả hồng đâu, nhưng là Khương Điểm giống như không phải, đặc biệt là nàng vốn dĩ liền có sai, nếu Khương Điểm đi tìm nàng bạn trai, làm đến bọn họ chia tay, nàng quả thực là mất nhiều hơn được. Toàn bộ đoàn phim, đặt tới một cái phi thường hài hòa tình huống. Nam tính chủ yếu diễn viên cơ hồ đều cùng Khương Điểm quan hệ hảo, nữ số 2 cùng nữ số 3, liền ngo ngoe dục dịch tâm tư đều không có, đoàn phim hoàn toàn không có lục đục với nhau, mọi người đều ở nỗ lực đóng phim. Tiên Đồ đạo diễn cảm thán: chúng ta đoàn phim bầu không khí, càng ngày càng tốt ta. Chu Ngang thường thường đối Khương Điểm làm mặt quỷ, luôn là đem Khương Điểm mặt làm cho hồng hồng. Hôm nay đóng phim Khương Điểm liền má hồng đều tiết kiệm được tới. Thậm chí còn làm vẫn luôn cho nàng bổ trang tiểu lý bất việc, bởi vì không cần bổ má hồng nha. Bởi vì buổi chiều thời điểm hết mưa rồi, Khương Điểm vốn dĩ có thể quay chụp mấy chàng diễn là có thể đủ nghỉ ngơi, nhưng là biến thành quay chụp một cái buổi chiều diễn, chờ đến Khương Điểm nàng kết thúc công việc về sau Ôn Lễ cũng không trở về phim trường. Trần Nhất cùng Trần Nhị cảm thấy Khương Điểm hôm nay cảm xúc chợt cao chợt thấp, dựa theo Thịnh Tử Hiên yêu cầu hội báo cho Thịnh Tử Hiên, cho nên kết thúc công việc không một hồi, Khương Điểm liền thu được Thịnh Tử Hiên điện thoại. Thịnh Tử Hiên, ta bên này sự tình vội xong rồi, chờ mấy ngày nay ta đi các ngươi đoàn phim bồi ngươi đóng phim. Khương Điểm theo bản năng cự tuyệt, không cần làm. Cầm di động, Thịnh Tử Hiên suy nghĩ một hồi, kia ta có thể không thể tham ban. Chờ đến Khương Điểm trả lời hảo, Thịnh Tử Hiên làm Trần Nhất cùng Trần Nhị nhìn điểm Khương Điểm. Kết quả Trần Nhất cùng Trần Nhị tỏ vẻ, Khương Điểm cơ hồ mỗi ngày trừ bỏ đóng phim ngủ, chính là cùng Ôn Lễ Chu Ngang còn có phó thành quẹ với nhau, còn cho bọn hắn nghỉ, bọn họ cũng liền Khương Điểm yêu cầu bọn họ thời điểm, mới có thể ở Khương Điểm bên người đợi. Thức mau, Khương Điểm thu được rất nhiều lý lịch sơ lược, là Thịnh Tử Hiên phát lại đây, hắn làm Khương Điểm nhìn xem có hay không thích hợp, tìm một cái làm nàng trợ lý. Khương Điểm đem này đó lý lịch sơ lược nhìn một lần, không có phù hợp tâm ý, cho nên vẫn là không có tìm trợ lý. Đã là buổi tối hơn 11 giờ, Khương Điểm vây được đánh ngáp chờ Ôn Lễ, nghe được tiếng đập cửa, nàng chạy chậm qua đi mở cửa, đi tới cửa lại thả chậm bước chân, đặc biệt rụt rè đem cửa mở ra, nàng nói, Ôn Lễ. Ôn Lễ đi trở về một chuyến, hắn cầm thật dày túi văn kiện đi vào, chờ đến hắn đem túi văn kiện đồ vật đều đảo ra tới về sau, Khương Điểm từ bên trong thấy được Ôn Lễ công ty quản lý ký hợp đồng, thật nhiều bất động sản chứng, thẻ ngân hàng, còn có buôn bán giấy phép cùng bằng tốt nghiệp. Khương Điểm vươn tay lấy mấy thứ này, nàng lại tìm được rồi chìa khóa. Ôn Lễ nơi công ty quản lý là nhà hắn khai, Ôn Lễ tiến vào giới giải trí về sau cũng có khai triển quá chính mình nghề phụ, hắn trịnh trọng lại nghiêm túc, Khương Khương, làm ta bạn gái được không? Hắn nghĩ chính mình muốn nói bảo đảm. Nói qua phải đối Ôn Lễ phụ trách, Khương Điểm không có xem Ôn Lễ gật gật đầu, sau đó lại nói, hảo nha. Nàng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem, chúng ta đây liền chính thức kết giao lạp. Nhưng là muốn như thế nào yêu đương AQAQ? Khương Điểm dịch ra dịch đến Ôn Lễ bên cạnh, ngươi muốn hay không cùng ta nói, ngươi thích ta nha. Ôn Lễ hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nhưng là vẫn là lặng lẽ dắt lấy Khương Điểm tay, ta thích ngươi, địa chỉ fm.net. Chương 82. Cùng Ôn Lễ xác định luyến ái quan hệ về sau, Khương Điểm kỹ thuật diễn quả thực là tiến bộ thần tốc, nàng chỉ cần một cùng Ôn Lễ đối diễn, tiên đồ đạo diễn đều hận không thể làm này bộ phim truyền hình chạy nhanh bá ra. Hắn thậm chí trực tiếp đem Khương Điểm cấp định nghĩa thành phi thường có linh khí diễn viên. Đây là Khương Điểm đệ nhất bộ nữ chủ diễn, nhưng là Khương Điểm cùng Ôn Lễ đối diễn, đặc biệt là hai người ở bên nhau về sau xuất diễn, thế nhưng nhìn không ra biểu diễn dấu vết, tự nhiên, quá tự nhiên. Khương Điểm nhớ kỹ Phó Thành lời nói, quay chụp một kết thúc, liền chính mình ngồi ở một bên, hận không thể cùng mọi người nói nàng cùng Ôn Lễ không có quan hệ, Trần Nhất cùng Trần Nhị cùng Khương Điểm ở chung thời gian cũng dài quá. Ngồi ở chính mình nghỉ ngơi trên ghế, Khương Điểm vừa nhấc đầu đối thượng Ôn Lễ ánh mắt nhanh chóng túi đầu, hai người cầm di động liên hệ một chút, một trước một sau rời đi phim trường, đi Ôn Lễ phòng hóa trang, lúc này phòng hóa trang bên trong cũng không có người, bọn họ có thể một chỗ. Chú ngang một tay đem môn đẩy ra, thời tiết càng ngày càng lạnh, ta hôm nay ở bên ngoài mua kiếm, tay đều đông lạnh đến có chút cứng đờ, hoạt động một hồi lâu mới hảo. Thực xin lỗi, quấy rầy. Phó Thành đem chú ngang cấp đẩy đi vào. Hai người ở chung lại biến thành bọn họ cùng nhau. Phó Thành từ trước đến nay là không cười, ổn trọng cực kỳ, chính là nhìn phòng hóa trang bên trong tình cảnh vẫn là không nhịn xuống xoay người dùng tay chống đỡ miệng cười một chút, lúc này mới xoay người nhìn bọn họ hai cái. Khương Điểm cùng Ôn Lễ một tả một hữu ngồi, nếu bọn họ phòng hóa trang đủ đại, bọn họ có phải hay không tưởng khoảng cách lẫn nhau 10 mét xa à, cứ như vậy, đi theo phim trường đợi có cái gì khác nhau. Khương Điểm đứng dậy, dẫn theo làn váy ra bên ngoài chạy. Nhìn Khương Điểm, chú ngang đậu nàng chơi, ngươi lại không phải học sinh, ta lại không phải chủ nhiệm giáo dục, ngươi chạy cái gì à? Ôn Lễ đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, ngươi như thế nào tổng cùng Phó Thành cùng nhau xuất hiện? Trong nháy mắt, chú ngang đem Phó Thành áo khoác ném cho hắn, lại cho chính mình cầm áo khoác, này không phải vừa lúc nhàn rỗi, chúng ta lại đây lấy quần áo, thuận tiện lại ăn cái lẩu tự nhiệt. Nói xong, hắn lại nói, quá mấy ngày ta muốn đóng máy, còn rất không muốn. Ôn Lễ, này bộ kịch còn có hậu tục tuyên truyền. Từ phòng hóa trang đi ra ngoài, Khương Điểm đụng phải Trần Nhất cùng Khương Điểm nói Thịnh Tử Hiên lại đây thăm ban, vừa mới mời khách đoàn phim uống trà sữa, hiện tại đang ở cùng đạo diễn xem Khương Điểm diễn kịch những cái đó đoạn ngắn đâu. Khương Điểm dẫn theo làn váy chạy tới thời điểm, quả nhiên gặp được hồi lâu không thấy Thịnh Tử Hiên. Thịnh Tử Hiên, chụp không tồi, nhưng là ngươi hoàn toàn đầu nhập tiến nhân vật này, tưởng từ này nhân vật bên trong ra tới khả năng tương đối phiền thoái, chờ ngươi đóng máy, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, từ nhân vật này bên trong đi ra. Một bên đạo diễn gật đầu, đúng vậy, đây là ngươi đệ nhất bộ nữ chủ tác phẩm, từ một cái nhân vật bên trong đi ra hẳn là sẽ tương đối khó, khó tránh khỏi đem chính mình coi như thành này bộ kịch bên trong nữ một, chờ quay chụp kết thúc, là phải trở về một chút ngươi bình thường sinh hoạt. Phía trước Khương Điểm cùng lão sư học tập diễn kịch, học vẫn luôn là như thế nào diễn, còn không có học được như thế nào ra diễn, đại khái là Khương Điểm biểu diễn lão sư cảm thấy Khương Điểm kỹ thuật diễn còn chưa tới yêu cầu ra diễn cái kia trình độ, cho nên không cùng Khương Điểm nói. Nhìn Khương Điểm có chút mờ mịt bộ dáng, đạo diễn nói, chính là ngươi đem ngươi trở thành kịch bên trong nữ một, đem đối kịch bên trong cảm tình biến thành hiện thực cảm tình, đem cùng ngươi đáp diễn người cũng trở thành là kịch bên trong người. Hắn nêu ví dụ, phía trước có người chụp quá diễn về sau liền thích nam một, nhưng là kỳ thật nàng thích không phải vị kia nam một bản thân, là thích kịch bên trong nhân vật, còn có diễn huynh muội, bọn họ ra diễn cũng vẫn luôn đem bọn họ chính mình trở thành huynh muội đối đãi. Nhưng là theo diễn viên lại tiến vào một cái tân nhân vật, bọn họ quan hệ dần dần biến phai nhạt, phía trước cảm tình cũng dần dần biến mất, cái này xem như ra diễn một loại. Ngươi rất có linh khí, nhưng là ta cũng lo lắng ngươi bởi vì đặc biệt có linh khí, lại không thể ra diễn, sau đó ngươi lại không thể tiến vào tiếp theo cái nhân vật. Kế tiếp Khương Điểm không có gì xuất diễn, Thịnh Tử Hiên bồi Khương Điểm đi ra ngoài, hắn hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Khương Điểm nhìn mũi chân đi phía trước đi, đều có thể nha. Thịnh Tử Hiên cầm một chương thư mời đưa cho Khương Điểm, mang ngươi đi xem tú, chúng ta hiện tại xuất phát, hẳn là có thể ở ngươi đóng phim phía trước trở về, sẽ không chậm trễ ngươi đóng phim. Cái này nhãn hiệu tú Khương Điểm thực thích, nhưng là nàng hiện tại không có gì tâm tư xem. Khương Điểm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Ta ở chỗ này trụ một ngày, ngày mai trở về. Hảo. Thịnh Tử Hiên nói, Khương Khương, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa tú đi. Hắn vươn tay, cầm di động cấp Khương Điểm xem màn hình bên trong pháo hoa tú video, là một nhà đại hình công viên trò chơi pháo hoa tú. Có chút tâm động Khương Điểm vẫn là lắc lắc đầu. Khương Điểm đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, nàng giống như nghe qua ai nói với hắn quá muốn mang theo nàng đi xem hồng nhạt pháo hoa, nhưng là nàng nghĩ không ra, nàng cả người héo héo. Bất quá từ Thịnh Tử Hiên hành vi thượng, Khương Điểm cảm giác hắn không giống phía trước đối chính mình như vậy nghiêm khắc, nàng lại có trong nháy mắt vui vẻ, sau đó tiếp tục héo héo. Đi theo nàng mặt sau Thịnh Tử Hiên mím môi không nói chuyện. Tiên đổ phim trường, rất nhiều người đều ở hâm mộ Khương Điểm. A, ta toan, Khương Điểm người đại diện thật sự thật tốt quá đi. Sao lại thế này? Khương Điểm người đại diện không phải lại đây tham ban, hắn cùng chúng ta đạo diễn nói lo lắng Khương Điểm quá nhập diễn, quay chụp kết thúc về sau phải cho Khương Điểm nghỉ làm nàng nghỉ ngơi. Đạo diễn phải cho Khương Điểm giới thiệu tài nguyên, hắn người đại diện nói đã cấp Khương Điểm đang nói hàng đạo diễn. Ta vừa mới đi ra ngoài thời điểm, còn nghe nàng người đại diện hỏi nàng muốn hay không đi xem tú, muốn hay không đi xem pháo hoa. A, đây là cái gì người đại diện a? Nghe được bọn họ nói, Ôn Lễ ánh mắt ám ám, một bên Phó Thành vô vô bờ vai của hắn. Bí thư Trịnh lại lần nữa nhận được Khương Điểm điện thoại, nàng đối với cái này thật sự là vô pháp cấp ra cái gì giải đáp, nàng là cái bí thư, không phải diễn viên, huống hồ liền tính là, cũng không có biện pháp nói Khương Điểm rốt cuộc có phải hay không thật sự thích Ôn Lễ. Nàng chỉ là khuyên Khương Điểm muốn phân rõ Ôn Lễ cùng kịch bên trong nhân vật. Bí thư Trịnh cảm thấy chính mình quá khó khăn. Bởi vì Thịnh Tử Hiên lại đây, Khương Điểm lại nghe xong Phó Thành, nàng buổi chiều ở đoàn phim thời điểm đều không có giống phía trước giống nhau sẽ cùng Ôn Lễ tầm mắt đối thượng, Chu Ngang cùng Phó Thành hôm nay lại ở B tổ quay chụp, cho nên buổi chiều phim trường đều không thế nào náo nhiệt. Quay chụp kết thúc, Khương Điểm đi tìm Ôn Lễ, "Ôn Lễ, ta kết thúc công việc lạc. Vừa mới xác định luyến ái quan hệ mấy ngày, Khương Điểm kết thúc công việc đều sẽ chờ Ôn Lễ cùng nhau trở về, Ôn Lễ kết thúc công việc cũng sẽ chờ Khương Điểm cùng nhau trở về, nhưng là hôm nay Khương Điểm không thể chờ Ôn Lễ cùng nhau lạp. Thịnh Tử Hiên lại đây, trong khoảng thời gian này chiếu cố Khương Điểm, phiền toái ngươi." Nhìn bọn họ hai cái vai sát vai đứng chung một chỗ, Ôn Lễ đi ra phía trước, hắn giúp Khương Điểm đem không chắt tốt trên tóc hướng lên trên dùng chính mình trong túi mặt cái kẹp cố định hảo, theo sau hắn nói, "Không phiền toái." Chờ đến Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên từ phim trường rời đi, Tiểu Trần ở một bên cho hắn đệ thủy, Khương Điểm cùng Ôn Lễ sự tình, hắn trợ lý Tiểu Trần là biết đến. "Tiểu Trần, ngươi đừng quá để ở trong lòng, phía trước không phải còn nói, không thể nói cho Khương Điểm người đại diện, nàng đây cũng là không có biện pháp. Nàng người đại diện chính là tham ban kết thúc thì tốt rồi." Ôn Lễ tiếp tục đóng phim, chính là liên tiếp tạp mười mấy thứ, liền tiên đồ đạo diễn đều nhìn ra hắn trạng thái không tốt, còn làm hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng là toàn bộ đoàn phim người đều đang chờ đâu. Ôn Lễ điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, lúc này mới một lần nữa tiến vào quay chụp, lần này tuy rằng không tạp, nhưng là cùng phía trước so sánh với, có chút kém. Ôn Lễ kết thúc công việc đã là 10 điểm nhiều, hắn cầm di động cấp Khương Điểm phát tin tức, Khương Điểm đợi vài phút về sau mới hồi phục. "Ôn Lễ, ta ở thang lầu chỗ rẽ chờ ngươi." Khách sạn bên trong, Khương Điểm đem điện thoại thu hồi tới, nàng nhìn điểm rất nhiều chính mình thích ăn đồ vật Thịnh Tử Hiên, cố ý ngáp một cái. "Khương Điểm, ta muốn đi ngủ." Thịnh Tử Hiên cười một chút, hắn nói, "Này bộ phim truyền hình cũng không phải đặc biệt tốt tài nguyên, ta lúc trước hẳn là trực tiếp đầu tư một bộ điện ảnh." Thịnh Tử Hiên liền không tính toán làm Khương Điểm từ vai phụ diễn lên, hắn ngay từ đầu là tính toán trực tiếp đầu tư một bộ điện ảnh làm Khương Điểm đương nữ một, nhưng là bởi vì này bộ tiên hiệp kịch bản không tồi, Thịnh Tử Hiên đặc biệt sẽ chọn lựa kịch bản, hắn nghĩ làm Khương Điểm trước tôi luyện một chút kỹ thuật diễn ở đóng phim điện ảnh cũng có thể, cho nên mới đầu tư này bộ tiên hiệp kịch. Vì đóng phim đọc rất nhiều biến nguyên tắc Khương Điểm, này bộ kịch ta thực thích. Thịnh Tử Hiên đứng dậy, sớm một chút nghỉ ngơi. "Khương Điểm, hảo." Bởi vì nghĩ đến muốn gặp Ôn Lễ, Khương Điểm do dự một chút mới đi ra ngoài, đi ra ngoài phía trước còn cho chính mình mang theo Ôn Lễ cho nàng làm hồng nhạt nơ con bướm. Nàng tới rồi thang lầu chỗ rẽ chỗ nhìn thấy Ôn Lễ, chậm rãi cọ sát qua đi. Khương Điểm hạ giọng, "Ôn Lễ." Ôn Lễ thanh âm ôn nhu, hắn nói, "Khương Khương, ta là Ôn Lễ đúng hay không?" Không hiểu lắm Ôn Lễ vì cái gì nói những lời này, Khương Điểm có chút nghi hoặc, nàng không biết Ôn Lễ vì cái gì bỗng nhiên nói cái này, chính là Khương Điểm thông minh, nàng thực mau phản ứng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn mặt đỏ. có phải hay không Ôn Lễ cũng biết hôm nay đoàn phim đạo diễn cùng nàng người đại diện nói sự tình, hắn cảm thấy chính mình cùng hắn ở bên nhau là đem hắn trở thành kịch bên trong người. Khương Điểm túm chính mình nơ con bướm, không biết như thế nào đáp lại bộ dáng, còn sau này lui vài bước, chờ đến Khương Điểm thối lui đến mặt sau cùng thời điểm, Ôn Lễ cũng khoảng cách nàng càng ngày càng gần, cuối cùng hắn chống vách tường, cơ hồ muốn đem Khương Điểm hoàn ở trong ngực. Ôn Lễ nhìn Khương Điểm đôi mắt, Khương Điểm thanh âm cơ hồ không thể nghe thấy, Ôn Lễ, Ôn Lễ, ân, là ta. Đông nhiên Khương Điểm liền đỏ mắt, nàng khó khịt, làm sao bây giờ, nếu ta là bởi vì ngươi diễn nhân vật cho nên xúc động làm sao bây giờ, nhưng là ta lại không nghĩ đem ngươi nhường cho người khác, ta sẽ rất khổ sở. Ôn Lễ đầu ngón tay cọ qua Khương Điểm nước mắt, hắn sắt đến cẩn thận, không cho cho người khác, ai cũng không cho, ta là của ngươi, là Khương Khương. Chờ đến Ôn Lễ nói xong, bên ngoài vang lên pháo hoa thanh âm, Khương Điểm từ cửa sổ vị trí vọng qua đi, nàng thấy được bên ngoài pháo hoa. Ôn Lễ không dám buộc Khương Điểm, hắn dùng nhất ôn nhu thanh âm nói, nếu không phải ta, vậy ngươi diễn cái gì ta bồi ngươi diễn cái gì, dù sao đều là ta, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ta là Ôn Lễ, được không, địa chỉ fm.net. Chương 83. Khương Điểm trả lời hảo, chính là trở về sau mất ngủ, sau lại ngủ rồi, nàng mơ thấy Ôn Lễ. Đoàn phim nữ số 3 đứng ở Ôn Lễ phía trước đối với Khương Điểm cười đến bừa bãi, này bộ diễn đóng máy, nếu ngươi thích chính là nam một Ôn Lễ, kia này bộ kịch đóng máy về sau ngươi liền cùng Ôn Lễ chia tay đi, ta thích chính là Ôn Lễ, không phải hắn diễn nhân vật. Khương Điểm hoảng loạn giải thích, không phải. Nàng nhìn Ôn Lễ, ngươi là nói, ngươi là của ta đúng hay không? Đoàn phim nữ số 3 hô to, ngươi như vậy đối hắn không công bằng, ta muốn giải cứu hắn. Đoàn phim nữ số 3 hướng tới Khương Điểm chạy như bay qua đi. Khương Điểm một quyền qua đi đem nàng đánh bay, nữ số 3 bay ra đi rất xa, nàng hô to, Khương Điểm, ta nhất định sẽ đuổi tới Ôn Lễ, ta muốn cùng ta bạn trai chia tay, ta muốn cùng Ôn Lễ ở bên nhau. Nam mơ làm được nơi này Khương Điểm tỉnh, nàng mồm to mà uống thủy, sau đó bỏ dậy đi tắm rửa một cái. Ngoài cửa Thịnh Tử Hiên tới cấp Khương Điểm đưa cơm sáng, gặp gỡ đồng dạng lại đây cấp Khương Điểm đưa cơm sáng Ôn Lễ, bọn họ đứng ở bên ngoài đều không có đi vào, Thịnh Tử Hiên nhìn chung quanh hỏi hắn. Muốn hay không cùng đi dưới lầu ăn cái cơm sáng. Ôn Lễ gõ môn, hắn đem Khương Điểm cơm sáng cho Khương Điểm, lúc này mới muốn cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau xuống lầu. Ngày hôm qua sự tình khẳng định là Thịnh Tử Hiên cố ý, bằng không phim truyền hình cũng chưa quay chụp kết thúc đóng máy, bọn họ nói cái gì nhập diễn ra diễn A, đại khái là Thịnh Tử Hiên cùng đạo diễn đề ra chuyện này, cho nên đạo diễn theo Thịnh Tử Hiên cùng nhau nói. Thịnh Tử Hiên cũng đem bữa sáng đưa cho Khương Điểm, nhìn bọn họ hai cái, Khương Điểm không biết nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn ba người có chút trầm mặc. Ôn Lễ cười nói, Khương Khương, ngươi đi đem cơm sáng ăn, một hồi lễ. Cầm này hai phân bữa sáng trở về, Khương Điểm căn bản ăn không vô. Nàng tưởng đều trong ngộng nữ số 3 nói nàng đối Ôn Lễ không công bằng. Đúng vậy, nàng muốn Ôn Lễ chỉ đối chính mình một người hảo. Muốn làm Ôn Lễ cách này chút đối hắn có tâm tư nữ nhân xa một ít, còn tưởng Ôn Lễ nói thích nàng, nhưng là nàng cái gì cũng chưa làm. Ôn Lễ cùng Thịnh Tử Hiên bọn họ hai cái nói là cùng nhau ăn cơm sáng. Trên thực tế bất quá là tìm một chỗ cùng nhau nói một chút, phim ảnh thành người nhiều mắt tạp, cho nên Ôn Lễ căn bản là không có cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau đi ra ngoài, hắn cùng Thịnh Tử Hiên cùng đi chính mình trụ phòng. Thịnh Tử Hiên, Ôn Lễ, ngươi là một người rất tốt, nhưng là... Ôn Lễ đứng ở kia dáng người lĩnh bạn, ngươi dựa vào cái gì thế nàng cho ta phát thẻ người tốt. Thịnh Tử Hiên liền nhàn nhạt tươi cười đều không tiếp tục duy trì, nàng khả năng chỉ là nhất thời xúc động. Hắn thực hiểu biết Khương Điểm. Hắn thông qua Trần Nhất cùng Trần Nhị hội báo Khương Điểm hành trình thay đổi, cố ý ở đoàn phim xa cách Ôn Lễ, còn có Khương Điểm ở đoàn phim bên trong kỹ thuật diễn, hắn liền biết Khương Điểm cùng Ôn Lễ yêu đương. Làm một vị chuyên nghiệp người đại diện, hắn hiện tại nên làm chính là chuẩn bị bọn họ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng dự án chờ một loạt công tác, nhưng là hắn vẫn là lại đây. Ôn Lễ không kinh ngạc, ta từng bước một đi tới chính là vì đứng ở nàng bên cạnh, nàng xúc động ta bồi nàng xúc động, nàng không xúc động, ta nghĩ cách làm nàng thích ta, nàng không thích ta. Ta nghĩ cách làm nàng trước tiếp thu ta, mặc kệ là cái nào ý tưởng, đều không có bởi vì ngươi muốn lui về phía sau tính toán. Hắn đối với Thịnh Tử Hiên gật đầu, về sau thỉnh ngươi không cần lại cùng ta nói phiền toái ta chiếu cô Khương Khương, bởi vì không chỉ có không phiền toái, ta còn thực thích. Hôm nay cơm sáng là Chu Ngang bồi Khương Điểm cùng nhau ăn, kỳ thật chính là Chu Ngang cọ Khương Điểm cơm sáng. Hắn muốn chạm vào Ôn Lễ cấp Khương Điểm kia phân làm Khương Điểm đem cơm sáng đoạt lấy đi, hắn muốn chạm vào Thịnh Tử Hiên cho nàng kia một phần. Khương Điểm nhưng thật ra miễn cưỡng cho hắn ăn. Chu Ngang, càng ngày càng nhỏ khí. Khương Điểm uống một ngụm sữa đậu nành, lêu lêu lêu. Chu Ngang, thật ấu trĩ. Làm hành nghề thật lâu Chu Ngang đối với gia diễn nhập diễn vẫn là hiểu, Khương Điểm cũng là vì Chu Ngang hành nghề thời gian trường, cho nên dò hỏi Chu Ngang phương diện này sự tình, còn hỏi Chu Ngang có hay không bởi vì đóng phim đối người khác sinh ra quá hảo cảm, Chu Ngang trực tiếp tỏ vẻ không có. Chu Ngang, ta phi thường phân rõ, tuy rằng ta kỹ thuật diễn không bằng Ôn Lễ càng tinh vi một ít, nhưng là ta chỉ cần ra diễn, ta chính là ta chính mình, đến nỗi bởi vì đóng phim thích thượng một người, càng đã không có, ta nhập diễn nhưng là ta biết những cái đó đều là giả, chỉ cần nắm chắc hảo cái này ý tưởng liền sẽ không. Đương nhiên cũng có thể là ta không hoàn toàn thâm nhập nhân vật. Hắn cũng biết sao lại thế này. Chu Ngang, huynh đệ, nếu ngươi thật sự không xác định, ta mang ngươi Tiểu Ban đi. Tiểu Ban. Đúng vậy, Tiểu Ban. Ở bên ngoài nghe được Tiểu Ban Phó Thành vừa tiến đến, hắn dẫn theo Chu Ngang cổ áo đem hắn túm lên, phi thường xin lỗi mà nói, hắn tưởng Tiểu Ban, ngươi đừng nghe hắn, hắn chính là muốn cho ngươi bồi hắn cùng nhau. Chu Ngang, ngươi buông ra, ngươi như vậy ta thật mất mặt. Vốn dĩ tâm tình hạ xuống Khương Điểm làm cho bọn họ chọc cười, nàng có thể phân rõ trước mặt người là ai, bọn họ là Chu Ngang cùng Phó Thành, không phải phim truyền hình bên trong thích chính mình nam xứng, cùng hối hận tiền vị hôn phu. Khương Điểm hoạt động thủ đoạn, Chu Ngang bất đắc dĩ, ngươi phía trước không phải như thế a? Khương Điểm chống nạnh, bởi vì hiện tại không có ca mạ giận nha. Chu Ngang, ta sai rồi, đều là ta sai, ta không nên muốn cho ngươi bồi ta cùng nhau Tiểu Ban, ta thật sự sai. Phó Thành ngươi buông ra, ta đem cơm sáng cho ngươi. Khương Điểm, đều là ta sai. Ăn xong rồi cơm sáng, đại gia cùng đi phim trường, Khương Điểm không ở phim trường nhìn thấy Ôn Lễ, nàng nhìn một chút Ôn Lễ phát ở trong đàn mặt thông cáo đơn, lúc này mới đi làm tạo hình. Kết quả nàng gặp được đoàn phim nữ số 3, nữ số 3 bởi vì hôm nay xuất diễn trang điểm so ngày thường còn muốn xinh đẹp, Khương Điểm gắt gao ninh mi. Đoàn phim nữ số 3, ngươi, ngươi làm gì? Khương Điểm hung ba ba, ta ngày hôm qua nằm mơ đem người đánh bay. Đoàn phim nữ số 3 lui về phía sau. Ta mấy ngày nay không thấy Ôn Lễ. Là Ôn Lễ căn bản không để ý tới nàng, Ôn Lễ người này tuy rằng thực ôn hòa, nhưng là Ôn Lễ là trực tiếp không cho nàng mặt mũi, thậm chí nhìn thấy nàng liền cùng nàng cười đều không cười, nàng vẫn như cũ thực thích Ôn Lễ, vẫn như cũ tự cấp Ôn Lễ đánh bảng, nhưng là nàng đã không có phía trước tâm tư. Nàng phía trước tâm tư là có chút xấu xa, nhưng là hiện tại nàng nghĩ thông suốt. Khương Điểm hừ một tiếng, tiếp tục hướng phòng hóa trang đi. Khương Điểm tới rồi phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm Tiểu Lý nhìn thấy nàng, lại khen nàng vài câu, theo sau liền ở khen nàng người đại diện, ngươi người đại diện thật tốt, đoàn phim thật nhiều nghệ sĩ đều ở hâm mộ ngươi. Tiểu Lý đem ngày hôm qua Khương Điểm cùng Thịnh Tử Hiên trở về sau ở đoàn phim phát sinh sự tình cùng Khương Điểm nói một lần. Rất nhiều người đều tưởng ký hợp đồng đến Thịnh Tử Hiên nơi đó, kết quả tiên đồ đạo diễn nói làm cho bọn họ đừng nghĩ. Khương Điểm, vì cái gì? Tiểu Lý, ngươi người đại diện khai giải trí công ty, đó chính là công ty lão bản, càng không thể tùy tiện mang nghệ sĩ. Hơn nữa phía trước hắn mang nghệ sĩ cũng là mỗi lần chỉ mang một cái nghệ sĩ, cho nên về sau nếu không phải ngươi cùng hắn giải ước, ngươi chính là hắn mang duy nhất một cái nghệ sĩ. Nàng hâm mộ nói, về sau các ngươi công ty tài nguyên, đại khái cũng đều tăng cường ngươi. Tiểu Lý thấy Khương Điểm không trả lời, túng chính mình váy, nàng lại vội vàng nói, nhưng là ngươi người đại diện ánh mắt cũng hảo, ký hợp đồng ngươi, ngươi kỹ thuật diễn hảo lại xinh đẹp, vẫn là hào môn thiên kim, về sau ngươi ở giới giải trí tiền đồ cũng nhất định có thể càng cao. Khương Điểm, kia, Ôn Lễ đâu? Tiểu Lý, a, bởi vì không biết Khương Điểm vì cái gì muốn hỏi Ôn Lễ, nhưng là nghĩ nghĩ Tiểu Lý nói, hắn về sau khẳng định cũng là tương lai đáng mong chờ, không đúng, hắn hiện tại liền rất lợi hại. Hiện tại Ôn Lễ đạt thành tiểu cũng đã rất cao, chờ đến Ôn Lễ điện ảnh dân quốc chiếu, hắn chỉ biết chạm càng cao. Đúng vậy, không công bằng, một chút đều không công bằng. Đại gia ở nhắc tới nàng thời điểm sẽ nhắc tới nàng người đại diện, sẽ hâm mộ nàng có một cái thực tốt người đại diện. Ở nhắc tới nàng người đại diện thời điểm lại hâm mộ hắn người đại diện ký hợp đồng một cái hạt giống tốt, nhưng là nhắc tới Ôn Lễ thời điểm, đại gia liền sẽ không nhắc tới hắn. Nghĩ chính mình ở đoàn phim đối Ôn Lễ xa cách, nghĩ chính mình bá đạo, Khương Điểm lên, ta một hồi trở về. Tiểu Lý, a. Tiểu Lý vội vàng đi theo Khương Điểm cùng nhau đi ra ngoài. Khương Điểm tới rồi phim trường thời điểm Ôn Lễ còn không có tới phim trường, nàng người đại diện cũng không có tới phim trường ở đóng phim. Nàng cầm di động muốn đi cấp Ôn Lễ gọi điện thoại thời điểm, Ôn Lễ cùng Thịnh Tử Hiên cùng nhau tới phim trường. Thịnh Tử Hiên hỏi, làm sao vậy, ngươi này tạo hình còn không có làm xong đâu. Ôn Lễ đối với Khương Điểm lặng lẽ cười một chút về sau tiếp tục đi phía trước đi, kết quả ở Ôn Lễ đi tới Khương Điểm bên cạnh thời điểm, Khương Điểm kéo lại cổ tay của hắn. Nàng là muốn bảo hộ Ôn Lễ nha. Thịnh Tử Hiên, Khương Khương, hắn muốn đi làm tạo hình, một hồi còn muốn đóng phim đâu, ngươi cũng mau đi làm tạo hình đi. Ôn Lễ làm Khương Điểm túm chặt thủ đoạn cái tay kia nắm giữ thành quyền, hắn nghiêng thân mình nhìn Khương Điểm, ta ta đi trước làm tạo hình. Chờ đến đạo diễn hô tạp, phim trường không tiếp tục đóng phim thời điểm, Khương Điểm kiên định nói, Ôn Lễ là ta bạn trai. Hiện trường có chút an tĩnh, mọi người đều đồng thời nhìn Khương Điểm vị trí. Thịnh Tử Hiên, ha ha ha ha, là, hắn là bạn trai, ngươi tại đây bộ kịch bên trong còn sẽ trở thành phu quân của ngươi đâu, nhập diễn không tồi. Khương Điểm ánh mắt càng ngày càng kiên định, không phải, ta nói không phải kịch bên trong, ta nói chính là Ôn Lễ là ta bạn trai. Ôn Lễ bởi vì Khương Điểm sửng sốt, có chút ngốc, còn có chút kích động. Hắn cảm thấy chính mình đang nằm mơ, Khương Điểm thế nhưng ở phim trường nói chính mình là nàng bạn trai, vẫn là ở Thịnh Tử Hiên trước mặt nói. Khương Điểm lo lắng đại gia không tin, nàng cầm Ôn Lễ tay, Ôn Lễ tay một chút bao bọc lấy Khương Điểm kia chỉ nhu nhược không co xương tay, hắn nói năng có khí phách, ta là hắn bạn trai. Bọn họ đây là muốn công khai. Thịnh Tử Hiên nhìn ở đây người, các vị xin lỗi, quấy rầy các ngươi công tác. Lúc này phim trường không có bao nhiêu người, cho bọn hắn phong khẩu phí, chuyện này không phải không thể giải quyết. Thịnh Tử Hiên một hồi lâu mới nói, Khương Khương, ngươi cùng ta lại đây một chút. Khương Điểm nghiêm túc trả lời, ta cùng ngươi qua đi, ta cùng hắn cũng là đang yêu đương, ở kết giao, là nam nữ bằng hữu quan hệ, địa chỉ fm.net. Chương 84. Đối với Khương Điểm hành vi, Thịnh Tử Hiên một chút tính tình cũng vô pháp, hắn nhìn thoáng qua phim trường bên trong đại khái nhân số, lại đối với Tiên Đồ đạo diễn gật gật đầu, lúc này mới mang theo Khương Điểm cùng nhau từ phim trường đi ra ngoài. Thịnh Tử Hiên, ta chỉ là hy vọng, về sau con đường của ngươi càng dễ dàng đi một ít. Một cái yêu đương tuổi trẻ nữ minh tinh cùng một cái không yêu đương, là có khác biệt, còn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đồ vật, diễn kịch đại nhập cảm, nếu là bạn trai cũng là minh tinh, còn muốn lo lắng bạn trai fans tìm tra từ từ. Khương Điểm trả lời, nhưng là, hắn cũng không có bởi vì hy vọng tương lai lộ càng tốt đi một ít, nếu không cùng ta ở bên nhau a. Càng nói Khương Điểm càng là ấy nấy, còn có chút khó chịu. Mua lâu đài, hiện tại liền mua lâu đài. Thịnh Tử Hiên trầm mặc vài phút, nói một câu tạm thời đừng công khai liền phải đi trở về. Bí thư Trịnh nhận được Khương Điểm điện thoại thời điểm, tươi cười đều mau bảo trì không được, mua, mua lâu đài. Khương Điểm mũi chân cọ chấm đất, phiền toái ngươi lạp, bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh, hảo, tốt. Khương Điểm ở phim trường bên ngoài gặp được ra tới tìm nàng Ôn Lễ, Khương Điểm đi qua đi nhón mũi chân xoa xoa tóc của hắn, Ôn Lễ, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ôn Lễ lắc đầu, ta bảo hộ ngươi. Buổi tối ăn cơm, chú ngang đối với Khương Điểm vươn ngón tay cái, quả thực là lau mắt mà nhìn. Hắn thật đúng là không biết Khương Điểm có thể như thế lợi hại, hắn cảm thấy, nếu hắn tương lai tìm được một nửa kia, mặc kệ chính mình người đại diện có đồng ý hay không, mặc kệ chính mình fans có thích hay không, chỉ cần là hắn muốn ở bên nhau người, kia hắn nhất định phải lấy ra giống Khương Điểm loại này dũng khí. Kết quả bọn họ ăn cơm ăn tới rồi một nửa, trên mạng có Khương Điểm ở đoàn phim yêu đương tin tức ra tới. Trong khoảng thời gian này Khương Điểm tuy rằng an tĩnh ở đoàn phim đóng phim, nhưng là nhiệt độ một chút đều không ít. Nhưng là đều là một ít về cái gì Khương Điểm ở đoàn phim đóng phim tâm tình vui sướng, Khương Điểm xuyên cái gì hàng xa xỉ. Khương Điểm ở đoàn phim yêu đương cái này đề tài vừa lên hot sẽ ập trực tiếp bạo. Nàng yêu đương, cùng ai? Ngoa tào, yêu đương, không phải đâu, đây là giả tin tức đi. Cùng ai, nàng cùng ai yêu đương, là cái nào chính phủ? Hẳn là sẽ không công khai đi, Khương Điểm bay lên kỳ, như thế nào sẽ công khai đâu? Trên lầu nói có đạo lý, nói nữa. Nàng nếu thật sự ở đoàn phim yêu đương, lớn nhất khả năng cũng chính là kia vài vị, bọn họ cũng đều là bay lên kỳ, sẽ không công khai tình yêu, Khương Điểm đại khái sẽ nhanh chóng phủ định, sau đó ngầm luyến, nhưng là ta tương đối tò mò, tin tức này là thật là giả. Giả đi, dù sao ta cảm thấy là giả. Chu Ngang nhìn trên mạng tin tức nói cho Khương Điểm, vốn dĩ ở ăn cơm mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Thịnh Tử Hiên bên kia làm việc đáng tin cậy, nhưng là hôm nay việc này không phải Thịnh Tử Hiên làm. Là Thịnh Tử Hiên làm Tiên Đồ đạo diễn đi làm đại gia phong khẩu, đạo diễn thậm chí còn tìm Chu Ngang cùng Phó Thành, làm cho bọn họ không cần đem chuyện này ra bên ngoài nói, còn cho bọn hắn phong khẩu phí. Sau đó Chu Ngang phi thường cẩu cầm phong khẩu phí, còn đem Phó Thành kia một phần phong khẩu phí cấp cầm. Hôm nay bọn họ cùng nhau ăn cơm, Chu Ngang nói hắn mời khách, hắn là dùng phong khẩu phí thỉnh, vừa mới còn ở khoe khoang đâu. Khương Điểm mở ra di động thời điểm, Hot Sẽ Up đã làm Thịnh Tử Hiên cấp triệt hạ tới. Khương Điểm dựa theo Chu Ngang nói tìm tòi một chút, nàng thấy được trên mạng tin nóng cùng tin tức. Phó Thành, ăn cơm đi, nếu Hot Sẽ Up triệt hạ tới, kia Khương Điểm người đại diện bên kia hẳn là đã ở xử lý. Ôn Lễ bắt lấy Khương Điểm di động, Khương Điểm có thể ở đoàn phim, ở nàng người đại diện trước mặt nói chính mình là nàng bạn trai, Ôn Lễ đã thực vui vẻ, hắn không cần Khương Điểm đang làm cái gì. Nhưng là bởi vì trên mạng còn có một ít thảo luận thanh âm, Ôn Lễ cùng Phó Thành cùng nhau nhìn Chu Ngang. Chu Ngang, các ngươi có ý tứ gì? mọi người đều là dễ quên, một cái nhiệt độ lên rồi, một cái khác nhiệt độ liền đi xuống, bọn họ chỉ biết đi thảo luận càng đáng giá thảo luận sự tình. Chu Ngang một bộ đại gia bộ dáng, còn nhếch lên chân bắt chéo, Khương Điểm, ngươi kêu ta một tiếng Chu Ngang ca ca, ta sợ toàn bộ giúp ngươi bãi bình. Khương Điểm lộ ra một cái sán lạn tươi cười, sự tình đã giải quyết. Chu Ngang đau lòng, hối hận a. Hắn sớm một chút như vậy thì tốt rồi, còn có thể nghe Khương Điểm kêu chính mình Chu Ngang ca ca, còn không phải là một cái nhiệt độ, chính hắn cho chính mình mua một cái hot xệ ập đều có thể. Ôn Lễ cấp Chu Ngang gấp cái đồ ăn, Chu Ngang một ngụm ăn xong đi, ngoa tảo, thủy đâu, hảo cay a. Ôn Lễ tươi cười nhàn nhạt, kêu một tiếng Khương Điểm tỷ tỷ. Ta Chu Ngang không có khả năng kêu. Khương Điểm tỷ tỷ, a a a, thủy. Thành công bắt được thủy Chu Ngang uống lên mấy khẩu về sau đạp Phó Thành ghế dựa một chân, liền không thể giúp một chút. Phó Thành trầm mặc một chút, tiếng kêu Phó Thành ca ca nghe. Chu Ngang, các ngươi quá mức ca. Đại gia tiếp tục ăn cơm, Khương Điểm trực tiếp đem điện thoại cấp tắt máy, bọn họ cùng nhau ăn cơm thực tự tại, chính là đơn thuần ăn cơm, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì nói vài câu, kẻ ngắt cũng đều không cảm thấy xấu hổ. Cơm nước xong muốn đi ra ngoài thời điểm, người phục vụ nhắc nhở bọn họ bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Nói xong ánh mắt nhìn xem Khương Điểm nhìn xem Ôn Lễ chạy. Chu Ngang kinh ngạc, Khương Điểm ngươi đã như vậy đỏ. Hơn nữa ngươi người đại diện không phải đều ở giải quyết chuyện này. Bên ngoài có phóng viên bọn họ cũng không thể không ra đi, bất quá cũng may bọn họ hôm nay là mở ra bảo mẫu xe lại đây, cho nên đi ra ngoài nhanh chóng chạy lên xe là được, chờ đến bọn họ đi ra ngoài về sau, nhớ kỹ đèn flash liền sáng lên. Chu Ngang đi ở phía trước, không yêu đương, mọi người đều trở về đi. Nói xong. Hắn nhìn phóng viên còn đứng ở kia, thực bất đắc dĩ, còn nói, vậy các ngươi cảm thấy, nếu nàng yêu đương, cùng chúng ta ai à, đây đều là bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm. Hắn không nói bậy, bọn họ đều là bằng hữu, chẳng qua Khương Điểm cùng Ôn Lễ hiện tại là nam nữ bằng hữu. Khương Điểm cúi đầu, nàng nắm chính mình làn váy, sau đó lại đổi thành đi nắm Ôn Lễ ống tay áo. Khương Điểm, Chu Ngang, ngươi đừng nói nữa. Chu Ngang, không có việc gì, ta cùng bọn họ nói, các ngươi đi về trước. Các phóng viên một trận cười ầm lên. Bọn họ vấn đề một cái tiếp theo một cái vứt ra tới. Khương Điểm, ngươi ở ấy bù đáp lại cùng Ôn Lễ là người yêu quan hệ, Chu Ngang không biết sao. Ngươi cùng Ôn Lễ là khi nào ở bên nhau. Ôn Lễ ngươi vì cái gì không có đáp lại về Khương Điểm công khai hồi bù. Có thể hay không trả lời một chút chúng ta vấn đề. Liên ở vừa mới Khương Điểm nói sự tình giải quyết, nàng nói sự tình giải quyết là nàng công khai chính mình cùng Ôn Lễ yêu đương quan hệ, nếu nàng cùng Ôn Lễ yêu đương. Vậy không thể làm Ôn Lễ ủy khuất, nếu đổi thành là nàng, Ôn Lễ không muốn công khai cùng chính mình quan hệ, kia nàng cũng sẽ thực ủy khuất. Nếu phải bảo vệ Ôn Lễ, kia như thế nào có thể làm Ôn Lễ ủy khuất đâu. Ở phóng viên vấn đề trong tiếng, Khương Điểm không thấy Ôn Lễ, một chút đi dắt lấy Ôn Lễ tay, kết quả biến thành Ôn Lễ dắt lấy Khương Điểm tay, hắn trả lời, đây là nàng cho ta cảm giác an toàn, cũng là kinh hỉ. Ôn Lễ nắm Khương Điểm tay lại nắm thật chặt, đây là ta bạn gái Khương Điểm, cũng là ta nhận định. Duy nhất một cái ta sẽ cưới tương lai thế tử. Bởi vì Khương Điểm công khai, bởi vì Ôn Lễ đáp lại, toàn võng đều sợ ngây người. Mọi người đều cảm thấy liền tính Khương Điểm là yêu đương, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là ai có thể nghĩ đến Khương Điểm không chỉ có thừa nhận, Ôn Lễ càng là nói thẳng, Khương Điểm là hắn nhận định, duy nhất một cái hắn sẽ cưới đến thế tử. Ôn Lễ là công chúng nhân vật, hắn nếu không phải thật sự thích Khương Điểm, là sẽ không nói những lời này, bởi vì hắn nói, kia về sau cùng Khương Điểm chia tay. Hắn phải làm sao bây giờ, còn nói không yêu đương, tìm không tìm bạn gái. Cũng có thể nói hắn nói những lời này, đó chính là không nghĩ tới muốn cùng Khương Điểm chia tay. Khương Điểm cùng Ôn Lễ phía trước liền có không ít chính phủ phấn, bởi vì hai người kia thao tác, bọn họ chính phủ phấn dùng ngồi hỏa tiễn tốc độ ở CP siêu thoại thượng thượng thăng. Khương Điểm mặt khác chính phủ các fan, thực xin lỗi, bọn họ đổi chính phủ. Rất nhiều người đều thay đổi chính phủ, đổi thành điểm điểm chính phủ. Cùng lúc đó Ôn Lễ lại ở ấy bù mặt trên chính thức đáp lại chính mình cùng Khương Điểm yêu đương sự tình. Ôn Lễ V, làm nàng vương tử, làm nàng kỵ sĩ. A a a a a. Khương Điểm đáp lại ấy bù là hắn công chúa, là hắn người yêu. Ta là Ôn Lễ fans, đây là Ôn Lễ xuất đạo đến bây giờ mới thôi lần đầu tiên truyền hai tiếng, cũng không đúng, là trực tiếp công khai, ta tin tưởng hắn. Khương Điểm thật sự không đến chọn đi, bộ dáng đẹp, hào môn thiên kim, siêu cấp đáng yêu, chính là sức lực có chút đại. Ta lo lắng nàng khi dễ Ôn Lễ, ha ha ha ha ha. Vì cái gì ta cảm thấy Ôn Lễ liền tính bị khi dễ cũng là cam tâm tình nguyện đâu. Này cũng, quá ngọt đi. Làm video phần mềm thượng hồng nhân, Khương Điểm cùng Ôn Lễ công khai tình yêu về sau lại ở video phần mềm thượng đỏ, nhiệt độ tối cao chính là một cái Khương Điểm cùng Ôn Lễ công khai hủy bổ cùng với bọn họ phía trước thu tiết mục cùng nhau cắt nối biên tập, người qua đường nhóm sôi nổi chúc phúc hai người kia. Khương Điểm fans có một ít không thích, Ôn Lễ fans cũng có một ít không thích, nhưng là đại đa số cũng coi như là chúc phúc thanh âm. Nhưng là bọn họ hai người chính phú phấn, đặc biệt nhiều. Bảo mẫu trên xe, chú ngang nhìn trên mạng chính mình video, nhìn chính mình fans nhắn lại, mặt vô biểu tình, tung túng chính mình giống như biến thành khờ khạo đâu. Chú ngang quá hủy khuất, hắn nói, ta, bọn họ đều đang cười ta. Khương Điểm cùng Ôn Lễ công khai tình yêu về sau, bọn họ hot sẽ ấp đã bảo, toàn vong thảo luận đề tài độ tối cao, nhưng là bởi vì chú ngang ở phóng viên trước mặt nói những cái đó, hắn cũng thượng hot sẽ ấp, cũng làm các vong hưu đi theo cùng nhau thảo luận, các vong hưu còn cứ gọi hắn khờ khạo. Vẫn luôn đem chính mình trở thành đặc biệt huyễn khốc nam nhân chu ngang quá hủy khuất. Chờ đến đại gia hồi khách sạn thời điểm, Khương Điểm nói, chu ngang ca ca. Nháy mắt, chu ngang vui vẻ, đáng giá. Khương Điểm tiếp tục cùng Ôn Lễ đi phía trước đi, Ôn Lễ còn nắm Khương Điểm tay, Khương Điểm tún tún hắn ống tay áo, ở bên thai hắn đặc biệt nhỏ giọng nói, Ôn Lễ ca ca. Ôn Lễ không nhịn xuống ôm lấy Khương Điểm, Khương Khương, ta rất thích người à, địa chỉ fm.net. Chương 85. Khương Điểm trở lại khách sạn phòng mới đem điện thoại cấp khởi động máy, kết quả di động thượng bắt đầu tin tức oanh tạc. Khương Điểm nếu muốn công khai Ôn Lễ là chính mình bạn trai, đó chính là đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là vừa mới nàng ở cùng Ôn Lễ bọn họ cùng nhau ăn cơm, không phải thực phương tiện ở Ôn Lễ trước mặt nghĩ cách thuyết phục đại gia, làm cho bọn họ đồng ý chính mình cùng Ôn Lễ ở bên nhau. Cái thứ nhất đánh tiến vào điện thoại là Bí Thư Trịnh. Bí Thư Trịnh, đại tiểu thư. A, công khai, bọn họ công khai. Bọn họ Khương Tổng phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút cái kia muội khống Khương Tổng, Bí Thư Trịnh cảm giác bọn họ Khương Tổng một hồi mở họp kết thúc, đại khái sẽ điên, hắn còn không có hoàn toàn khảo nghiệm hảo Ôn Lễ đâu, kết quả hắn muội muội cùng Ôn Lễ công khai. Mấu chốt là, liền tính bọn họ Khương Tổng khảo nghiệm hảo Ôn Lễ, cũng chưa chắc sẽ đồng ý hắn muội muội cùng Ôn Lễ ở bên nhau. Khương Điểm, Bí Thư Trịnh, ta bảo hộ hắn lạc. Nói đều cái này, Khương Điểm đặc biệt vui vẻ, nàng nói, ta cảm thấy Ôn Lễ hắn thực vui vẻ. Bí Thư Trịnh đại tiểu thư, Khương Tổng nơi đó, ngươi muốn nói như thế nào? Khương Tổng còn ở mở họp, đại khái hơn 10 phút về sau sẽ ra tới, Khương Tổng thật sự thực quan tâm ngươi, cũng thật sự thực không yên tâm ngươi, đặc biệt là ngươi yêu đương sự tình, ngươi đừng làm hắn thương tâm. Nếu không chúng ta trước đối nhất đối, một hồi ngươi muốn như thế nào cùng Khương Tổng nói? Bí Thư Trịnh cho rằng liền tính Khương Điểm yêu đương cũng sẽ không công khai, nhưng là ai biết Khương Điểm công khai? Tuy rằng Bí Thư Trịnh có chút lo lắng Khương Diệu, nhưng là hiện tại Bí Thư Trịnh cũng càng thêm xác định, Khương Điểm là thích Ôn Lễ, nếu không phải thích Ôn Lễ, cũng sẽ không làm như vậy. Khương Điểm cũng không biết muốn như thế nào cùng ca ca nói. Lại có điện thoại đánh tiến vào, là Khương Mẫu điện thoại, Khương Điểm cùng Bí Thư Trịnh nói một chút về sau tiếp Khương Mẫu điện thoại, Khương Mẫu bên kia cũng là khiếp sợ với Khương Điểm thế nhưng công khai, giống như còn là Khương Điểm chính mình chủ động công khai. Khương Điểm, hắn thực hảo. Khương Mẫu từ trước đến nay đều là ôn nhu, nếu Khương thực thích, kia liền hảo hảo ở chung đi, nếu Khương không thích, tưởng chia tay, ta cũng duy trì ngươi. Một bên Khương Phụ, nữ nhi, có thể hay không làm ta trước cùng hắn thấy một mặt, ta tìm vi biểu tình phân tích đại sư A. Khương Mẫu cũng là lo lắng, nhưng là nàng cảm thấy ở Khương Diệu lăn lộn hạ, Khương Diệu chưa nói ra cái gì, đại khái Ôn Lễ người kia nhân phẩm là không có vấn đề, bọn họ Khương gia không để bụng Ôn Lễ hắn rốt cuộc cái gì xuất thân, chỉ cần Khương Điểm thích liền hảo. Hơn nữa nếu Ôn Lễ tìm không phải Khương Điểm, hắn xuất thân cùng thành tiểu, là rất có thành tiểu phú nhị đại. Đến nỗi gặp mặt, nàng cũng đặc biệt muốn gặp, nhưng là bọn họ vừa mới công khai luyến ái quan hệ liền thấy, không biết bọn họ Khương có thể hay không cảm thấy không thích hợp, lại hoặc là Khương sẽ không vui. Khương Mẫu, Khương, ta tin tưởng ngươi. Khương Điểm, có thể hay không, giúp ta suy nghĩ một chút, như thế nào cùng ca ca nói. Khương Phụ tìm vi biểu tình phân tích đại sư, Khương Diệu có thể làm gì. Khương Mậu nghĩ đến chính mình nhi tử muội khống, uy, Khương A, tín hiệu không tốt lắm nha. Chờ đến Khương gia hai vợ chồng đem điện thoại cấp cắt đứt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra lo lắng, bọn họ không thể so Khương Diệu đối Khương Điểm quan tâm kém, nói nữa bọn họ mới là Khương Điểm cha mẹ, Khương Diệu là ca ca, chỉ là bọn hắn càng muốn từ Khương Điểm góc độ xuất phát ra, nếu bọn họ toàn bộ cùng Khương Diệu giống nhau, kia Khương còn nói không yêu đương, kết không kết hôn. Khương Phụ ngồi xuống. Nữ nhi gả đi ra ngoài, càng luyến tiếp, tuy rằng hiện tại ở công tác, cũng không phải thường xuyên trở về, nhưng là chờ đến ước định kết thúc, nàng liền trở về ở, chỉ là nếu yêu đương kết hôn, liền sẽ không trở về ở. Khương Mẫu thở dài, đúng vậy, nhưng là nàng giống như thực thích cái kia gọi là Ôn Lễ minh tinh. Nếu không phải thích, Khương Điểm tại sao lại như vậy làm đâu. Khương Diệu mở họp kết thúc, hắn ngồi xuống bàn làm việc trước phải cho Khương Điểm đánh bảng, kết quả một chút khai siêu thoại đứng hàng khiếp sợ Khương Điểm đứng hàng thế nhưng giảm xuống, hắn chạy nhanh tiếp tục cờ lật mở Khương Điểm siêu thoại. Công khai tình yêu, là hắn công chúa, là hắn người yêu, là nàng vương tử, là nàng kỵ sĩ. Khương Điểm fans chạy tới đánh bảng Khương Điểm cùng Ôn Lễ CP7 bổ siêu thoại. Khương Diệu đứng lên, kết quả lại ngã ở làm công ghế, bí thư Trịnh, sao lại thế này, bọn họ khi nào yêu đương, bọn họ còn công khai tình yêu. Hắn một cái Khương Điểm ca ca, cái gì danh phận đều không có, Khương Điểm không có công khai tỏ vẻ chính mình là hắn ca ca, sau đó chủ động công khai Ôn Lễ là nàng bạn trai. Không đúng không đúng, trọng điểm là, hắn muội muội yêu đương. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, đại tiểu thư hẳn là thực thích hắn. Nhưng là đại tiểu thư cũng khẳng định thực thích ngươi, rốt cuộc ngươi là bồi nàng lớn lên ca ca. Khương Diệu, nàng yêu đương, không cùng ta nói còn công khai. Khương Tổng, ta cảm thấy ngươi trước bình tĩnh một chút. Nàng yêu đương, không cùng ta nói còn công khai. Khương Tổng, đại tiểu thư nàng công khai đại khái là bởi vì trên mạng có người tin nóng nàng yêu đương, nàng lại là một cái đặc biệt. Đặc biệt cho người ta cảm giác an toàn người, cho nên nàng liền công khai. Nàng yêu đương, không cùng ta nói còn công khai. Khương Tổng, nàng yêu đương, không cùng ta nói còn công khai. Khương Diệu cầm di động, cấp Khương Điểm gọi điện thoại, chờ đến Khương Điểm chuyển được điện thoại, Khương Diệu tưởng nói biến thành, Khương Khương, cùng hắn yêu đương vui vẻ không a? Khương Điểm không biết như thế nào đáp lại, nàng thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ cùng Ôn Lễ yêu đương. Khương Điểm khẩn trương cực kỳ, kia ca ca cảm thấy ta là muốn trả lời vui vẻ vẫn là không vui a? Khương Diệu, Khương Khương, không vui, chúng ta liền phân, ca ca lại cho ngươi tìm. Ta khẳng định có thể tìm xứng đôi ngươi, còn đối với ngươi tốt, không đúng, là so Ôn Lễ hảo, so Ôn Lễ còn đối với ngươi tốt. Uống lên nước miếng, Khương Điểm lúc này mới nói, ca ca, ta thực vui vẻ, nhưng là ta cùng ca ca ở chung thời điểm càng vui vẻ, ca ca là tốt nhất ca ca. Cho nên, không cần một lần nữa giúp ta tìm so Ôn Lễ càng tốt, cũng so Ôn Lễ đối ta càng tốt người. Khương Diệu, ngươi ở giúp hắn nói chuyện. Không phải a, ca ca. Ngươi ở giúp hắn nói chuyện. Ca ca. Ngươi nghe ta giải thích ra. Ngươi vì hắn, ở ca ca nơi này giúp hắn nói chuyện, có phải hay không ta nếu là nói hắn không tốt, ngươi liền không nhận ta cái này ca ca. Ca ca. Nghe được tiếng đập cửa Khương Điểm hỏi một chút là ai, là Ôn Lễ lại đây, nàng mở cửa về sau, đối với Ôn Lễ lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục cùng Khương Diệu nói chuyện. Khương Điểm thanh âm lại mềm lại ngọt, ca ca, ngươi là tốt nhất ca ca. Khương Diệu, ta muốn cùng Ôn Lễ thấy một mặt. Khương Diệu tuy rằng thử quá Ôn Lễ, nhưng là hắn vẫn là muốn cùng Ôn Lễ thấy một mặt, hắn cũng là không tán đồng Khương gia toàn bộ đều đi gặp Ôn Lễ, cũng không phải kết hôn, thấy cái gì, hắn chỉ là đi tiếp tục thử Ôn Lễ, không sai, là như thế này, vì muội muội thử Ôn Lễ. Đối với Khương Diệu tính tình Khương Điểm cũng là biết đến, đừng nhìn hắn là muội khống, nhưng là hắn thật là một cái bá đạo tổng tài, đặc biệt bá đạo cái loại này. Hắn ở công ty đi theo gia tính cách đều không giống nhau, trên chức trưởng tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, Khương gia tiêu chuẩn hảo nhi tử, tiêu chuẩn muội khống. Nhưng là Khương Diệu đối Khương Điểm một chút sự tình thượng vẫn là thực bá đạo, liền tỉ như Khương Điểm yêu đương chuyện này. Khương Điểm cùng Khương Diệu cắt đứt điện thoại về sau nhìn Ôn Lễ, Ôn Lễ, ca ca ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ca ca ta nàng đối ta đặc biệt hảo. Ôn Lễ cười, hắn xoa xoa Khương Điểm xa tanh tóc dài, Khương Khương không cần lo lắng này đó, ta sẽ không làm ngươi khó xử, sẽ làm bọn họ đều thích ta. Khương Điểm mở to hai mắt, Ôn Lễ, không cần, chỉ cần ngươi không cho ca ca chán ghét ngươi là được. Cái này Khương Điểm thực nghiêm túc, nàng cảm thấy nàng tìm bạn trai, nếu so Khương gia có tiền có quyền, kia Khương Diệu sẽ lo lắng Khương Điểm bị khi dễ, nếu không có Khương gia hảo, kia lại lo lắng không xứng với Khương Điểm, càng mấu chốt, liền tính Khương Điểm tìm một cái so Khương gia có tiền có quyền, còn đối Khương Điểm tốt, Khương Diệu đại khái cũng chứng mắt. Khương Điểm tưởng cùng Khương Diệu ước ngày hôm sau ở phim ảnh thành gặp mặt, kết quả Ôn Lễ làm Khương Điểm hỏi Khương Diệu khi nào có rảnh, ở nơi nào gặp mặt tương đối hảo, Khương Điểm hỏi Khương Diệu. Khương Diệu ha ha a, ngươi làm hắn ngày mai tới ta công ty. Khương Điểm nói, hảo. Bởi vì muốn đi gặp Khương Diệu, cho nên Ôn Lễ đi tìm đạo diễn xin nghỉ, chờ đến Ôn Lễ đi theo đạo diễn xin nghỉ, Khương Điểm chạy nhanh lại cấp Khương Diệu gọi điện thoại. Khương Điểm, ca ca. Hắn nói làm nàng ca ca không cần khi dễ Ôn Lễ, nàng ca ca khẳng định càng chán ghét Ôn Lễ, nàng nếu hiện tại lấy lòng nàng ca ca khẳng định cũng là càng chán ghét Ôn Lễ, trong khoảng thời gian ngắn, Khương Điểm thế nhưng không biết muốn nói như thế nào. Khương Diệu, ngươi đã đều không nghĩ cùng ca ca nói cái gì. Một bên bí thư Trịnh nhéo nhéo cái mũi của mình, theo sau vô ngữ tiếp tục lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Ngày hôm sau Ôn Lễ đi tìm Khương Diệu gặp mặt, cho nên Khương Điểm cơm sáng không có cùng Ôn Lễ cùng nhau ăn, là cùng Chu Ngang Phó Thành cùng nhau ăn. Hiện tại phim trường bên ngoài thật nhiều phóng viên, đều là nhắc tới hỏi Khương Điểm, bọn họ một hồi đi phim trường còn rất lao lực. Chu Ngang, Ôn Lễ đâu? Khương Điểm, đi gặp ca ca ta. Các người muốn kết hôn? A. Khương Điểm cùng Chu Ngang mắt to trừng mắt nhỏ, một bên Phó Thành hỏi, có phải hay không ca ca ngươi muốn khảo nghiệm một chút Ôn Lễ? Khương Điểm ừ một tiếng, nàng tiếp tục ăn cơm, nàng lo lắng Thịnh Tử Hiên khi dễ Ôn Lễ, còn lo lắng Thịnh Tử Hiên không vui. Cũng không biết bọn họ gặp mặt sẽ nói một ít cái gì. Khương Điểm trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư. Ngươi không được cưới ta muội muội. Ta liền phải cưới ngươi muội muội, nàng thích ta thích nàng, ngươi vì cái gì không đồng ý chúng ta ở bên nhau đâu? Bởi vì ta muội muội sẽ nghe ta. Không có khả năng, nàng thích ta. Thích ngươi, liền tính nàng thích ngươi, ta cũng là nàng ca ca, ta cho nàng gọi điện thoại hỏi nàng, nàng rốt cuộc nghe ta vẫn là tiếp tục thích ngươi. Không đúng không đúng, bọn họ sẽ không như vậy. Khương Điểm uống lên khẩu sữa đậu nành, hắn hỏi Chu Ngang, ngươi cảm thấy Ôn Lễ cùng ca ca ta gặp mặt sẽ nói cái gì? Chu Ngang lâm vào trầm tư, đại khái, ngươi ca cấp Ôn Lễ 500 vạn làm Ôn Lễ cùng ngươi chia tay. Khương Điểm, sẽ không, ca ca ta sẽ cho 5.000 vạn, nếu Ôn Lễ không đồng ý, còn sẽ cho 6.000 vạn, 7.000 vạn, 8.000 vạn. Phó Thành, có thể hay không, nói Ôn Lễ không xứng với ngươi, không cho Ôn Lễ cùng ngươi ở bên nhau. Khương Điểm lại uống một ngụm sữa đậu nành. Ta khẳng định sẽ bảo hộ Ôn Lễ, địa chỉ fm.net. Chương 86. Bí thư Trịnh ở công ty dưới lầu tiếp Ôn Lễ, này không phải bí thư Trịnh lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Lễ, nhưng là nàng vẫn là ở đi thang máy thời điểm lặng lẽ đánh giá hắn, hắn khí chất bộ dáng không thể chê, Ôn Nhu tính cách lại đặc biệt thích hợp bọn họ đại tiểu thư lại thích. Ít nhất bí thư Trịnh cảm thấy, Khương Điểm cùng Ôn Lễ ở bên nhau là thích hợp. Cửa thang máy mở ra, bí thư Trịnh làm một cái thỉnh động tác. Lúc này mới đi ra ngoài. Bí thư Trịnh gõ vang lên Khương Diệu văn phòng môn thời điểm, Khương Diệu kéo kéo chính mình cà vạt, lúc này mới lạnh giọng nói, "Tiến." Khương Diệu mặt mày chi gian đều là lạnh lùng chi sắc, hắn nhìn thấy Ôn Lễ thanh âm bình tĩnh giống như ngự khí không có phập phồng, tự giới thiệu một chút, "Ta là Khương Điểm, ca ca Khương Diệu." Bí thư Trịnh phi thường thức thời lui ra ngoài, Khương Diệu trong văn phòng mặt chỉ còn lại có Ôn Lễ cùng Khương Diệu hai người. Khương Diệu cũng không chiêu đài Ôn Lễ ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Lễ đôi mắt xem. "Khương Diệu, ta muội muội từ nhỏ vạn thiên sủng ái lớn lên, ta càng là vẫn luôn che chở nàng. Đối với nàng yêu đương sự tình, ta không phải phản đối, ta chỉ là muốn tìm một cái ta vừa lòng, ta muội muội cũng vừa lòng." Hắn ở thử Ôn Lễ. Khương Diệu cầm tinh xảo bút máy động tác lưu sướng viết xuống một tờ chi phiếu, 100 triệu, rời đi ta muội muội. Ôn Lễ cười nói, "Nếu ta cho ngươi 100 triệu, ngươi có phải hay không sẽ đồng ý ta cùng Khương Khương ở bên nhau?" Không đợi Khương Diệu khí chụp bàn dựng lên, Ôn Lễ tiếp tục nói, ta biết ngươi sẽ không, nhưng là ta cũng sẽ không. Ở tới phía trước Ôn Lễ liền tưởng hảo đối sách, ngày hôm qua thời điểm, Ôn Lễ từ Khương Điểm nơi đó hiểu biết một chút Khương Diệu người này. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở Khương Diệu bàn làm việc trước, phi thường trịnh trọng, nếu ngươi đồng ý ta cùng nàng ở bên nhau, ta có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Khương Diệu có chút tâm động, nhưng là hắn không nói chuyện. Hai người rằng co không dưới, Ôn Lễ nói, Khương Tổng, ta muốn cho nàng vui vẻ. Khương Diệu hồng vành mắt, không tình nguyện, ta nói cho ngươi, liền tính nàng cùng ngươi kết hôn, ta cũng là hắn ca ca, là bồi nàng cùng nhau lớn lên ca ca, ngươi nếu dám khi dễ hắn, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Nhưng là tại đây phía trước ngươi cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng mấy vấn đề. Này, Ôn Lễ nhớ tới Khương Điểm phát huy bù, cái kia ca ca cùng bạn trai đồng thời rất trong nước, Khương Điểm muốn trước cứu ai huy bù. Ôn Lễ vì không cho Khương Điểm khó xử. Phi thường nghiêm túc, nếu ta cùng ngươi cùng nhau rớt trong nước, Khương Khương trước cứu ngươi, ta chính mình sẽ bơi lội. Nếu ngươi cùng ta đồng thời thích ăn một thứ, cũng cho ngươi, ta có thể lần sau chính mình mua ăn. Nếu ta cùng ngươi đồng thời thích bất đồng đồ vật, Khương Khương chạm ngươi, ta vì Khương Khương cũng chạm ngươi. Khương Diệu cũng không tính vừa lòng, nhưng là nhìn Ôn Lễ cuối cùng hơi chút có như vậy một chút thuận mắt. Khương Diệu, ta đã biết. Chờ đến Ôn Lễ từ Khương Diệu văn phòng đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài bí thư Trịnh đưa cho Ôn Lễ một trường khăn giấy, Ôn Lễ lau mồ hôi cùng bí thư Trịnh nói cảm ơn. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, ngươi cảm thấy Ôn Lễ cùng đại tiểu thư ở bên nhau thế nào? Khương Diệu hư lạnh một tiếng, tính hắn hiểu chuyện, biết ai ở Khương Khương nơi đó mới là quan trọng nhất. Bí thư Trịnh, ở Ôn Lễ nói có thể cùng Khương Điểm ở bên nhau về sau tiếp tục cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Khương Diệu liền động tâm, chẳng qua còn có một ít do dự, sau lại Ôn Lễ nói muốn cho Khương Điểm vui vẻ, Khương Diệu cũng đã thỏa hiệp. Chỉ là ngạo kiều không muốn nói. Có thể nói Ôn Lễ hoàn toàn nói ra chuyện này trọng điểm, làm Khương Diệu vô pháp phản bác. Cầm di động, Khương Diệu ở trong đàn mặt đã phát tin tức. Khương Diệu, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể đi. Khương Mẫu, người miễn miễn cưỡng cưỡng đại khái chính là đặc biệt có thể. Khương Phụ, Khương Phụ, Ôn Lễ theo như ngươi nói cái gì, thế nhưng làm ngươi nói miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, chấn kinh rồi. Khương Diệu, có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ, muốn cho Khương Khương vui vẻ. Khương Phụ, con rể, ta con rể đâu, mau đem ta con rể kéo vào trong đàn mặt. Khương Diệu, Khương Diệu nhìn chằm chằm di động mặt trên tin tức, hắn cảm thấy chính mình địa vị về sau sẽ xếp hạng Ôn Lễ mặt sau, nhưng là hắn lại lắc lắc đầu, hắn mới là Khương gia nhi tử, địa vị như thế nào sẽ xếp hạng Ôn Lễ một cái con rể mặt sau đâu. Không đúng, hắn cái này ý tưởng liền không đúng, cái gì con rể à, chính là nói cái luyến ái, đính hôn cũng chưa đính hôn, càng không có kết hôn đâu. Cầm di động, Khương Diệu nghiêm túc biên tập một cái không cần gọi bậy con rể phát ra, lúc này mới thư thái không ít. Khương Diệu bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh chức nghiệp mỉm cười, Khương Tổng. Khương Diệu, ta. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, hôm nay cơm trưa cho ngươi dự định cái lẩu, đặc biệt cay. Khương Diệu không vui thời điểm, liền sẽ đặc biệt muốn ăn cay. Ăn cay liền sẽ vui vẻ, chính mình muội muội yêu đương, hắn là lại vui vẻ lại chua xót còn có một ít phiền muộn. Khương Điểm ở đoàn phim đóng phim, nàng bởi vì nghị Ôn Lễ sự tình, cho nên đóng phim kết thúc về sau, liền phải cầm di động xem một chút di động, nàng nhìn đến trong đàn mặt tin tức, còn có Ôn Lễ phát tới tin tức, nàng hoan hô một chút. Thế nhưng thu phục. Ôn Lễ thật là lợi hại nha, hắn làm ca ca đồng ý hắn cùng chính mình yêu đương. Khương Điểm cầm di động tiếp tục nhìn tin tức. Sau đó nàng thấy được Khương Diệu nói Ôn Lễ nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau trụ tin tức, nàng tươi cười dần dần phai nhạt. Chú Ngang phát hiện Khương Điểm cảm xúc không đúng lắm, lại đây đổ Khương Điểm vui vẻ, kết quả Khương Điểm cũng không để ý đến hắn. Chú Ngang còn tưởng rằng Khương Điểm ca ca kiên quyết không đồng ý Khương Điểm cùng Ôn Lễ ở bên nhau đâu, cũng đi theo cùng nhau phát sầu. Khương Điểm nói một câu đồng ý, liền tiếp tục bắt đầu đóng phim. Chú Ngang, đồng ý, như thế nào còn không vui a? Luyến ái chung người a, không hiểu không hiểu. Khương Điểm đóng phim kết thúc về sau, Ôn Lễ cũng không trở về, nàng cùng Ôn Lễ liên hệ, liền ngồi ở bảo mẫu trong xe mặt chờ Ôn Lễ, cơm trưa đều không muốn ăn. Hai cái bảo tiêu Trần Nhất cùng Trần Nhị hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua Khương Điểm công khai tình yêu về sau, Thịnh Tử Hiên liền nói không cần bọn họ tiếp tục đem Khương Điểm hành động nói cho hắn, nhưng là bọn họ cảm thấy Khương Điểm trạng thái cùng buổi sáng thời điểm đều không giống nhau, bọn họ do dự khá dài thời gian, cũng không biết rốt cuộc muốn hay không nói cho Thịnh Tử Hiên. Cuối cùng vẫn là Trần Nhất quyết định không nói. Khương Điểm trước mặt phóng chính là đoàn phim cơm hộp, nàng không cùng Chu Ngang Phó Thành cùng nhau, cho nên Trần Nhất cho nàng cầm một phần cơm hộp. Hôm nay đoàn phim cơm hộp cũng không tệ lắm, nhưng là Khương Điểm không muốn ăn, nàng ghé vào trên bàn, nàng chính là cảm thấy có một ít vì Ôn Lễ khổ sở. Phía trước Ôn Lễ không phải như thế, hiện tại Ôn Lễ không chỉ có thay đổi, còn vẫn luôn ở nhượng bộ, tuy rằng nếu nàng thật sự cùng Ôn Lễ kết hôn, nàng cũng sẽ thực vui vẻ tiếp tục ở tại Khương gia. Ôn Lễ trở về còn chưa có đi tìm Khương Điểm, khiến cho Chu Ngang mở ra cửa sổ xe gọi lại, hôm nay hắn cũng cùng Phó Thành cùng nhau ăn đoàn phim cơm hộp. Chu Ngang, Khương Điểm có chút không vui. Ôn Lễ khẽ gật đầu, cảm ơn. Chờ đến nhìn Ôn Lễ tiếp tục đi phía trước đi, Chu Ngang tùy tiện nhìn chính mình đối diện Phó Thành, quá mấy ngày ta liền phải đóng máy. Phó Thành, ta cũng mau đóng máy. Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục ăn cơm hộp. Ôn Lễ tới rồi Khương Điểm bảo mẫu trên xe thời điểm. Khương Điểm ghé vào chính mình cánh tay thượng, mắt trông mong nhìn hắn, Khương Điểm kêu hắn Ôn Lễ thời điểm, hắn nhanh hơn bước chân, sau đó ở Khương Điểm bên cạnh ngồi xuống. Ôn Lễ nói, ca ca ngươi người thực hảo, lần này chúng ta nói cũng thực không tồi, hắn là đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ta nói rồi, ta sẽ làm ca ca ngươi bọn họ thích ta, tiếp thu ta làm ngươi bạn trai, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hắn nhìn đồ ăn đều lạnh, cầm di động hỏi Khương Điểm, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi điểm một phần cơm hộp. Khương Điểm chậm gì gì kéo lấy hắn ống tay áo quơ quơ, nhưng là, ta cũng muốn cho ngươi vui vẻ nha. Ôn Lễ, ta cùng ngươi ở bên nhau, liền rất vui vẻ. Kia ta muốn uống trà sữa. Ta cũng uống trà sữa. Ta muốn ăn cơm chiên. Ta cũng ăn cơm chiên. Hai người đều là cười đến con ngươi. Khương Điểm lại quơ quơ Ôn Lễ ống tay áo, vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Suy nghĩ một chút, Ôn Lễ nói, trái cây vớt đi. Khương Điểm cười khanh khách, ta cũng ăn. Cơm nước xong muốn đi phim trường đóng phim thời điểm, Khương Điểm cùng Ôn Lễ cùng nhau trở về, Chu Ngang cùng Phó Thành cũng đi trở về, Chu Ngang nhìn Khương Điểm cảm thấy Khương Điểm trạng thái đúng rồi, lại cùng Khương Điểm nói chính mình muốn đóng máy sự tình. Chu Ngang, ta mau đóng máy, Phó Thành cũng mau đóng máy. Khương Điểm cùng Khương gia ước định mau kết thúc, nàng nói, không quan hệ nha, nếu các ngươi còn tưởng cùng ta cùng nhau đóng phim, ta đầu tư, chúng ta cùng nhau đóng phim. Không hổ là Khương Điểm. Khương Điểm cầm di động cấp Khương Diệu phát tin tức, muốn đang an ủi một chút Khương Diệu, nàng lần này đổi thành mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, đều ở cùng Khương Diệu phát tin tức, bất quá làm Khương Điểm kinh ngạc chính là, nàng ca ca hoàn toàn không có làm nàng làm lựa chọn đề. Khương Điểm, ngươi cảm thấy ôn lễ thế nào? Khương Diệu, ca ca cũng muốn cho ngươi vui vẻ a, mỉm cười. Khương Điểm, mỉm cười. Khương Diệu, đây là đang nội hàm ôn lễ. Khương Điểm, ngươi khi dễ hắn. Khương Diệu. Khương Điểm, kìa ta giúp ngươi. Yên lặng đem điện thoại thu lên, Khương Điểm tiếp tục đi đóng phim. Khương Diệu văn phòng, Khương Diệu cầm điện thoại, lại ăn một ngụm đặc biệt cay mặt, có điểm chua xót ta, nghĩ tới cái gì, Khương Diệu đứng lên, Bí thư Trịnh. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, có cái gì phân phó? Khương Diệu, chạy nhanh kế hoạch một cái huynh muội chân nhân tú, ta như thế nào có thể làm người chỉ biết Khương Điểm cùng ôn lễ đâu, hiện tại giới giải trí không phải có rất nhiều luyến ái chân nhân tú, tình yêu và hôn nhân chân nhân tú. Ta muội muội đặc biệt ưu tú đặc biệt hồng, nếu bởi vì nàng cùng ôn lễ công khai, có tiết mục tưởng mời bọn họ cùng nhau tham gia đâu. Ta muốn ở bọn họ phía trước, tham gia một cái huynh muội chân nhân tú. Bí thư Trịnh, Khương Tổng, ngươi thật là quá thông minh. Khương Điểm cùng Khương gia ước định sắp kết thúc, cho nên Khương gia cấp Khương Điểm tài nguyên cũng có thể, liền tính là vì Khương Điểm tạp tài nguyên cũng có thể. Khương Diệu cùng Tiếu, này một ván, ta thắng. Chương 87. Chu Ngang đóng máy ngày đó. Khương Điểm đã ở diễn phục bên ngoài tròng lên một kiện thật dày áo lông vũ, kỳ thật thời tiết không có đặc biệt lạnh, nhưng là không mặc hậu một ít lại có một ít lạnh. Khương Điểm còn cầm phao cẩu kỷ bình giữ ấm, này cùng áo lông vũ giống nhau, cũng là ôn lễ cấp Khương Điểm chuẩn bị. Chu Ngang, chờ phim truyền hình tiến vào tuyên truyền giai đoạn, chúng ta là có thể cùng nhau. Tuy rằng ngày thường mọi người đều có thể ước ra tới, nhưng là bọn họ đương kỳ toàn bộ không ra tới, toàn bộ ước ra tới không quá dễ dàng, nhưng là nếu phim truyền hình tiến vào tuyên truyền kỳ, bọn họ có thể thường xuyên quậy với nhau một đoạn thời gian. Trở về phía trước, Chu Ngang nói, Khương Điểm, ngươi muốn hay không ở mang cái bao đầu gối a? Khương Điểm đuổi theo, Chu Ngang sợ tới mức nhanh chóng đi phía trước chạy, cuối cùng Khương Điểm đứng ở tại chỗ, đối với Chu Ngang hử một tiếng. Đại gia trở về thời điểm, Khương Điểm nhận được Bí thư Trịnh điện thoại, Bí thư Trịnh cấp Khương Điểm gọi điện thoại là mời Khương Điểm tham gia huynh muội chân nhân tú, tuy rằng nàng bên kia đã đi tìm Khương Điểm người đại diện Thịnh Tử Hiên. Huynh muội chân nhân tú sự tình, Khương Điểm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nàng hỏi, ta cùng ca ca cùng nhau tham gia. Bí thư Trịnh, còn có mặt khác minh tinh huynh muội, nhưng là cơ bản đều là đơn độc quay chụp, ở quay chụp trong lúc cũng sẽ đại gia tụ ở bên nhau. Không thế nào nguyện ý thượng tạp chí Khương Diệu đều phải cùng chính mình cùng nhau tham gia chân nhân tú, Khương Điểm không có muốn cự tuyệt ý tứ, chẳng qua đương kỳ như thế nào cũng muốn chờ nàng đóng máy về sau, hiện tại Khương Điểm đều đang chuyên tâm quay chụp tiên đồ này bộ phim truyền hình. Khương Điểm biết Bí thư Trịnh đã liên hệ quá Thịnh Tử Hiên về sau mí môi, từ lần trước đến bây giờ, nàng cùng Thịnh Tử Hiên không có liên hệ quá, liền Trần Nhất cùng Trần Nhị cũng không có ở nàng trước mặt đề qua Thịnh Tử Hiên. Thịnh Tử Hiên giải trí công ty chính thức khai trương, Khương Điểm cũng là ở ấy bù mặt trên nhìn đến, ngày đó nàng còn hỗ trợ chuyển phát một cái hồi bù. Bí thư Trịnh, đại tiểu thư, Khương Tổng biết ngươi đồng ý, nhất định sẽ thực vui vẻ. Tuy nói Khương Diệu nói là Diệu chủ bị một huynh muội chân nhân tú, nhưng là nếu Khương Điểm không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương Điểm cười nói, Bí thư Trịnh, ngươi cố lên nha. Bí thư Trịnh một hồi lâu cười một chút, đại tiểu thư, ngươi cũng cố lên. Buổi tối, vẫn luôn không có liên hệ Khương Điểm Thịnh Tử Hiên tới phim trường, hắn không có đi phim trường thăm ban, chỉ là làm Khương Điểm ra tới. Lần này Thịnh Tử Hiên khôi phục người đại diện bình tĩnh bộ dáng, làm việc cũng là từ một cái chuyên nghiệp người đại diện góc độ xuất phát. Này đó là mời ngươi biểu diễn phim truyền hình, này đó là chân nhân tú. Có một cái huynh muội chân nhân tú là ca ca ngươi bên kia liên hệ ta, còn có luyến ái chân nhân tú, ngươi tham gia luyến ái chân nhân tú nhiệt độ sẽ rất cao, nhưng là tham gia huynh muội chân nhân tú cũng không kém, chẳng qua này hai cái chân nhân tú cơ hồ là đồng thời bắt đầu khởi động máy, ngươi nếu tham gia chỉ có thể tham gia một cái. Đương nhiên, cái này huynh muội chân nhân tú là ca ca ngươi bên kia đầu tư, nếu ngươi muốn tham gia luyến ái chân nhân tú, cũng có thể chính mình đi theo bọn họ trao đổi, làm cho bọn họ đem này đường luyến ái chân nhân tú khởi động máy đẩy sau một chút. Như vậy Thịnh Tử Hiên Khương Điểm có chút xa lạ. Bởi vì phía trước Bí thư Trịnh đã nói qua huynh muội chân nhân tú sự tình, cho nên Khương Điểm nói, ta tiếp cái này huynh muội chân nhân tú. Thịnh Tử Hiên, hảo. Hai người trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Một hồi lâu, Thịnh Tử Hiên tiếp tục nói, ngươi cùng ôn lễ yêu đương, vẫn là có một ít người không thích, ta bên này sẽ liên hệ ôn lễ người đại diện, ngươi cùng ôn lễ nói một chút, làm chính hắn trước cùng hắn người đại diện câu thông một chút. Hảo, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thịnh Tử Hiên. Ân. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Khương Điểm trở về sau, Thịnh Tử Hiên trên mặt tươi cười thu lên, hắn sửa sang lại văn kiện, hiện tại hắn thực đủ tư cách, làm sự tình cũng thực phù hợp một cái người đại diện làm sự tình. Khương Điểm lại về rồi, nàng nói, ta nếu cùng hắn ở bên nhau, kia ta liền yêu cầu công khai, yêu cầu cho hắn cảm giác an toàn, nếu không như vậy, ta cảm thấy ta không xứng với hắn thích. Thịnh Tử Hiên cười nói, ta đã biết. Khương Điểm tuyển hảo muốn tham gia huynh muội chân nhân tú về sau, trên mạng liền bắt đầu marketing, mấu chốt là hào môn thiên kim Khương Điểm cùng hào môn ca ca cùng nhau tham gia chân nhân tú, rất có thảo luận độ. A, cái kia làm tiểu công chúa làm lựa chọn để ca ca, ta thích. Không phải nói Khương Điểm muốn cùng Ôn Lễ tham gia luyến ái chân nhân tú. Không phải đâu, phía trước cái kia chỉ là có tin nóng nói nghĩ mời bọn họ ký hợp đồng chân nhân tú, liền hợp đồng bọn họ cũng chưa thêm đi, nói nữa. Cái loại này không có bất luận cái gì chứng cứ tin nóng các ngươi cũng tin a. Tiểu công chúa này đương chân nhân tú ta nhất định phải truy. Đạo diễn là Lý Đạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm phía trước là thật sự không nghĩ tham gia chân nhân tú, nhưng là nếu là cùng Khương Diệu cùng nhau tham gia chân nhân tú, Khương Điểm cảm thấy có thể tham gia, bởi vì nàng cảm thấy Khương Diệu khẳng định sẽ đem tiết mục thiết trí phi thường phù hợp nàng muốn cái loại này chân nhân tú. Hơn nữa liền tính không phải muốn tham gia này đương chân nhân tú, Khương Điểm cũng sẽ không đơn độc đi tham gia một luyến ái chân nhân tú. Ở tiết mục tổ bên trong yêu đương, Khương Điểm sẽ thẹn thùng. Ôn Lễ cũng sẽ thẹn thùng. Khương Điểm bởi vì trên mạng tin tức, còn đã phát Weibo, xác định chính mình sẽ tham gia huynh muội chân nhân tú. Rốt cuộc tiết mục là Khương Diệu bên kia đầu tư chủ bị, cho nên Khương Điểm bên này cũng không cần suy xét cái gì, thậm chí nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì Khương Điểm Weibo, Khương Diệu khai thông một cái Weibo, sau đó mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khương Điểm là Khương Diệu muội muội, là Khương gia hảo môn thiên kim. Khương Diệu đã phát chính mình điều thứ nhất với bù, đó chính là chuyển phát Khương Điểm với bù. Hắn ấy bù hảo cũng chỉ chú ý một người, đó chính là Khương Điểm. Sau đó Khương Diệu lại đã phát đệ nhị điều với bù. Khương Diệu, ta muội muội thật đáng yêu. Các vong hữu, ngay từ đầu đại gia bởi vì Khương Điểm phía trước phát lựa chọn đề với bù, cảm thấy Khương Diệu là cái tiểu công chúa, nhưng là biết Khương Điểm ca ca là Khương Diệu về sau. Bọn họ cảm thấy phía trước đại khái là Khương Diệu đùa với Khương Điểm chơi, Khương Diệu khẳng định là bá đạo tổng tài A, nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác chính mình lại tưởng sai rồi. Cho nên Khương Diệu rốt cuộc là cái gì tính cách? Khương Diệu còn trực tiếp thượng một cái hot seat up, sau đó Khương Diệu lại đã phát Weibo. Khương Diệu, cùng muội muội thâm lây. Weibo phía dưới bình luận, Khương Diệu lại tâm tình thực tốt hồi phục một cái thương nghiệp vấn đề, hắn trả lời phi thường chuyên nghiệp, từ văn tự thượng là có thể nhìn ra tới thực nghiêm túc. Cho nên Khương Diệu hắn rốt cuộc cái gì thuộc tính A? Bởi vì Khương Điểm cùng Khương Diệu này một đợt thao tác, không ít người xem đều đang lén lút chờ tiết mục này phát sóng, tuy rằng tiết mục này hiện tại khai không khởi động máy. Ôn Lễ công cụ người người đại diện đem Thịnh Tử Hiên muốn cùng bọn họ đoàn đội hợp tác, đem Khương Điểm cùng Ôn Lễ quan hệ biến thành đừng làm rất nhiều người không thích sự tình nói, còn nói đã nghe Ôn Lễ, cự tuyệt luyến ái chân nhân tú sự tình. Ôn Lễ người đại diện, ngươi nói Thịnh Tử Hiên có ý tứ gì? Ôn Lễ cười nói, tận lực phối hợp bọn họ. Nói xong chuyện này, Ôn Lễ người đại diện cùng Ôn Lễ nói hắn kế tiếp hành trình, Ôn Lễ dân quốc định ở nghỉ đông đương, hắn muốn ở dân quốc chiếu phía trước nơi nơi chạy tuyên truyền, trừ cái này ra hắn còn muốn vào tổ, còn nhiều năm đế các loại hoạt động, rất vội. Ôn Lễ người đại diện hỏi, Khương Điểm bên kia vội không vội? Ôn Lễ, tạm thời chỉ có một cái cùng nàng ca ca chân nhân tú, mặt khác cũng chưa thiêm. Ngươi đóng máy thời điểm ta đi phim trường tiếp ngươi. Ta hẳn là ở Khương phía trước đóng máy. Chú Ngang cùng Phó Thành sẽ ở ta phía trước đóng máy, cho nên ngươi đã đến rồi phim trường, giúp ta bồi nàng đi. Công cụ người, đã biết.